Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 407 tới chương 431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bành. Vì dừng lại ở tốc độ cao, quán tính mạnh mẽ của hai người Tiêu Vũ đã kéo theo Dung Nham đột nhiên xông về phía trước, dòng chảy hỗn loạn va chạm, phát ra tiếng nổ dữ dội. Ở đây hẳn là đáy của Dung Nham rồi, chỉ là Dung Nham đen đỏ này có chút cổ quái, phải cẩn thận một chút. Hắn xòe bàn tay, bao phủ bởi huyền tôn tổ diễm. Nếu nói về nhiệt độ, Tiêu Vũ tin rằng trên đấu khí đại lục không có thứ gì có thể so sánh với huyền tôn tổ diễm. Tử Nghiên gật đầu, lẳng lặng đứng một bên quan sát. Thực lực của nàng yếu hơn Tiêu Vũ quá nhiều, làm nhiều chỉ tổ gây thêm phiền phức. Lúc này, đương nhiên là nên là một mỹ thiếu nữ yên tĩnh rồi. Bàn tay được bao phủ bởi huyền tôn tổ diễm không cảm nhận được nhiệt lượng kỳ lạ kia, Tiêu Vũ cũng yên tâm, bàn tay trực tiếp đưa về phía dung nham đen đỏ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, tay của Tiêu Vũ không hề gặp trở ngại mà lún vào. Thấy tình huống này, Tiêu Vũ thầm nói một tiếng quả nhiên, dung nham đen đỏ này chính là đáy của dung nham, cũng là một tầng không gian khác. Vào trong thôi, đến nơi rồi. Nghe Tiêu Vũ nói, lòng Tử Nghiên trong nháy mắt cũng có chút xao động. Dù sao lần này, khả năng cao là có thể nhìn thấy cha mình, nàng làm sao có thể không như vậy. Giây sau, Tiêu Vũ liền kéo Tử Nghiên, dưới sự bao bọc của nguyên hỏa, đâm thẳng vào trong dung nham đen đỏ. Tiếng dung nham lưu động im bặt, xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Vũ là một không gian tối tăm, buồn tẻ và vô tận, tràn ngập một hương vị cổ xưa, tang thương. Bóng tối bao trùm trời đất, mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có điều, ở trung tâm bóng tối lại có một điểm sáng. Trong hai mắt, hiện lên đồ án thái cực, ánh mắt vượt qua khoảng cách xa xôi đến cực điểm, Tiêu Vũ đã thu hết tình hình của điểm sáng đó vào mắt. Đó là một cánh cửa đá, cao tới mấy chục ngàn trượng, bất cứ ai đứng trước mặt nó cũng chỉ như một hạt bụi. Cửa đá như thể vĩnh hằng bất biến, tồn tại vĩnh viễn ở đây, một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa từ từ tỏa ra từ trong cửa đá, lan tỏa trong thế giới tối tăm vô tận này. Trước cửa đá, có một quảng trường rộng lớn tương đương, hùng vĩ mênh mông. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Vũ dừng lại ở đỉnh cửa đá, nơi đó có bốn chữ lớn cổ xưa. Cổ đế động phủ. Nét chữ cứng cáp không hề hoa mỹ, ngược lại còn một mặt đơn giản, nhưng uy nghiêm vô tận bao trùm trời đất trong đó lại khiến người ta trực tiếp thất thần. Đương nhiên, Tiêu Vũ cũng không quá kinh ngạc, chỉ là khí tức của cửa đá khiến hắn hơi rung động một chút. Mục tiêu của hắn không phải là cửa đá, cho nên sau khi nhìn qua một lần, hắn không còn chú ý nữa, mà cúi đầu nhìn xuống phía dưới không gian hắc ám. Nơi đó, mặc dù mờ mịt, nhưng lại truyền ra một tia khí tức nguy hiểm khiến cả hắn cũng phải cảm thấy. Tử Nghiên dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, chỉ cảm thấy có một cảm giác vừa thân cận vừa khiếp đảm truyền đến. Tiêu Vũ nàng khẽ gọi một tiếng, âm thanh trong không gian hắc ám yên tĩnh dị thường rõ ràng. Tiêu Vũ gật đầu, rồi điều động lôi đình kinh khủng chói mắt như mặt trời trong cơ thể. Vì đã hoàn thành tầng thứ hai của việc rèn luyện tuyên cổ bất diệt thân, Tiêu Vũ đã có thể sử dụng đại nhật thần lôi. Một luồng thần lôi xuyên qua cơ thể bay ra, bay vút lên trên đầu hai người, rồi hóa thành một phần mặt trời lớn, ánh sáng kinh khủng bùng phát, chiếu sáng không gian hắc ám xung quanh như ban ngày. Ánh sáng chiếu xuống, phía dưới cùng cũng bị chiếu sáng. Ánh mắt hai người ném tới, lập tức toàn thân rung lên. Tiêu Vũ trợn mắt há mồm, ánh mắt Tử Nghiên ngây dại. Dưới ánh sáng của lôi quang, xuất hiện trong tầm mắt của họ là một con quái vật khổng lồ, một sinh vật đủ để khiến bất cứ ai cũng phải toàn thân lạnh toát. Nó chiếm cứ trong không gian hắc ám, không nhúc nhích, tầm mắt của hai người di chuyển theo thân thể của nó, nhưng khi tầm mắt của họ bị bóng tối ở xa ngăn cản, vẫn không thể nhìn thấy được điểm cuối của nó. Sinh vật thần bí này toàn thân có màu tử kim, lớp vảy lạnh lẽo bao phủ cơ thể nó, một cảm giác cứng cáp như sắt thép tự nhiên sinh ra. Với thái hư chi nhãn của Tiêu Vũ, vậy mà cũng không thể nhìn thấy được toàn cảnh của nó, đủ để tưởng tượng, thể tích của sinh vật này lớn đến mức nào, khiến người ta khó có thể tin nổi. Thể tích như vậy, là lần đầu tiên Tiêu Vũ nhìn thấy trong nhiều năm qua. Đây chính là thái hư cổ long cấp bậc cửu tinh đấu thánh đỉnh phong sao. Tiêu Vũ lẩm bẩm. Tử Nghiên lúc này cũng run rẩy, cảm giác thân cận từ trong huyết mạch không thể lừa dối được, hơn nữa nàng vô cùng tin tưởng Tiêu Vũ, nghe Tiêu Vũ nói, làm sao còn không đoán ra được. Đột nhiên, hai người Tiêu Vũ cảm thấy một ánh mắt sâu thẳm và vô cùng kinh khủng khóa chặt trên người họ. Dưới ánh sáng của lôi quang, chỉ thấy trong bóng tối xa xa, một đôi mắt khổng lồ đã nhắm chặt vô số năm, chậm rãi mở ra. Đôi mắt này có màu đỏ nhạt, trong mắt có đồng tử chồng lên nhau, chỉ riêng đôi mắt này đã lớn hơn hai người Tiêu Vũ hàng trăm, hàng ngàn lần. Cùng lúc đó, một luồng uy áp cực đoan kinh khủng bao phủ hai người Tiêu Vũ, khiến họ cảm giác như bị lún vào vũng bùn, khó mà cử động. Đối mặt với uy áp như vậy, Tiêu Vũ không phản kháng, mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, đề phòng nó đột nhiên ra tay. Kẻ đột nhập vào lăng mộ, có mang theo cổ ngọc không? Đúng lúc này, một âm thanh khiến cả không gian cũng phải rung chuyển đột nhiên vang lên. Mà nơi phát ra âm thanh chính là chủ nhân của đôi mắt đó. Cảm nhận sự lạnh lùng và hờ hững trong đôi mắt đó, Tiêu Vũ hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một cường giả đỉnh cao của đại lục. Điều này không thể so sánh được với khi đối mặt với Cổ Nguyên. Dù sao Cổ Nguyên cũng có thiện ý với hắn, còn sinh linh trước mặt này thì có thể ra tay bất cứ lúc nào. Cổ Ngọc, tự nhiên là có. Ngay khi Tiêu Vũ vừa dứt lời, trong đôi mắt đó hiện lên màu đỏ máu kích động, ngay cả giọng nói trước đó cũng trở nên khẽ rung lên, thật sự có Cổ Ngọc. Nếu đã có Cổ Ngọc, thì lấy ra đi. Âm thanh đó lập tức đè nén sự kích động, thản nhiên nói. Tiêu Vũ gật đầu, bắt đầu lấy ra từ trong nạp giới một miếng ngọc bội không hoàn chỉnh hình quạt. Miếng ngọc bội trông có vẻ bình thường, nhưng lại có một khí tức cổ xưa, bao la. Đôi mắt đó đầu tiên là kích động nhìn Cổ Ngọc, sau đó sững sờ, ngay sau đó một âm thanh đầy nộ khí vang lên, tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn ta. Âm thanh vang lên, uy áp càng lớn hơn, ngay sau đó năng lượng kinh khủng ngưng tụ từ trong ánh mắt đó, kèm theo là sát ý vô tận, phảng phất như dây sau sẽ chém Tiêu Vũ thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Tử Nghiên ở bên cạnh, thân thể mềm mại đang hơi run rẩy, đột nhiên bùng phát ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt, ngay sau đó một con quang long màu vàng khổng lồ liền ngưng tụ ra từ hư không. Năng lượng đang tụ tập trong đôi mắt đó, cũng vào lúc này đột nhiên trì trệ. Hài tử. Cái khí tức huyết mạch đồng tông đồng nguyên, vô cùng quen thuộc đó, quanh quẩn trong lòng của con quái vật khổng lồ, khiến nó đột nhiên chấn động. Bây giờ, Tử Nghiên cũng đã đi đến trước mặt Tiêu Vũ, tự mình đối mặt với ánh mắt to lớn vô cùng đó, trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận, không khỏi quát khẽ một tiếng, muốn động đến hắn, trước tiên phải qua cửa của bản hoàng đã. Nhìn cô gái tóc tím đang nổi giận, đôi mắt đó lấy lại tinh thần, rất kích động, nhưng cũng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng âm thanh đó vang lên lần nữa, lại không còn uy nghiêm và sát ý như trước, ngược lại còn có chút thấp kém. Không động đến hắn, không động đến hắn, ngươi không muốn ta động đến hắn, ta liền không động. Sau đó là một lúc trầm mặc, âm thanh mới vang lên lần nữa, cái đó ngươi có thể lại gần một chút không? Tiêu Vũ lúc này có chút muốn cười, một cường giả đỉnh cao của đại lục, bây giờ lại hèn mọn như vậy trước mặt một cô gái. Tử Nghiên trầm mặc một lúc, nhìn Tiêu Vũ một cái, dưới ánh mắt khích lệ của hắn, liền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bay về phía đôi mắt kia. Đợi đến khi đến cách đồng tử trăm trượng, Tử Nghiên mới dừng lại. Âm thanh đó cũng vào lúc này có chút phức tạp thở dài, thật xinh đẹp giống hệt mẹ của con. Tử Nghiên toàn thân rung lên. Mẹ! Mẹ hài tử, tin rằng con cũng cảm nhận được, ta là cha của con, im ngay. Bản hoàng là cô nhi, không cha không mẹ. Tử Nghiên đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời của bóng hình đó. Mặc dù giọng nói của nàng mang theo sự lạnh lùng, nhưng sự chua xót trong đó lại có thể nghe thấy được. Cùng lúc đó, trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên, càng nổi lên một chút long lanh. Phụ thân, điều mà nàng mong mỏi nhất khi còn nhỏ, không phải chính là cảnh này sao? Chỉ là tại sao bây giờ, lại xuất hiện cảm xúc kháng cự, quật cường như vậy? Đúng vậy, không trách ông, nhưng cho dù Tử Nghiên có lạc quan đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc cất giấu rất nhiều tủi thân và oán khí trong lòng. Đừng khóc nữa con ơi. Đều là lỗi của ta. Ta không nên tham lam động phủ cổ đế, nếu không đã chẳng bị đà xá cổ đế đáng chết đó nhốt lại lâu đến vậy, để con một mình bơ vơ bên ngoài. Một giọng nói luống cuống vang lên. Cùng lúc đó, một giọng nam trung niên uy nghiêm khác lại vang lên bên tai Tiêu Vũ, chàng trai trẻ, có thể giúp ta dỗ dành con gái ta được không? Coi như ta nợ cậu một ân tình. Giọng nói tuy uy nghiêm nhưng lại có chút khó xử, xem ra vị Long Hoàng này tuy thực lực hùng mạnh, nhưng khi đối mặt với con gái mình cũng trở nên lúng túng, huống hồ đây vốn là lỗi của ông. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, truyền âm đáp lại, tiền bối yên tâm, ta đưa Tử Nghiên đến đây chính là để tìm ngài, ta sẽ khuyên nhủ con bé. Đa tạ. Dứt lời, Tiêu Vũ tiến lên vỗ vai Tử Nghiên, dịu dàng nói, nha đầu, trong lòng em nghĩ thế nào thì cứ làm thế ấy. Nghe vậy, vị Long Hoàng kia lòng chợt thốc lên, thầm nghĩ chẳng lẽ người trẻ tuổi này muốn hại mình sao? Không phải vừa mới đồng ý xong sao, sao lại khuyên người kiểu này? Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Vũ lại khiến ông thầm khen ngợi trong lòng. Nhưng trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con? Em xem không gian này đi, quanh năm tối tăm tịch liêu. Phụ thân em năm xưa tuy có tham lam, nhưng đó là động phủ của đấu đế, thử hỏi ai mà không động lòng chứ? Một người bị nhốt ở nơi hoang vắng này, cô độc suốt mấy ngàn năm, ta nghĩ không ai thảm hơn ông ấy đâu. So với cái chết, sự giam cầm và cô đơn vô tận này còn đáng sợ hơn. Nỗi khổ mà phụ thân em phải chịu tuyệt không thua kém em, coi như đây là sự chuộc tội cho những năm tháng không làm tròn trách nhiệm của ông ấy đi. Lời Tiêu Vũ nói chí tình chí lý, hiệu quả trông thấy rõ. Cảm xúc của Tử Nghiên dịu đi hẳn, đúng vậy. Bị giam ở cái nơi khỉ ho cò gáy này suốt mấy ngàn năm, chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Nghiên bỗng thấy xót xa cho người cha chưa từng gặp mặt này. Cô bé bèn quyết định nói, muốn ta nhận người cũng không phải không được, nhưng phải xem biểu hiện sau này của người thế nào đã. Chờ đến khi nào ta cảm thấy người xứng đáng để ta gọi một tiếng phụ thân, ta sẽ nhận người. Được, được, được. Con ơi, con nói sao cũng được. Nghe Tử Nghiên đã xuống nước, giọng nói của lão Long Hoàng vui mừng khôn xiết. Mấy ngàn năm qua, ông chưa từng gặp một ai, lần này được gặp lại con gái đã là niềm vui quá lớn, đâu dám cầu mong gì hơn. Chàng trai trẻ, làm tốt lắm. Nghe giọng nói cảm kích của lão Long Hoàng bên tai, Tiêu Vũ mỉm cười. Ngay sau đó, giọng nói của ông lại vang lên, con gái, có thể trò chuyện với ta một lát được không? Ta ở nơi quái quỷ này đã nhiều năm không được nói chuyện với ai, toàn là tự mình lẩm bẩm. Tiêu Vũ thầm cười, lão Long Hoàng này cũng biết tranh thủ kể khổ ghê. Yêu cầu nhỏ này, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao đây cũng là phụ thân của mình, lại còn chịu khổ cả ngàn năm. Thế là ba người bắt đầu trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian là lão Long Hoàng và Tử Nghiên nói, còn Tiêu Vũ chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cuộc trò chuyện để bồi đắp tình cảm cha con lúc đầu là do lão Long Hoàng tìm chủ đề, sau đó tính cách hoạt bát của Tử Nghiên cũng dần trở lại, cô bé kể cho ông nghe về những trải nghiệm của mình trong những năm qua. Đôi mắt khổng lồ của lão Long Hoàng cũng liên tục liếc nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt cảm kích. Qua lời kể của Tử Nghiên, ông đã biết người trẻ tuổi có quan hệ thân thiết với con gái mình này đã có ơn lớn với cô bé và cả cổ Long tộc. Xem ra muốn con gái nhận ta, vẫn phải bắt đầu từ tên tiểu tử này. Lão Long Hoàng đảo mắt, thầm nghĩ. Không gian này dường như không có khái niệm thời gian, nên Tiêu Vũ và mọi người cũng không cảm thấy đã trôi qua bao lâu. Có lẽ vì được gặp lại cha, tâm trạng Tử Nghiên lúc này rất tốt, nên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Tiền bối, không biết có cách nào cứu ngài ra khỏi nơi này không? Vào một lúc nào đó, Tiêu Vũ hỏi điều mình quan tâm nhất. Nếu vị này có thể ra ngoài sớm, với quan hệ giữa ông và Tử Nghiên, thì còn sợ gì Hồn Thiên Đế và Hồn tộc nữa, cứ trực tiếp liên thủ với cổ tộc, dẫn quân sang sang bằng, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Gọi tiền bối nghe xa lạ quá. Cậu đã nhận Tử Nghiên làm em gái, thì cứ gọi ta một tiếng bá phụ đi. Lão Long Hoàng nghe Tiêu Vũ nói, có chút cười khổ, nếu có cách, ta đã sớm ra ngoài rồi, làm sao có thể bị nhốt lâu đến vậy, để Tử Nghiên một mình lưu lạc bên ngoài. Dù chỉ là ôm một tia hy vọng, nhưng nghe vậy, Tiêu Vũ vẫn có chút thất vọng. Đấu đế quả không hổ là cường giả mạnh nhất đại lục, đà xá cổ đế chỉ dựa vào thủ đoạn để lại trong động phủ mà đã có thể giam cầm lão Long Hoàng lâu đến thế, đủ thấy đấu thánh trước mặt đấu đế nhỏ bé như con kiến. Nếu đã không thể thả lão Long Hoàng ra, vậy chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trầm tư một lát, Tiêu Vũ mở miệng nói, chúc khôn bá phụ, cháu có một việc, muốn nhờ bá phụ giúp một tay khách sáo làm gì, muốn ta giúp gì cứ nói thẳng ra. Chuyện là thế này chỉ có việc này thôi sao? Ta còn tưởng chuyện gì to tát. Yên tâm, chỉ cần hắn tới, ta nhất định sẽ khiến hắn bỏ mạng tại đây. Vậy thì đa tạ Chúc Khôn bá phụ. Lúc rời đi, Tiêu Vũ hứa rằng, không quá 5 năm, Chúc Khôn sẽ được tự do, điều này khiến lão Long Hoàng kích động vô cùng. 5 năm so với mấy ngàn năm thì chẳng đáng là bao, còn chưa bằng thời gian ông chợp mắt một giấc, đối với Chúc Khôn mà nói, gần như không khác gì được tự do ngay lập tức. Sau đó, Tiêu Vũ liền đưa Tử Nghiên rời khỏi không gian này. Tiểu tử này, thấy ta mà mặt không đổi sắc. Đối với động phủ cổ đế lại không chút tham lam, quả là hơn xa ta năm xưa. Sau khi hai người Tiêu Vũ rời đi, không gian này lại trở về với vẻ tịch liêu. Đôi mắt to trong bóng tối của lão Long Hoàng hiện lên một tia tán thưởng. Với thiên phú của tiểu tử này, có lẽ hắn chính là người có hy vọng đột phá đấu đế nhất. Không ngờ cổ tộc và hồn tộc năm xưa không quá mạnh, bây giờ đã có người thực lực ngang ta. Đấu khí đại lục bây giờ, e rằng không còn là đấu khí đại lục mà ta từng biết nữa rồi. Thôi kệ. Cứ chợp mắt một giấc đã. Thật mong chờ đến ngày được ra ngoài. Rời khỏi không gian cổ đế, Tiêu Vũ liền đưa Tử Nghiên trở về Trung Châu. Bọn họ rời đi cũng không lâu, nên cục diện Trung Châu lúc này vẫn như cũ. Vừa trở về, Tiêu Vũ liền đến ngay dược viên, gieo xuống rất nhiều dược liệu. Lần này đến không gian cổ đế, tuy không cứu được lão Long Hoàng ra, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Phải biết rằng Chúc Khôn từ mấy ngàn năm trước đã là cường giả đỉnh cấp trên đại lục. Thái hư cổ Long tộc dưới sự lãnh đạo của ông cường thịnh vô cùng. Nếu không phải ông bị nhốt mấy ngàn năm, chiến lực mạnh nhất của cổ Long tộc bây giờ đã không phải là một tứ tinh đấu thánh như Tử Nghiên. Nếu thực sự như vậy, có lẽ cổ tộc và hồn tộc hiện tại cũng không thể sánh bằng sự cường thịnh của thái hư cổ Long. Rồng vốn thích tích trữ bảo vật, đây là thiên tính. Tử Nghiên có thiên phú cảm nhận bảo vật, thì Chúc Khôn, cha của cô bé, lại càng lợi hại hơn. Để bù đắp cho những thiếu sót bao năm qua với Tử Nghiên, dù Chúc Khôn không thể ra ngoài, nhưng ông có thể dùng cách khác. Đó chính là hào phóng tặng cho Tử Nghiên vô số thứ tốt, từ đấu kỹ, công pháp, đến dược liệu, đan phương, nhiều không kể xiết. cũng vì Chúc Hôn chỉ bị giam cầm chứ không phải đã chết, nên rất nhiều thứ trong nạp giới của ông không bị thời gian bào mòn, dược liệu cũng vậy. Hơn nữa, Chúc Hôn cũng cho Tiêu Vũ rất nhiều thứ tốt, bất kể là để lấy lòng Tiêu Vũ nhằm vun đắp quan hệ với Tử Nghiên, hay để báo đáp ân huệ của Tiêu Vũ đối với Tử Nghiên và Thái Hư Cổ Long tộc. Điều này khiến Tiêu Vũ phất lên trong nháy mắt. Như lời Chúc Hôn nói, những thứ này bây giờ đối với ông hoàn toàn vô dụng, đủ thấy Tiêu Vũ đã nhận được bao nhiêu lợi ích. Thêm vào đó, Tử Nghiên biết Tiêu Vũ đang tìm cách nâng cao thực lực, nên cũng đem gần như toàn bộ những thứ Chúc Hôn cho mình đưa hết cho hắn. Lần này, có thể nói Tiêu Vũ đã ăn bám đến no nê. Điều khiến Tiêu Vũ mừng rỡ nhất là, trong vô số bảo vật, hắn còn thu được rất nhiều dược liệu quý hiếm, đều là dược liệu để luyện chế cửu phẩm kim đan. Những dược liệu này đều là do Chúc Hôn thu thập được khi du ngoạn đại lục trước lúc bị giam cầm. Cách đây đã mấy ngàn năm, cho dù Chúc Hôn bảo quản tốt đến đâu, dược hiệu của dược liệu ít nhiều cũng sẽ mất đi, nhưng đối với Tiêu Vũ, đó hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ là, muốn luyện chế cửu phẩm kim đan e rằng không dễ dàng. Thuật luyện dược của Tiêu Vũ bây giờ tuy đã đủ để luyện chế kim đan, nhưng lực lượng linh hồn lại có chút đuối sức. Hơn nữa, để luyện chế kim đan, vẫn còn thiếu một vài dược liệu phụ, đây sẽ là một quá trình dài, Tiêu Vũ chỉ có thể trông cậy vào đan tháp. Vì vậy, muốn nhanh chóng nâng cao chiến lực trong thời gian ngắn, vẫn phải bắt đầu từ phương diện khác, ví như luyện thể. Giao xong dược liệu, Tiêu Vũ tạm biệt Thải Lân, rồi đưa Tử Nghiên đến Cổ Long đảo. Mục đích của hắn lần này, dĩ nhiên chính là hư không lôi trì. Hắn đã thèm muốn cửu huyền kim lôi sâu trong hư không lôi trì từ rất lâu rồi. E rằng lúc này, cửu huyền kim lôi vẫn không hề hay biết mình đã trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Trong hư không, gần Cổ Long đảo. Nơi đây tối đen như mực, tĩnh lặng như vạn năm không đổi. Ở đây có một cái ao cực lớn không thể nhìn thấy giới hạn. Nếu có thể nhìn rõ, chắc chắn sẽ phát hiện trong hồ không phải là nước, mà là lôi tương lấp lánh cuồng bạo. Bên ngoài lôi trì khổng lồ, một thanh niên áo trắng đang đứng sừng sững. Với thực lực hiện tại của ta, đối phó cửu huyền kim lôi đã không thành vấn đề. Chỉ không biết nếu dùng nó để luyện thể, có thể nâng nhục thân của ta lên đến mức nào. Nhìn lôi trì khổng lồ trước mắt, Tiêu Vũ trầm tư, rồi một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vô số phương án liền hiện lên trong đầu hắn. Sức mạnh nhục thân tam tinh đấu thánh của hắn bây giờ kém xa thực lực đấu khí, muốn sang bằng khoảng cách này không phải là chuyện dễ. Vì vậy, nếu vẫn dùng cách tôi thể như trước đây, thì không thể nào nhanh chóng tăng lên được. Chỉ là, nếu làm theo ý nghĩ trong lòng, nguy hiểm là cực lớn, cho dù hắn bây giờ là lục tinh đấu thánh, cũng không chắc có thể hoàn toàn chịu đựng được. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Vũ cắn răng nói, cứ làm vậy đi. Nam nhân không tàn nhẫn với bản thân một chút, sao có thể thành đại sự. Đã quyết định, Tiêu Vũ không do dự nữa, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía hư không lôi trì đang lấp lánh ánh sáng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng linh hồn kinh khủng bắt đầu lan tràn trong hư không, bao phủ lấy lôi trì. Cùng lúc đó, vô số đấu khí mênh mông như biển cũng từ trong cơ thể Tiêu Vũ tuôn ra, trên đấu khí còn mang theo ngọn lửa màu bạc. Chỉ thấy đấu khí và lực lượng linh hồn bao phủ hoàn toàn lôi trì khổng lồ. Tiêu Vũ duỗi hai tay ra, làm động tác ấn xuống, điều khiển lực lượng linh hồn và đấu khí làm theo. Rầm. Lực lượng linh hồn và đấu khí bao trùm lôi trì không ngừng ép xuống, ngọn lửa bạc trong đấu khí cũng bắt đầu kiến tạo không gian, tách lôi trì ra khỏi hư không. Xẹt xẹt. Những luồng hắc ma lôi trong lôi trì đã phát giác được dị thường, lập tức sôi trào, cuộn trào như vạn con mãng xà khổng lồ, sức mạnh hủy diệt của lôi đình lập tức xâm nhập vào không gian mà Tiêu Vũ tạo ra và cả lực lượng linh hồn của hắn. Mặc dù trước đây Tiêu Vũ từng dùng hắc ma lôi để ngâm tắm, nhưng lần này lại khác. Gần như toàn bộ hắc ma lôi cùng lúc phát lực, sức mạnh hủy diệt kinh khủng đó khiến Tiêu Vũ cũng cảm thấy có chút áp lực. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì không thể ngăn cản hắn được. Không gian được tạo ra cực nhanh, từng chút một bao phủ lôi trì. Lực lượng linh hồn khổng lồ không ngừng nén ép, khiến lôi trì bị không gian áp súc, hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Ngay lúc này, một luồng kim quang kinh khủng từ trung tâm lôi trì lóe lên, trong nháy mắt bổ vào không gian và lực lượng linh hồn. Hừ. Tiêu Vũ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hắn biết, cửu huyền kim lôi đã ra tay. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong kim quang là một con lôi long màu vàng khổng lồ, miệng phun ra long tức hồ quang điện, mắt tóe ra lôi quang chói lòa, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng, uy áp ngập trời. Từng đạo lôi đình từ miệng lôi long phun ra, đánh lên không gian vừa mới tạo thành, khiến nó vỡ vụn từng mảng, ngay cả lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ cũng bắt đầu tan rã dưới sức mạnh của lôi đình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ công sức vừa rồi sẽ đổ sông đổ biển. Cửu huyền kim lôi uy lực thế này, đã có thể sánh với thất tinh đấu thánh. Biết rõ với thực lực hiện tại của mình muốn áp chế thứ này không hề dễ dàng, Tiêu Vũ liền bắt đầu điều động thần lôi trong cơ thể. Trong nháy mắt, một đạo diệu kim thần lôi từ cơ thể hắn không ngừng bắn ra, nhanh chóng chui vào trong lôi trì. Giây tiếp theo, một con diệu kim lôi long to lớn không kém cửu huyền kim lôi hiện ra, thiên uy cuồn cuộn cùng với khí thế duy ngã độc tôn từ trên người nó lan tỏa. Một đôi mắt rồng màu vàng rực không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cửu huyền kim lôi, phản phất như đang nói, ngươi cử động nữa thử xem. Hạo khuyết khung lôi vốn là thần lôi chí tôn, bản thân nó có sự áp chế tuyệt đối về mặt bản nguyên đối với lôi đình trong trời đất. Cửu huyền kim lôi sau khi hạo khuyết khung lôi xuất hiện, cũng ngừng công kích, cúi thấp cái đầu rồng vừa mới còn cao ngạo. Không có cửu huyền kim lôi cản trở, áp lực của tiêu vũ giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, không có gì thích hợp hơn thần lôi để trấn áp cửu huyền kim lôi. Thời gian trôi qua, lôi trì bị nén ép không ngừng, cuối cùng từ một con quái vật khổng lồ không thấy giới hạn, biến thành một cái lôi trì thu nhỏ. Tiêu vũ vẫy tay, hư không lôi trì chỉ lớn bằng quả nhãn liền bay vào tay hắn. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, đem toàn bộ hư không lôi trì nén lại bằng không gian. Đừng nhìn lôi trì bây giờ nhỏ như vậy, chỉ cần đi vào bên trong, sẽ phát hiện nó vẫn vô cùng rộng lớn. Nguyên lý của nó cũng giống như nạp giới, chỉ là muốn nén lôi trì đến kích thước này, cho dù là cửu tinh đấu thánh cũng không dễ dàng. Nếu không phải tiêu vũ sở hữu đốt hư thần diễm, e rằng cũng không làm được đến mức này. Cuối cùng cũng xong, tiếp theo, để ta thử xem hiệu quả thế nào. Tiêu vũ thở phào một hơi, lẩm bẩm nói. Sau đó hắn nhìn quanh, cảm thấy nếu tiến hành ở đây có thể sẽ bị loạn lưu hư không quấy rầy, thế là liền phất tay tạo ra một không gian ổn định. Đi vào bên trong, tiêu vũ ngồi xếp bằng, kẹp cái lôi trì lớn bằng quả nhãn giữa ngón cái và ngón trỏ, xem xét kỹ lưỡng rồi ném thẳng vào miệng. Hắn vậy mà lại nuốt sống cả lôi trì. Toàn bộ lôi trì vào bụng, tiêu vũ cũng không có biến hóa gì lớn, bởi vì lôi trì vẫn còn bị nén trong không gian nhỏ bé kia, nên cũng chẳng khác gì vẫn còn ở bên ngoài. Hít thở tiêu vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó cởi bỏ toàn bộ y phục, tiện tay ném nạp giới ra xa. Cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, đấu khí vận chuyển trong cơ thể, xé mở một vết nứt trên không gian của lôi trì. Trong chớp mắt, vô số lôi đình cuồng bạo tuôn ra. Xẹt xẹt. Bề mặt cơ thể tiêu vũ, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bắn ra vô số tia điện màu bạc, màu đen, đồng thời, một tia lôi điện màu vàng kim cũng trong nháy mắt lướt khắp toàn thân. Hơi thở tiếp theo, tiêu vũ lập tức hành động, dùng hạo khuyết khung lôi chặn lại vết nứt kia. Ngay sau đó, cơn đau kịch liệt kinh hoàng truyền khắp toàn thân, cảm giác đó, giống như cả người sắp bị bốc hơi tan rã. Toàn thân tiêu vũ co giật, từng tấc da cháy đen, mái tóc dài cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, một mùi thịt khét lẹt tỏa ra. Dù vậy, mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên làn da đen kịt, bao phủ toàn thân, cái đầu trọc lóc như lòng đỏ trứng muối cũng không ngoại lệ. Hộc hộc hộc tiếng gào thét đau đớn kéo dài vài giây, tiêu vũ mới dần dần bình tĩnh lại, thở hổn hển, trong mắt đỏ ngầu. Hít hít mũi, giọng tiêu vũ trở nên khàn khàn, cười khổ nói, toàn bộ lôi đình của lôi trì quá kinh khủng, cho dù chỉ giải phóng toàn bộ trong nháy mắt, thân thể tam tinh đấu thánh vẫn không chịu nổi may mà đã chuẩn bị trước, nếu không chỉ cần thêm một chớp mắt nữa, e rằng cả người đều sẽ tan rã trong nháy mắt. Sau đó, tiêu vũ bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, gần như mỗi một tấc da thịt đều bị sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc đó tàn phá vô cùng thê thảm. Chỉ là, tuyên cổ bất diệt thân cũng phát huy tác dụng vào lúc này. Chỉ thấy trái tim tiêu vũ đập mạnh, toàn thân đại nhật lôi huyết bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể. Sau một vòng tuần hoàn, lớp da cháy đen của tiêu vũ lập tức bong ra, để lộ làn da còn trắng nõn hơn cả ban đầu. Toàn bộ tổn thương do khoảnh khắc kia gây ra, cũng sau một vòng tuần hoàn huyết dịch mà phục hồi như cũ, thậm chí, dục thân bây giờ còn mạnh hơn trước một chút có thể thấy bằng mắt thường. Hiệu quả rõ rệt thật. Thấy vậy, tiêu vũ cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Phải biết nhục thân của hắn hiện tại đã đạt đến cấp bậc tam tinh đấu thánh, muốn tiến thêm một chút thôi cũng khó hơn cả việc tăng đấu khí. Mà lôi trì chỉ mới giải phóng một chút như vậy đã có hiệu quả thế này, thật kinh khủng. Nếu cứ lặp lại vài lần, nhục thân của hắn chẳng phải sẽ tăng vọt sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trải nghiệm cơn đau thấu tim gan vừa rồi, tiêu vũ bây giờ vẫn còn sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ giằng co. Sau một hồi giằng co, tiêu vũ cưỡng ép đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lẩm bẩm, đau thì có đau một chút, nhưng vượt qua được là tốt rồi. Trước đây tôi thể bằng đại nhật thần lôi ta còn chịu đựng được, lần này không có lý do gì để lùi bước. Liếm môi, tiêu vũ lại nhắm mắt, nội thị hư không lôi trì trong đan điền, tâm niệm vừa động, hạo khuyết khung lôi đang phong bế vết nứt từ từ tiêu tán. Xẹt xẹt. Hộc hộc hộc xẹt xẹt. Hộc hộc hộc cùng lúc đó, tại một thế giới độc lập khác. Nơi đây so với cổ giới về sự bao la và rộng lớn cũng không hề thua kém, chỉ là so với vẻ tươi đẹp và xanh tốt của cổ giới, nơi đây lại kém hơn rất nhiều. Trong thế giới này, cũng không khác gì ngoại giới, có đủ núi non sông ngòi, cao nguyên bình địa, đồi núi địa mạch, hoa cỏ cây cối. Chỉ là thế giới này có vô số sương mù, trong sương mù gợn sóng còn có một tia màu xám đen, trông vô cùng quỷ dị. Mà ở trung tâm thế giới này, có từng tòa cung điện được kết nối với nhau bằng xiềng xích màu đen, trông như Diêm La Điện ở địa phủ, lại giống như những con mãnh thú hung tàn chực chờ cắn nuốt người khác, vô cùng đáng sợ. Trong cụm cung điện đó, bên trong một tòa cung điện màu đen sừng sững. Nơi đây trang trí tinh xảo, ngoài khí tức tà dị ra thì vô cùng xa hoa. Lúc này, có một bóng người đang tĩnh tọa bên trong, tay cầm một cuốn sách trông như cổ tịch, đọc rất chăm chú. Người này mặc một bộ y phục màu xám trắng, tuổi tác trông chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt sáng lạ thường, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Ấn tượng đầu tiên về người này là một vẻ nho nhã, tay cầm sách, không khác gì một thư sinh. Chỉ vào một khoảnh khắc, khóe mặt người này giật một cái, khiến hắn phải đặt cổ tịch xuống, xoa xoa trán. Gần đây dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, rốt cuộc có chuyện gì ta đã quên mất sao? Sau một hồi trầm tư, người này tự nói, xem ra vẫn phải đẩy nhanh tiến độ. Dự cảm chẳng lành càng lúc càng mạnh, e rằng có thứ gì đó, trong tương lai sẽ cản trở ta. Hư vô. Sau đó, người đàn ông trung niên khẽ gọi một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy không gian trước mặt hắn bắt đầu gợn sóng, vô số ngọn lửa đen kịch từ trong không gian bốc lên, chậm rãi chuyển động. Giữa những ngọn hắc viêm đang cuộn trào, một bóng người dần dần ngưng tụ. Bóng người đó, toàn thân hắc viêm lượn lờ, từng đạo phù văn màu đen quỷ dị hiện đầy trên cơ thể, một đôi mắt tựa như hắc động, tràn ngập một loại lực thôn phệ kinh khủng. Chuyện gì? Bóng người hắc viêm khẽ hỏi. Người đàn ông trung niên cũng không để ý đến thái độ của bóng người hắc viêm, mà hỏi, bản nguyên linh hồn thu thập thế nào rồi? Hắc viêm nghe là việc này, liền nhíu mày, nhưng vẫn trả lời, cũng gần đủ rồi, nhưng để giúp ta đột phá đế cảnh linh hồn, vẫn chưa thể chắc chắn 10 phần. Ngươi muốn bắt đầu ngay bây giờ. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, gần đây luôn có một loại dự cảm chẳng lành, chỉ có thể lên kế hoạch sớm, mới khiến người ta yên tâm một chút. Nghe người đàn ông trung niên có điểm xấu, bóng người hắc viêm lập tức nhíu mày, với thực lực và cảnh giới của người đàn ông trung niên, chắc chắn không phải vô cớ cảm thấy bất an, điều này đủ để gây chú ý, chỉ là nếu không thể một lần đột phá đế cảnh linh hồn thì dường như nhìn ra sự lo lắng của bóng người hắc viêm, người đàn ông trung niên lên tiếng nói, yên tâm, nếu đã thu thập gần đủ, đến lúc đó nếu không đủ, ta sẽ tự mình chọn một vài người trong tộc, bù đắp phần còn thiếu. Nghe vậy, hắc viêm gật đầu, nếu người ta đã nói vậy, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao mục đích của hắn cũng chỉ là đột phá đế cảnh linh hồn. Đi, vậy thì bắt đầu đi. Nhưng trước đó, ta phải tìm thời gian giải quyết dược tộc trước đã. Dược tộc bên kia không cần ngươi lo, đột phá đế cảnh linh hồn cần thời gian không ngắn, ngươi cứ yên tâm đột phá. Còn dược tộc, để ta xử lý. Ngươi xử lý. Gần đây tình hình căng thẳng lắm, các viễn cổ gia tộc khác đều đang để mắt đến ngươi. Cổ Nguyên kia nghe sự lo lắng của bóng người hắc viêm, người đàn ông trung niên nho nhã mỉm cười, hắn là Cổ Nguyên. Tuy lợi hại, nhưng cũng không có bản lĩnh hạn chế hành động của ta. Chờ kế hoạch hoàn thành, toàn bộ đại lục đều sẽ nằm dưới chân hồn tộc của ta. Được thôi. Thời gian như thoi đưa, kể từ khi Tiêu Vũ rời khỏi đan vực, đã trôi qua 1 năm rưỡi. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đã ra khỏi không gian yêu hỏa, chuyến đi lần này giúp hai người họ đề thăng vượt bậc. Cổ Huân Nhi lúc này đã đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, còn Tiêu Viêm thì kinh khủng nhất, thực lực trực tiếp vọt lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sự trở lại của Tiêu Viêm càng làm cho Liên Minh ngày một lớn mạnh thêm khí thế, hồn điện thì bị chèn ép gay gắt, rất nhiều phân điện cũng bị quân Liên Minh phá hủy, tổn thất nặng nề. Trong một thời gian, hồn điện ở Trung Châu như chó nhà có tang, bị Liên Minh truy sát khắp nơi, cuối cùng đành phải biến mất hoàn toàn khỏi đại lục Trung Châu. Còn người của hồn điện đi đâu, không ai biết được, dù sao hồn điện trước nay vẫn luôn thần bí. Bên trong Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các lúc này đã không còn như xưa. Là một trong những chủ lực của Thiên Phủ Liên Minh, địa vị của nó đã sánh ngang với Đan Tháp, cao thủ trong các thì vô số, chỉ riêng cường giả cấp đấu thánh đã có trên 5 vị. Quảng trường Tinh Vẫn rộng lớn, bên trên quảng trường là đại điện Tinh Vẫn. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử Tinh Vẫn Các đang tu luyện, có người nghiên cứu đấu kỹ, có người luận võ tỉ thí, cũng có người đến xem náo nhiệt. Trên một ngọn núi lớn bên trái, có một gian thạch thất, và trên bình đài trước cửa thạch thất, một thanh niên mặc áo đen đang đứng sừng sững. Nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới, khóe miệng thanh niên mỉm cười, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Tiểu tử nhà ngươi, hóa ra là ở đây. Đúng lúc này, một người đàn ông áo trắng xuất hiện trên đỉnh núi, cười nhìn thanh niên. Thấy người đến, thanh niên vội vàng hành lễ, lão sư. Hai người chính là Dược Lão và Tiêu Viêm. Dược Lão cười lắc đầu, ngươi đó, kể từ lần từ cổ tộc trở về, trở nên nho nhã hẳn, không còn giống Tiêu Viêm trước kia mắng ta là lão già thối nữa. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, bây giờ con đã 30 mấy tuổi. Làm sao còn không hiểu chuyện như lúc còn trẻ được, chẳng qua là lão sư ngài nuông chiều con thôi. Đúng rồi, lão sư, ngài đến tìm con, có phải có việc gì không? Dược Lão gật đầu, nói, từ khi hồn điện co đầu rút cổ, Trung Châu đã yên bình hơn rất nhiều, bọn quỷ quái đó đã không còn là mối đe dọa nữa. Ta đến tìm ngươi, là vì 7 tháng nữa, dược điển của dược tộc sẽ bắt đầu. Nghe đến đây, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu ý của dược lão, liền cười nói, lão sư yên tâm, dược điển lần này, con sẽ tham gia. Nỗi tủi nhục mà dược tộc đã gây ra cho lão sư năm xưa, đệ tử sẽ đòi lại tất cả. Vi sư đã nhìn thấu rồi, chỉ là rảnh rỗi, muốn đưa ngươi đi xem đại hội luyện dược thịnh vượng nhất đại lục này thôi. Còn chuyện đòi lại công đạo, không quan trọng. Dù sao bây giờ hồn điện đã co đầu rút cổ, Trung Châu không còn chuyện gì, cũng thích hợp để nghỉ ngơi một chút. Dược lão lắc đầu nói. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một nữ tử mặc váy xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh tân thoát tục, cao quý vô cùng. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp đó, đôi mày thanh tú lại nhíu chặt, sắc mặt không được tốt cho lắm. Tiêu Viêm thấy người đến, có chút kinh ngạc, lên tiếng nói, Huân Nhi, sao em lại đến đây? Cổ Huân Nhi nhìn thấy tình ca ca của mình, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt hơn, nói, Tiêu Viêm ca ca, em đến là có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì mà phải khiến em từ cổ tộc chạy xa như vậy? Tiêu Viêm rất thắc mắc, theo hắn thấy, ngoài những chuyện liên quan đến hắn ra, Huân Nhi khi đối mặt với những chuyện khác đều rất bình tĩnh. Lần này lại vội vã như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Nhưng hắn lại không nhận được bất kỳ tin tức nào. Cổ Huân Nhi khẽ lắc đầu, dược giới của dược tộc, một tháng trước đã bị đóng lại nghe vậy, cả Tiêu Viêm và dược lão đều toàn thân run lên. Dược giới bị đóng lại, cộng thêm biểu cảm của Cổ Huân Nhi, hai người liền liên tưởng đến sự việc của thạch tộc và linh tộc trước đây. Hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh hãi trong lòng, Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, kết quả thế nào? Giống như linh tộc và thạch tộc, người của dược tộc đã biến mất hoàn toàn, không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay manh mối nào. Đợi Cổ Huân Nhi nói xong, dược lão chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, có chút hoảng hốt. Dù sao đó cũng là gia tộc xưa kia của ông, bây giờ lại biến mất hoàn toàn, cho dù ông đã bị trục xuất khỏi gia tộc, lúc này tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Tiêu Viêm lúc này sắc mặt cũng khó coi, dược tộc chính là một trong viễn cổ bát tộc, không thua kém gì Lôi tộc và Viêm tộc, vậy mà lại biến mất không còn tăm tích. Để làm được điều này, cần phải có thực lực mạnh đến mức nào? Trên đại lục này, cũng chỉ có cổ tộc và hồn tộc có thực lực như vậy. Nhưng Tiêu Viêm dám chắc, nếu thực sự là một trong hai tộc này làm, thì chắc chắn là hồn tộc. Cổ Huân Nhi đương nhiên cũng đoán như vậy, bản thân nàng là người của cổ tộc, lại là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, thực lực bây giờ cũng cao đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, địa vị trong cổ tộc cực cao, nếu là cổ tộc làm, nàng không thể không biết. Chết tiệt, nếu là hồn tộc làm, rốt cuộc chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì đà xá cổ đế ngọc? Tiêu Viêm cắn răng mắng, sau đó liền nghĩ đến khả năng này. Cổ Huân Nhi gật đầu, phụ thân cũng đoán như vậy. Bây giờ Viêm tộc và Lôi tộc đã liên kết lại với nhau, đề phòng cổ tộc và hồn tộc rất sâu sắc. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, nói như vậy, chẳng phải Vũ ca sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, ta phải đến Đan Vực một chuyến, hỏi đường tẩu xem Vũ ca bây giờ đang ở đâu, chuyện này phải sớm báo cho anh ấy biết. Vậy vi sư sẽ đến Tây Bắc xem tình hình, lỡ như hồn tộc không tìm được Tiêu Vũ mà ra tay với Tiêu gia, thì phiền phức to. Dược lão lúc này cũng đã bình tĩnh lại, nghe Tiêu Viêm nói xong, lập tức nói. Cổ Huân Nhi lúc này cũng đề nghị, hay là đưa Tiêu Thúc Thúc và mọi người đến cổ tộc đi. Đến cổ tộc, cho dù hồn tộc có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không dám xâm phạm. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, chỉ có thể như vậy, chúng ta chia nhau hành động. Được. Sau đó, Tiêu Viêm đến Đan Vực, dược lão và Cổ Huân Nhi đến Tây Bắc, bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Việc toàn bộ dược tộc mất tích quá quỷ dị, Tiêu Viêm cũng không muốn gia đình mình gặp phải chuyện tương tự. Cảm giác nguy cơ trong lòng hắn cũng ngày càng mạnh mẽ, dù không biết hồn tộc đang âm mưu điều gì, nhưng hắn nhất định phải ngăn cản, nếu không Tiêu gia và Thiên Phủ Liên Minh đều sẽ gặp xui xẻo. Họ đều là kẻ thù của hồn tộc sẽ không đại phát từ bi mà buông tha cho họ. Tiêu Viêm đi một mạch, rất nhanh đã đến Đan Tháp trong Thánh Đan Thành, gặp được Huyền Không Tử. Sau khi kể lại mọi chuyện cho Huyền Không Tử, Tiêu Viêm liền đến Tiêu Phủ, gặp được Thải Lân, sau một hồi hỏi thăm, Tiêu Viêm vô cùng lo lắng đi đến thú vực. Còn bên Cổ Huân Nhi, đã đến Tiêu gia, gặp được Tiêu Chiến, sau khi nói sơ qua tình hình, liền bắt đầu tạo dựng trùng động không gian. Trong một không gian riêng biệt. Nơi đây không có thứ gì khác, ngay cả đất đai cũng không có, chỉ là một không gian rộng chừng mấy ngàn trượng. Trung tâm không gian, có thể thấy vô tận lôi quang chiếu rọi, có màu bạc, có màu đen, còn có cả một tia màu vàng kim kinh khủng xen lẫn. Mà bên trong lôi quang, căn bản không thể thấy rõ thứ gì, chỉ có tiếng xẹt xẹt vang vọng khắp không gian này. Những luồng lôi quang này đang yếu đi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Vào một khoảnh khắc, sau khi lôi quang hoàn toàn biến mất, một bóng người trần trụi liền lộ ra. Người này không tóc không lông, toàn thân nhẵn nhụi, làn da trắng nhưng không hề non nớt, ngược lại tràn ngập cảm giác bùng nổ, những đường cong cơ bắp nối liền nhau, khắc họa nên một thân hình tinh gọn đến mức hoàn hảo, cho người ta cảm giác về một sức mạnh vô tận. Dùng câu cự long ngẩng đầu, long ngâm vang trời để hình dung người này lúc này cũng không ngoa. Cuối cùng, đôi mắt nhắm nghiền của người đó mở ra, một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng, toàn bộ lôi đình trong lôi trì đã được tiêu thụ hết, cũng không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Người này chính là Tiêu Vũ đã nuốt chửng cả lôi trì. Cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, ngay cả tâm tính của Tiêu Vũ lúc này cũng không khỏi bành trướng. Vút. Đột nhiên, Tiêu Vũ vung tay, chém một nhát về phía trước, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Bùng. Nhưng một giây sau, nơi hắn vừa vung tay qua đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng sức mạnh vô hình kinh khủng dâng lên, không gian hắn đang đứng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, để lộ ra hư không đen kịt. Luồng sức mạnh đó vẫn chưa dừng lại, trực tiếp phá vỡ hư không, để lộ ra thế giới bên ngoài, tức không gian của đấu khí đại lục. Sức mạnh bay vút trăm dặm, nơi nào đi qua, mọi sự vật đều bị hủy diệt, còn để lại trên mặt đất một vết nứt dài đến ngàn mét. Hít. Tiêu Vũ sững sờ nhìn tất cả, một giây sau liền ôm lấy tay phải của mình, lẩm bẩm, chết tiệt, gây họa rồi. Hắn thật sự sợ một cú đánh vừa rồi của mình đã làm tổn thương sinh linh. Tuy là vô ý, chỉ muốn thử sức mạnh, nhưng cú đánh này đã gây ra sự phá hoại cực lớn cho thế giới bên ngoài. Sau này không thể tùy tiện ra tay nữa, nếu không chỉ tiện tay một nhát đã thế này, nếu tung toàn lực thì còn đến đâu. Cười khổ một tiếng, Tiêu Vũ phất tay vá lại hư không, khe nứt liền biến mất. Đứng dậy, Tiêu Vũ lấy quần áo và nạp giới mặc lại, may mà lúc nãy hắn đã cẩn thận, không chém về phía cất giữ nạp giới, nếu không nạp giới e rằng đã bị nổ tung trong nháy mắt. Sờ cái đầu trọc của mình, Tiêu Vũ nhíu mày, không đúng, bây giờ hắn ngay cả lông mày cũng không có. Một giây sau, lông mày và tóc của hắn liền mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong một giây, Tiêu Vũ lại trở về với dáng vẻ anh tuấn, tóc dài bay phất phới như trước. Mặc dù đầu trọc hắn cũng rất đẹp trai, nhưng đối với Tiêu Vũ mà nói, hắn không thích đầu trọc. Chỉnh trang lại một chút, Tiêu Vũ dự định rời khỏi nơi này, trở về Trung Châu. Toàn bộ lôi đình trong lôi trì đều đã bị hắn hấp thụ, khiến thực lực nhục thân của hắn được rèn luyện đến mức bát tinh đấu thánh kinh khủng. Hơn nữa, lôi đình còn sót lại sau khi tôi thể, dưới tác dụng của ngũ khí đằng lôi đã hóa thành năng lượng tinh thuần. Mặc dù chỉ là tàn dư của lôi đình, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng kinh người, trực tiếp giúp đấu khí của Tiêu Vũ tăng vọt lên thất tinh sơ kỳ, chẳng khác nào nuốt một viên cửu phẩm huyền đan. Bây giờ, thực lực tổng hợp của Tiêu Vũ đã đủ để sánh ngang bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu tung ra hết các át chủ bài, ngay cả cửu tinh đấu thánh cũng có thể chiến một trận. Dù hắn hiện tại vẫn còn kém một chút so với những người như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, nhưng chênh lệch đã không lớn, dù đánh không lại, đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Hắn bây giờ mới thực sự là kê cao gối mà ngủ. Không gian bị Tiêu Vũ một nhát đánh tan tành cũng không thể duy trì được nữa, trực tiếp sụp đổ, thân hình Tiêu Vũ lộ ra trong hư không. Về Cổ Long đảo xem sao, sau đó có thể trở về Trung Châu chờ đợi. Không biết Trung Châu bây giờ thế nào rồi. Khoảng cách đến lúc hồn tộc hành động, hẳn là còn mấy năm nữa. Xem có thể gom đủ nguyên liệu luyện kim đan không. Đến lúc đó lợi dụng Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện, xem có thể đột phá đế cảnh linh hồn không. Nếu có thể, xác suất thành công luyện chế kim đan sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần luyện chế kim đan thành công, thực lực của ta sẽ lại đề thăng. Đến lúc đó, Hồn Thiên Đế chưa thành đế, sẽ không đủ để ta phải sợ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Vũ trở nên tốt đẹp, hắn liền biến mất trong hư không. Sau khi bốn đảo sáp nhập, diện tích của Đông Long đảo đã không thua kém bất kỳ một thế giới độc lập nào của các viễn cổ gia tộc. Bây giờ Đông Long đảo đã đổi tên thành Cổ Long đảo, khôi phục lại cái tên của ngàn năm trước. Lúc này trên Cổ Long đảo chim hót hoa nở, non sông tú lệ, tựa như tiên cảnh khiến người ta say đắm. Và giữa bầu không khí yên tĩnh đó, một vệt sáng xẹt qua bầu trời, phá vỡ sự tĩnh lặng. Kẻ nào dám tự tiện xông vào Cổ Long đảo? Một tiếng hét lớn từ sâu trong đảo rồng vang vọng, một vệt sáng vút ra, hướng về phía luồng sáng xâm phạm kia. Luồng sáng trên không trung dừng lại, hiện ra thân hình, chính là một thanh niên mặc áo đen. Luồng sáng bay ra từ Long đảo cũng dừng lại, là một lão giả mặc trường bào màu xanh nhạt. Tại hạ Tiêu Viêm, là em họ của Tiêu Vũ, vì có việc cấp tìm đường huynh nên có nhiều mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Tiêu Viêm chắp tay chào, khách khí nói. Hắn đã sớm biết Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc chính là Mang Lực Vương Tử Nghiên, người đứng đầu cường bảng của Học viện Già Nam trước đây. Tử Nghiên và đường huynh của hắn có quan hệ không tầm thường, Tiêu Viêm tự nhiên phải khách khí, dù là người lạ, bản thân có chỗ mạo phạm, Tiêu Viêm cũng sẽ khách khí xin lỗi. Thanh Sơn sững sờ, nhìn thanh niên còn mạnh hơn cả mình trước mắt này, chính là em họ của Tiêu Vũ, không khỏi thầm mắng trong lòng. Tiêu gia quả là một gia tộc biến thái, sinh ra hai tên yêu nghiệt như vậy. Biết người đến là bạn không phải thù, Khuôn mặt căng thẳng của Thanh Sơn cũng dịu lại, chắp tay cười nói, hóa ra là Tiêu Viêm thiếu minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh, lão phu thất lễ. Tiêu Vũ tiên sinh bây giờ không có ở trong Cổ Long đảo, nhưng lão phu biết ngài ấy ở đâu. Nếu Tiêu Viêm thiếu minh chủ không ngại phiền phức, lão phu có thể dẫn đường cho ngài. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, đa tạ tiền bối. Không cần, ta về rồi đây. Tiểu Viêm tử, sao cậu lại đến đây? Trung Châu đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ các cậu không đối phó được hồn điện? Không nên a, chẳng lẽ hồn tộc ra tay rồi? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hai người, cả hai nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một thanh niên áo trắng. Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được, liền lập tức đến trước mặt thanh niên áo trắng, trầm giọng nói, Vũ ca, sự tình có chút khó giải quyết, dược tộc không còn nữa. Tiêu Vũ sững sờ, cái quái gì vậy, dược tộc sao lại không còn nữa? Chẳng lẽ hắn bế quan đã lâu đến mức dược điển đã qua rồi sao? Niềm vui vì thực lực tăng cao, lúc này vì tin tức này mà tan biến. Dược tộc không còn nữa, cũng có nghĩa là hồn tộc đã hoàn toàn bộc lộ giả tâm của mình, chính thức đối đầu với các viễn cổ gia tộc khác. Cứ như vậy, phiền phức lớn rồi. Phải biết, trên người hắn còn có một khối đà xá cổ đế ngọc, hồn thiên đế nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để có được. Mà nếu hồn tộc không làm gì được hắn, nhất định sẽ tìm đến Tiêu gia, như vậy, Tiêu gia sẽ gặp rắc rối. Sau đó, Tiêu Vũ hỏi thăm tình hình cụ thể, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Một bên, Thanh Sơn nghe nói dược tộc không còn nữa, cũng vô cùng ngưng trọng. Phải biết, viễn cổ gia tộc đó còn mạnh hơn cổ long tộc bây giờ, một tồn tại như vậy mà lại lặng yên không một tiếng động biến mất, đủ thấy bàn tay đứng sau mạnh đến mức nào. Ngay cả dược điển cũng chưa bắt đầu, tại sao hồn tộc lại sớm giải quyết dược tộc? Chẳng lẽ là vì hiệu ứng cánh bướm do ta mang đến? Tiêu Vũ nghĩ vậy, lập tức nói với Tiêu Viêm, chúng ta trở về, lên kế hoạch cẩn thận. Mục đích của hồn tộc chắc chắn không đơn giản, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, tuyệt đối không thể để hồn tộc có được. Vâng. Tiêu Vũ mang theo Tử Nghiên và Tiêu Viêm, trực tiếp rời khỏi cổ long tộc, hướng về Đan Vực. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Vũ hoàn toàn không lường trước được, dù sao trước đây mọi thứ đều diễn ra theo đúng nguyên tắc. Chưa đầy một ngày, ba người đã trở lại Đan Vực. Phía trên Tiêu Phủ, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, một giây sau, một bóng hồng từ trong Tiêu Phủ bay ra, đứng cùng ba người. Tiểu Viêm tử, cậu đi thông báo cho tất cả các cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh, nói ta có chuyện muốn tìm mọi người thương lượng. Sau chuyện của dược tộc, tình thế của đại lục có thể sẽ có biến hóa lớn, chúng ta phải chuẩn bị trước. Tiêu Vũ vừa đến, liền nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu, hắn tuy cũng cảm thấy sự việc không đơn giản, nhưng cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dạng này của Đường Huynh, liền biết không đơn giản, hắn cũng rất tin tưởng Đường Huynh của mình. Được, trong vòng một ngày, ta đảm bảo tất cả cao tầng Thiên Phủ sẽ có mặt. Tiêu Viêm nói xong, liền biến mất trong nháy mắt. Thấy sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Vũ, Thải Lân từ trong Tiêu Phủ đi ra nhíu mày, hỏi, rốt cuộc thế nào? Tại sao lại gấp gáp như vậy? Tử Nghiên ở một bên không nói gì, trên đường đến, nàng đã hiểu đại khái sự tình. Tiêu Vũ thở dài một hơi, nói, về phủ trước đã, ta sẽ nói chi tiết với các nàng. Hai cô gái gật đầu, ba người liền trở lại trong sân Tiêu Phủ. Kẻ thủ ác đứng sau tiêu diệt dược tộc, khả năng cao nhất chính là hồn tộc. Ý của chàng là, hồn tộc tiêu diệt ba đại gia tộc viễn cổ, là vì đà xá cổ đế ngọc của họ. Trên ghế đá, Thải Lân có chút lo lắng nhìn Tiêu Vũ, phải biết, trên người Tiêu Vũ có một khối đà xá cổ đế ngọc. Như vậy theo lý mà nói, Tiêu Vũ rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hồn tộc. Tiêu Vũ lắc đầu, mục đích chính của hồn tộc tự nhiên là đà xá cổ đế ngọc. Với thực lực của chúng, không đáng phải tiêu diệt hoàn toàn cả ba tộc. Theo phong cách hành sự của hồn tộc, ba tộc hẳn là đã bị chúng thu hoạch linh hồn. Mà hồn tộc phái hồn điện thu thập linh hồn trên đại lục nhiều năm như vậy, mục đích khả năng cao nhất chính là muốn để cho người nào đó đột phá linh hồn đến đế cảnh. Kết hợp hai việc này lại, ta suy đoán, bí mật của đà xá cổ đế ngọc, cần có người đột phá đến đế cảnh linh hồn mới có thể giải khai. Nghe vậy, Tử Nghiên nghĩ đến nơi cha mình bị nhốt, nơi đó, chính là nơi tồn tại động phủ của đà xá cổ đế. Lại liên tưởng đến việc Tiêu Vũ nhờ cha mình giúp đỡ, không khỏi nhìn về phía hắn. Phòng bị chu đáo đến mức này, cũng quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ Tiêu Vũ đã sớm biết, hồn tộc sẽ gom đủ đà xá cổ đế ngọc để mở động phủ cổ đế? Nếu là trước đây, Tiêu Vũ đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ trước đây của hắn rất đơn giản, chờ Tiêu Viêm trưởng thành, bản thân có đủ thực lực, đến lúc đó, cho dù giao ra đà xá cổ đế ngọc cũng không sao. Dù sao cho dù hắn có mở động phủ cổ đế sớm, cũng sẽ không mang lại biến hóa mang tính quyết định nào. Trong động phủ đó có một viên đế phẩm sồ đan, thực lực của nó đủ để đối mặt với bốn vị cửu tinh đấu thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Mạnh mẽ như vậy, có thể nói là đệ nhất đấu khí đại lục hiện tại, Tiêu Vũ đi vào, lấy đầu mà đấu với người ta. Mà người có thể hàng phục đế phẩm sồ đan, chỉ có hư vô thôn viêm thi triển hóa đan quyển. Cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là để mọi thứ diễn ra theo nguyên tắc, để hồn thiên đế lấy đi đế phẩm sồ đan, Tiêu Viêm nhận được truyền thừa cổ đế. Trước đây Tiêu Vũ ở Tây Bắc để người của hồn điện bị khống chế lan truyền tin tức giả rằng cổ ngọc ở trên người Tiêu Viêm, chính là để Tiêu Viêm trưởng thành nhanh hơn một chút. Mãi cho đến một thời gian trước, Tiêu Viêm đã hoàn toàn trưởng thành, có thành tựu, Tiêu Vũ sợ hồn tộc trực tiếp phái cường giả tấn công Tiêu Viêm, lúc này mới tung tin đà xá cổ đế ngọc ở trên người mình. Cứ như vậy, đã thu hút được hồn ma lão nhân. Nếu lúc đó người hồn ma lão nhân tìm là Tiêu Viêm, tiểu tử này thật không chắc có thể ứng phó được. Mục đích Tiêu Vũ cố gắng nâng cao thực lực, cũng là để đảm bảo mọi thứ đều tiến triển theo nguyên tắc, dù sao hắn là một con bướm, ảnh hưởng mà hắn mang lại chính hắn cũng không xác định được. Trên thế gian này, người có khả năng đột phá đấu đế trước nhất, chính là Tiêu Viêm tu luyện cùng nguồn gốc với đà xá cổ đế và hồn thiên đế hợp tác với hư vô thôn viêm. Tiêu Vũ mặc dù là người xuyên không, nhưng khả năng cao là sẽ bị bản nguyên đế khí hạn chế, không thể đột phá bình cảnh đấu đế, cho nên tự nhiên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ là, bây giờ mọi thứ đã khác, hắn không ngờ hồn tộc lại ra tay sớm, tiêu diệt dược tộc. Mà bây giờ, chỉ dựa vào một mình hắn, vẫn không thể đối kháng hồn thiên đế, tiếp theo, phải nghĩ cách khác. Nếu đã như vậy, mục tiêu tiếp theo của hồn tộc, có thể chính là chàng. Dù sao so với ba tộc còn lại, đà xá cổ đế ngọc trong tay chàng là dễ lấy nhất. Thải Lân trong lòng mơ hồ có chút bất an nói. Tiêu Vũ gật đầu, bây giờ đúng là như vậy. Vì Tiêu Viêm không tham gia dược điển, tin tức hồn tộc tiêu diệt dược tộc không được truyền đến ba tộc còn lại. Viêm tộc và Lôi tộc bây giờ vẫn còn đề phòng cổ tộc, giữa hai bên căn bản không có sự tin tưởng, không thể liên hợp lại. Mà hồn tộc đều đã gài nội ứng trong ba tộc, lấy cổ ngọc của ba tộc còn lại dễ như trở bàn tay. Cho nên, khối cổ ngọc cuối cùng, chính là khối của mình. Hồn Thiên Đế tất nhiên đã lên kế hoạch từ trước, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, nói không chừng sẽ trực tiếp đến tìm mình, vậy thì phiền phức rồi. Cho nên bây giờ, nhất định phải trước khi hồn tộc lấy được cổ ngọc của ba tộc còn lại, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Vũ suy nghĩ ngàn vạn, từng phương án khả thi bắt đầu hình thành, hắn muốn đảm bảo không có sơ hở nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vũ đã sớm đến đại điện nghị sự của Đan Tháp. Trong đại điện, bây giờ đã tụ tập rất nhiều người, có tất cả các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, Thái Thượng trưởng lão của Hoa Tông, vị đấu thánh của phần Viêm Cốc, Dược Lão, Tiêu Viêm, còn có một số gương mặt xa lạ. Những người này đa số cũng là cường giả cấp đấu thánh. Những người này nhìn thấy Tiêu Vũ, Thải Lân và Tử Nghiên đến, đều lên tiếng chào hỏi. Đại danh của ba người, trong Thiên Phủ Liên Minh có thể nói là vô cùng vang dội. Một người là cường giả tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, một người là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long Tộc, còn một người, chính là cửu trưởng lão thần bí nhất của Đan Tháp, thực lực khó lường. Vũ ca, cao tầng Thiên Phủ đã đến đông đủ. Đúng rồi, Mây Tẩu bây giờ còn ở Tây Bắc, cùng Huân Nhi tổ chức di dời Tiêu gia đến cổ giới. Tiêu Viêm thấy Tiêu Vũ đến, liền tiến lên, nói sơ qua tình hình. Tiêu Vũ gật đầu, việc Tiêu gia di dời đến cổ giới, hắn không phản đối. Bây giờ Tiêu gia quá yếu ớt, không gian độc lập mà hắn thiết lập, không thể chịu được hồn thiên đế hay hư vô thôn viêm. Ánh mắt nhìn về phía minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh, Dược Lão, Tiêu Vũ đầu tiên là hành lễ của vãn bối, sau đó mới mở miệng nói, Dược Lão, đã lâu không gặp. Ha ha, đúng là đã lâu không gặp. Tiểu yêu nghiệt nhà ngươi triệu tập chúng ta đến đây, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Những người khác bây giờ cũng ngậm miệng, không nói gì, bọn họ tuy cũng là đấu thánh, nhưng đối với vị minh chủ Dược Lão này vẫn phải có sự tôn trọng. Dù sao người ta cũng có một đồ đệ tốt. Tiêu Vũ gật đầu, liếc nhìn một vòng đại điện, rồi cất lời, tin rằng mọi người đã nhận được tin, dược tộc bị diệt, hung thủ là ai, đến bây giờ vẫn chưa rõ. Những người ngồi đây, hẳn là đều biết về các viễn cổ gia tộc này, nên ta cũng không giới thiệu nhiều. Mà bây giờ, ta có thể khẳng định chắc chắn với mọi người, kẻ diệt dược tộc, chính là hồn tộc. Còn mục đích, chính là đà xá cổ đế ngọc trên tay các tộc. Đà xá cổ đế ngọc, liên quan đến bí mật của vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục, đà xá cổ đế, và bí mật đó, chính là cơ duyên thành đế. Mà các vị là chủ lực của liên minh, đều có ân oán với hồn điện. Hồn điện chính là thuộc hạ của hồn tộc. Nói cách khác, các vị đã là kẻ thù của hồn tộc. Nếu để người của hồn tộc đột phá đấu đế, cục diện mấy ngàn năm của đại lục sẽ bị phá vỡ, sự yên ổn cũng không còn tồn tại, đến lúc đó các vị cũng sẽ bị hồn tộc thanh toán. Đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của liên minh và đại lục, ta triệu tập các vị đến đây cũng chính là vì chuyện này. Nghe lời Tiêu Vũ nói, phần lớn mọi người đều kinh ngạc. Có lẽ có người đã từng nghe qua về đà xá cổ đế ngọc, nhưng vẫn có một đấu thánh trẻ tuổi không biết về nó. Khi nghe đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc lại liên quan đến cơ duyên thành đế, bọn họ đều rất kinh hãi, đồng thời cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Dược lão lúc này cũng nhíu mày, nếu thật sự để hồn tộc nhận được cơ duyên thành đế này, chỉ sợ Thiên Phủ Liên Minh không một ai chạy thoát. Đến đây, rất nhiều người cũng bắt đầu bàn tán. Đương nhiên, những lời Tiêu Vũ nói không phải để gây hoang mang, chỉ là thời gian tới, toàn bộ Thiên Phủ cần phải tiến vào trạng thái cảnh giác. Mặc dù khả năng cao là Hồn Thiên Đế sẽ không động thủ với Thiên Phủ, mục tiêu chính của hắn vẫn là cổ tộc, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ như hồn tộc lại nổi điên như việc sớm diệt dược tộc thì sao? Các vị, trước khi hồn tộc chắc chắn đối phó được với các viễn cổ gia tộc khác, hẳn là sẽ không ra tay với Thiên Phủ. Cho nên, ta nói cho mọi người biết điều này, cũng chỉ là để các vị đề phòng. Chuyện còn lại, tự nhiên có người cao lo. Được rồi, tiếp theo cũng không có chuyện gì, các vị cứ làm việc của mình đi. Nói xong, Tiêu Vũ liền dẫn mấy người thân cận rời khỏi đại sảnh, để lại những người còn chưa tỉnh táo lại. Dù sao việc này liên quan đến đấu đế, những người này đương nhiên không thể tiêu hóa những thông tin này trong thời gian ngắn. Trong Tiêu Phủ, Dược Lão, Tiêu Viêm và những người khác đều đã đến đây, đây đều là những người Tiêu Vũ tin tưởng. Dược Lão, bên Tây Bắc sắp xếp thế nào rồi? Vừa đến Tiêu Phủ, mọi người ngồi xuống, Tiêu Vũ liền hỏi. Dược Lão nghe vậy, mở miệng nói, không có vấn đề gì lớn, có Huân Nhi và Vân Vận ở đó, việc tạo dựng thông đạo không gian đến Trung Châu sẽ rất nhanh, dự tính ngày mai có thể đưa tất cả mọi người đến nơi. Vậy thì tốt, chờ Huân Nhi trở về, Tiểu Viêm tử, chúng ta cùng đi cổ tộc một chuyến. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó nói với Tiêu Viêm. Tình hình tiếp theo chắc chắn sẽ không yên ổn, cho nên, nhất thiết phải sớm thông báo cho cổ tộc một chút, hay nói đúng hơn là cho Cổ Nguyên. Trên thế gian này, ngoài Lão Long Hoàng ra, cũng chỉ có Cổ Nguyên có thể ngăn cản Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là hy vọng cổ tộc có thể đứng ra ngăn cản hồn tộc. Sáng sớm hôm sau, quảng trường trùng động không gian của Thánh Đan Thành. Nơi đây vì tin tức hôm qua của Tiêu Vũ mà đã bị cao tầng Đan Tháp kiểm soát nghiêm ngặt. So với sự náo nhiệt thường ngày, bây giờ lại vắng vẻ hơn rất nhiều, dòng người qua lại đã giảm đi mấy lần. Bây giờ, cũng chỉ có người của Thiên Phủ Liên Minh mới có thể sử dụng những trùng động không gian này. Tiêu Vũ và mọi người cũng đã đến đây chờ từ sáng sớm. Đợi chừng nửa canh giờ, trùng động không gian đang yên tĩnh bắt đầu chuyển động, sau đó từng bóng người từ trong đó đi ra. Nhị thúc, phụ thân. Người đi ra đầu tiên chính là những người quen thuộc của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Cổ Huân Nhi và Vân Vận. Còn những người đi ra sau chính là người của Tiêu gia. Tiêu Vũ và mấy người đi lên phía trước, gặp mặt Tiêu Chiến và mọi người. Tiêu Chiến nhìn thấy hai người Tiêu Vũ, liền nở nụ cười, nói, Vũ Nhi, Viêm Nhi. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm vì quanh năm ở bên ngoài, không thể thường xuyên gặp mặt Tiêu Chiến, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng nhớ nhung. Vừa gặp mặt, đã có rất nhiều lời cằn nhằn nhưng lại ấm áp quan tâm. Hai tiểu tử thối các con, đã mấy năm rồi, ít ra cũng phải về thăm một chút chứ. Ta cũng biết các con bận, nhưng người già rồi, chính là như vậy, muốn thường xuyên xem các con sống có tốt không. Nhị thúc dậy phải. Phụ thân, đại ca và nhị ca đâu? Hai đứa nó còn ở phía sau, sắp xếp tộc nhân ra khỏi trùng động không gian. Ba người đang nói chuyện, Tiêu Vũ liếc mắt qua, phát hiện lần này Tiêu gia thực sự là cả tộc đều đến, tổng cộng mấy trăm người. Khi ánh mắt Tiêu Vũ lướt qua một nơi, liền phát hiện Vân Vận và Nhã Phi. Nhìn thấy hai người, Tiêu Vũ nhếch miệng cười, nói với Tiêu Chiến một tiếng rồi đi qua. Thời gian qua, ở Tây Bắc sống có tốt không? Nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt, Tiêu Vũ quan tâm hỏi. Chưa đợi Vân Vận nói, Nhã Phi đã cười duyên một tiếng, ôm lấy cánh tay Tiêu Vũ, nhỏ giọng bên tai nói, chúng ta sống rất tốt, chỉ là không gặp được chàng. Vân tỷ ngày nào cũng đứng trên đỉnh Vân Lam Sơn, thấy trăng mà nhớ người tiểu lãng tử này, muội nói gì vậy, cái tên xấu xa này, cũng chỉ có muội mới nghĩ đến hắn thôi. Vân Vận dù sao cũng là đấu thánh cường giả, làm sao không nghe được lời Nhã Phi nói, lúc này vành tai đỏ lên, hơi hờn dỗi mắng một câu. Nhã Phi nghe vậy, khẽ cười, nói một cách đương nhiên, ta đương nhiên là nhớ Vũ đệ đệ rồi, không giống một số người, khẩu thị tâm phi nói rồi, Nhã Phi còn cố ý kéo cao giọng, trêu chọc Vân Vận. Tiêu Vũ mỉm cười, nói, được rồi, đừng đùa nữa, cùng nhau trở về đi. Người của Tiêu gia, tạm thời được Tiêu Vũ sắp xếp ở trong nội vực, còn Tiêu Chiến và mọi người thì ở tại Tiêu Phủ. Trong phòng của Tiêu Vũ, Nhã Phi, Vân Vận và Thải Lân đều ở đây, Tiêu Vũ đang nói cho các nàng nghe kế hoạch của mình. Nhã Phi tỷ, tỷ cứ cùng nhị thúc và mọi người đi, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho mọi người đến cổ giới. Còn Vận Nhi và Sa, thì ở lại trấn thủ Đan Tháp, chờ ta trở lại. Đối với sự sắp xếp của Tiêu Vũ, ba cô gái cũng không có ý kiến, chỉ là sâu trong ánh mắt Nhã Phi có chút ảm đạm. Là nữ nhân của Tiêu Vũ, nàng là người yếu nhất, cho nên đến bây giờ, nàng vẫn chỉ có thể được Tiêu Vũ bảo vệ dưới đôi cánh của mình, không giống Vân Vận và Thải Lân, còn có thể giúp đỡ Tiêu Vũ. Dặn dò xong mọi việc, Tiêu Vũ liền ra khỏi Tiêu Phủ, cùng Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đến cổ giới. Thảo Nguyên xanh biếc ở Đông Vực Trung Châu, gió nhẹ mát lành thổi qua, khiến lòng người thanh thản. Giữa khung cảnh yên bình đó, ba bóng người xuất hiện trên không trung. Bây giờ cách Cổ Thánh Thành còn một chút khoảng cách, chắc chỉ cần nửa khắc đồng hồ là đến nơi. Cổ Huân Nhi tính toán khoảng cách, nhẹ giọng nói. Tiêu Vũ gật đầu, đi thôi, chuyện này vẫn nên nhanh chóng nói cho Cổ Nguyên bá phụ biết. Âm mưu mà Hồn tộc đang ấp ủ quá lớn, chỉ dựa vào một thế lực, e rằng khó mà ngăn cản. Tiêu Vũ biểu ca yên tâm, cho dù Hồn tộc rất thần bí, nhưng muốn gom đủ 8 khối cổ ngọc cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ tộc có phụ thân ở đó, Hồn tộc hẳn là không có cách nào lấy được khối cổ ngọc của cổ tộc. Cổ Huân Nhi khẽ mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng đồng tình, Huân Nhi nói đúng, cổ tộc không thể so với dược tộc, Hồn tộc muốn đối phó cổ tộc, cũng không nhất định có thực lực đó. Tiêu Vũ không nói gì, hai người họ căn bản không biết sự kinh khủng của Hồn tộc, ngay cả Cổ Nguyên cũng đều xem thường Hồn tộc. Hy vọng còn kịp ngay lúc ba người chuẩn bị lên đường, Tiêu Vũ lại đột nhiên nhìn về một hướng, xa sầm mặt, khẽ hô một câu, đi mau. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi phát giác được sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, liền cảm thấy không ổn. Sau khi nghe tiếng của hắn, liền quả quyết biến mất tại chỗ. Muốn chạy? Chạy được sao? Một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, tàn độc truyền đến. Giây tiếp theo, ở ngoài ngàn trượng, một lão giả toàn thân bao quanh bởi khí xám xuất hiện, và trước mặt lão, Tiêu Viêm cũng hiện ra. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Cổ Huân Nhi cũng bị một lão giả thân hình khô héo, hắc khí bao quanh bức ra. Thất Tinh Đấu Thánh nhìn hai lão giả đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi trở nên khó coi. Từ khí tức phán đoán, bọn họ cũng có thể biết, hai vị lão giả này chính là cường giả của Hồn tộc. Tiêu Vũ không để ý đến hai Thất Tinh Đấu Thánh vừa xuất hiện, phải biết với thực lực của hắn bây giờ, đừng nói hai tên Thất Tinh Đấu Thánh, cho dù là hai tên Bát Tinh Đấu Thánh đến, hắn cũng không sợ. Người thực sự khiến hắn coi trọng là một người khác. Theo ánh mắt của Tiêu Vũ, hắn thấy trước mặt mình 100 mét, không gian gợn sóng, ngọn lửa màu đen cuộn trào, chưa đến một hơi thở, một bóng người được bao bọc bởi hắc viêm xuất hiện. Người này toàn thân hiện đầy phù văn kỳ lạ, một đôi mắt tựa hắc động, tỏa ra lực thôn phệ kinh khủng, khuôn mặt càng vô cùng tà dị. Hư Vô Thôn Viêm Tiêu Vũ nhìn người đàn ông, trong lòng nhất thời căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được uy thế kinh khủng và lực thôn phệ nóng rực tỏa ra từ trên người Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Tiêu Vũ, thấy hắn không một tia kinh ngạc, liền có chút hứng thú, không khỏi nói khẽ, tiểu tử, thấy bản tọa mà không la hét om sòm, ngươi, nhận ra bản tọa. Tiêu Vũ không để ý, mà não bộ điên cuồng vận chuyển, suy nghĩ cách thoát khỏi Hư Vô Thôn Viêm, an toàn đưa Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi rời đi, tiến vào cổ giới. Bây giờ quan trọng nhất, chính là tìm cách thoát khỏi Hư Vô Thôn Viêm. Còn tại sao Hư Vô Thôn Viêm lại xuất hiện ở Đông Vực, địa bàn của cổ tộc, hơn nữa còn mang theo hai tên Thất Tinh Đấu Thánh đến vây quét bọn họ, chờ sau này điều tra sau. Đối với sự phớt lờ của Tiêu Vũ, Hư Vô Thôn Viêm cũng không tức giận, ngược lại còn hứng thú nhìn Tiêu Vũ, phảng phất như đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Tiểu tử, nếu muốn đào tẩu thì đừng nghĩ nữa. Trước mặt bản tọa, các ngươi không có cơ hội rời đi. Có thể rời đi hay không, ngươi nói không tính đột nhiên, thân hình Tiêu Vũ biến mất không thấy. Đôi mắt như hắc động của Hư Vô Thôn Viêm co rụt lại một chút. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử này không đơn giản. Ngay sau đó Hư Vô Thôn Viêm liền xoay người, một quyền đấm vào không gian. Vô số hắc viêm từ cánh tay hắn lan ra, nhiệt độ kinh khủng cùng với lực thôn phệ, xoắn nát và nuốt chửng cả ngàn trượng không gian đó. Mà thân hình của Tiêu Vũ cũng hiện ra dưới luồng hắc viêm này. Lực đạo cường đại còn khiến Tiêu Vũ lùi lại mấy bước. Sau đó, một người một ngọn lửa, đồng loạt biến mất, chỉ nghe thấy trong không gian ngoài mấy trăm dặm truyền đến từng trận tiếng vang kịch liệt. Đó là do tốc độ của họ quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ. Mỗi một lần giao phong vang lên, liền có một khoảng không gian bị đánh ra một lỗ hổng ngàn trượng. Không gian xung quanh dưới sự tàn phá như vậy trở nên rách nát không chịu nổi. Mà tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hư Vô Thôn Viêm này, thực lực e rằng đã đến cửu tinh đấu thánh. Với trạng thái thực lực hiện tại của ta, cũng không phải là đối thủ của hắn trong chớp mắt, Tiêu Vũ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, không khỏi cảm thán thực lực của Hư Vô Thôn Viêm. Giây tiếp theo, chính ngọn lửa với màu sắc khác nhau, kinh khủng đến mức quỷ thần khó lường, từ trong cơ thể Tiêu Vũ bốc lên. Thần Nguyên Thiên Huyền Biến. Nhìn thấy chính ngọn lửa đó, trong đôi mắt như hố đen của Hư Vô Thôn Viêm, xuất hiện một vẻ kinh ngạc khó phát hiện. Dị hỏa? Không đúng. Đây không phải là dị hỏa, nhưng uy lực lại không hề thua kém dị hỏa. Ánh lửa lướt qua đôi đồng tử đen, nhất là ngọn lửa màu đen trong chính ngọn lửa đó, càng khiến Hư Vô Thôn Viêm có một cảm giác muốn quỳ phục. Cảm giác đó, khiến Hư Vô Thông Viêm vừa kinh hãi vừa vô cùng tức giận. Phải biết trong trời đất này, nếu nói về hỏa diễm, không có ai mạnh hơn hắn. Là dị hỏa chí tôn đỉnh cấp của đại lục, vậy mà lại sinh ra cảm giác muốn quỳ lạy trước một ngọn lửa vô danh, kẻ kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể chịu đựng được. Trong chốc lát, chính ngọn lửa quấn quanh toàn thân Tiêu Vũ, sau đó hóa thành những đường vân đặc thù với đủ loại màu sắc, trực tiếp khắc lên da thịt hắn. Khi Huyền Tôn tổ diễm hóa thành phù văn ấn lên trán, toàn thân Tiêu Vũ bộc phát ra khí thế kinh khủng. Khí tức của hắn lúc này liên tục tăng lên, thất tinh đấu thánh sơ kỳ, thất tinh đấu thánh trung kỳ, bát tinh đấu thánh sơ kỳ, mãi cho đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ mới dừng lại. Chính loại nguyên hỏa gia trì cho thần nguyên biến đã giúp Tiêu Vũ tăng lên gần 2 sao thực lực kinh khủng. Mà tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chưa đầy một hơi thở. Hư Vô Thôn Thiên, Hư Vô Thôn Viêm bây giờ cũng trực tiếp ra tay. Kẻ mà nguyên bản hắn có thể một tay bóp chết, bây giờ lại khiến hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Sự thay đổi to lớn của Tiêu Vũ khiến hắn có chút hối hận vì sao không hạ sát thủ ngay từ đầu. Theo tiếng gầm của Hư Vô Thôn Viêm, vô số hắc viêm bùng nổ, hướng lên bầu trời. Cuối cùng, trong tầng mây, nó hóa thành một hắc động hắc viêm kinh khủng rộng mấy vạn trượng. Hắc động xoay tròn với tốc độ cao, kinh khủng đến mức có thể trong nháy mắt cắn nuốt và phun ra lực lượng của bát tinh đấu thánh. Bóng đen che khuất bầu trời, cảnh tượng như tận thế, khiến cho sinh linh trong phạm vi mấy chục vạn trượng toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không thể phản kháng, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Hắc động cũng vào lúc này, vượt qua giới hạn không gian, trực tiếp chiếu xuống. Tiêu Vũ tuy ngưng trọng, nhưng không hề sợ hãi, chỉ như vậy, vẫn chưa đủ để tiêu diệt hắn. Ngay sau đó, Tiêu Vũ thôi động chính đạo phù văn trên cơ thể, trong phù văn, chính ngọn lửa lập tức phun ra. Hai tay hội tụ chính ngọn lửa lại với nhau, Tiêu Vũ dùng sức nén lại, những ngọn lửa kinh khủng với màu sắc khác nhau đó lập tức dung hợp, hiện ra một quả cầu lửa chín màu. Viêm huyền bạo. Làm động tác ném, lực đạo kinh khủng sánh ngang bát tinh đấu thánh của nhục thân Tiêu Vũ tác động lên quả cầu lửa chín màu, sau đó hắn dồn toàn lực ném ra. Rầm. Lực kình mạnh mẽ làm nổ tung không gian hơn 10 dặm xung quanh, quả cầu lửa tựa như một viên sao băng, nơi nào đi qua, không gian tan chảy, sóng nhiệt và kình phong tạo thành một cơn bão tàn phá dữ dội. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh hủy diệt va chạm long trời lở đất. Hỏa cầu mang theo uy thế vô song lao vào trong hố đen, tức khắc bùng nổ tạo thành một biển lửa ngập trời. Khi cả hai tan biến, dư âm của hắc viêm và biển lửa chín màu tạo thành một vầng ráng đỏ, trải dài mấy chục vạn trượng trên bầu trời. Chỉ một phen giao thủ, Tiêu Vũ vậy mà có thể cùng Hư Vô Thông Viêm, một cường giả cửu tinh đấu thánh, đánh ngang tay. Tận dụng khoảng cách này, Tiêu Vũ cảm nhận được tình hình của Tiêu Viêm và Huân Nhi. Sắc mặt y lập tức biến đổi, rồi hóa thành một luồng hỏa quang, vượt qua không gian lao đi. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Viêm bay ngược lại mấy trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại được. Lúc này, ngũ tạng lục phủ của hắn như bị dời đi, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân có nhiều vết thương rách toạc, sâu tới mức thấy cả xương. Với thương thế nặng như vậy, dù cho có ngọn lửa bất tử tam thiên diễm viêm hỏa trợ giúp, hắn cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Kẻ khiến Tiêu Viêm bị thương đến mức này chính là cường giả thất tinh đấu thánh của hồn tộc. Cảm nhận tình hình tồi tệ trong cơ thể, Tiêu Viêm không khỏi thầm nghĩ một cách cay đắng, quả nhiên, chênh lệch giữa ngũ tinh và thất tinh đấu thánh quá lớn. Cho dù dùng hủy diệt hỏa thể để nâng thực lực lên lục tinh đấu thánh, cũng khó mà chống lại. Hắn vẫn còn kém những cường giả đỉnh phong quá xa. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp cũng bay ngược về phía hắn, ngã xuống ngay bên cạnh. Đó chính là Cổ Huân Nhi. Trạng thái của nàng lúc này cũng chẳng khá hơn Tiêu Viêm là bao, quần áo rách nát nhiều chỗ, thân thể mềm mại chi chít vết thương, mái tóc dài xõa tung, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tiêu Viêm với thực lực ngũ tinh đấu thánh còn khó lòng ứng phó, huống chi Cổ Huân Nhi chỉ mới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, lại không có nhiều át chủ bài như hắn, làm sao có thể địch lại một thất tinh đấu thánh. Huân Nhi, muội sao rồi? Thấy Cổ Huân Nhi thê thảm như vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Viêm bốc lên ngùn ngụt, sát khí ngập trời, nhưng hắn biết mình bây giờ không phải là đối thủ của tên thất tinh đấu thánh kia, nên đành phải nén giận. Hắn vội đỡ Cổ Huân Nhi dậy, đút cho nàng một viên đan dược cao cấp, rồi mình cũng uống một viên. Sau khi thương thế thuyên giảm đôi chút, Cổ Huân Nhi mới có sức để nói, "Tiêu Viêm ca ca, lát nữa Huân Nhi sẽ chặn chúng lại, huynh hãy mau chóng rời khỏi đây để đến cổ giới đồ ngốc, ta sao có thể để muội ở lại một mình đối mặt với tất cả." "Ta là hạng người gì chứ? Muội là thê tử của ta, có đi thì cũng là phu quân để muội đi trước." Tiêu Viêm nhếch miệng cười. "Chật chật, thật là một màn cảm động, nhưng các ngươi không cần tranh giành đâu, không ai chạy thoát được hết. Con gái của Cổ Nguyên cũng có chút tác dụng, còn tên họ Tiêu này, giết thẳng tay là được." Lúc này, hai vị thất tinh đấu thánh của hồn tộc đã tiến đến cách hai người không xa, nhìn họ với ánh mắt giễu cợt. Một trong hai lão già đột nhiên trở nên hung ác, giải quyết chúng đi, rồi qua xem tình hình của hư vô đại nhân. Lâu như vậy mà vẫn chưa xong, xem ra kẻ giao thủ với ngài ấy không hề đơn giản. Lão già còn lại gật đầu, cười gằn, hắc khí vô tận ngưng tụ trong tay, chuẩn bị tung một chiêu kết liễu Tiêu Viêm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Một luồng kình phong khủng khiếp ập tới, khiến hai lão già hồn tộc lão đảo, bị hất văng ra xa mới đứng vững lại được. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi thì bị đẩy bay xa mấy trăm trượng, khiến thương thế của cả hai càng thêm trầm trọng. Khi hai lão già hồn tộc còn chưa kịp phản ứng, một bóng người rực lửa đột ngột xuất hiện trước mặt chúng, một lưỡi đao bằng lửa bổ thẳng xuống. Một cảm giác nguy cơ chết người lóe lên trong đầu, khiến hai lão già run rẩy, đó là thứ sức mạnh có thể đoạt mạng chúng. Nhưng chưa kịp đợi đòn tấn công của bóng người kia giáng xuống, một luồng hắc viêm đã xuất hiện sau lưng y, buộc y phải né tránh. Ngay sau đó, Tiêu Vũ đã đứng trước mặt Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Hư vô thôn viêm cũng xuất hiện trước hai lão già hồn tộc. Tiểu tử, bản tọa phải thừa nhận đã xem thường ngươi rồi. Hồn Thiên Đế nói không sai, hai tên tiểu tử Tiêu gia các ngươi quả thực cần phải diệt trừ, đặc biệt là ngươi. Hư vô thôn viêm nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, lời nói chứa đầy sát khí. Chuyện Tiêu Vũ và Tiêu Viêm là kẻ địch của Hồn Điện, đặc biệt là Tiêu Viêm, người đã dẫn đại quân tiêu diệt nhiều phân điện và phá hủy cả Hồn Điện, từ lâu đã không còn là bí mật. Hơn nữa, việc hai người là hậu duệ của Tiêu tộc đã sớm bị Hồn tộc phát giác. Cộng thêm việc Tiêu Vũ đã trừ khử hồn ma lão quỷ, tài năng của hai người thậm chí đã kinh động đến cả nhân vật như Hồn Thiên Đế. Lần này, Hồn Thiên Đế phái cả Hư Vô Thôn Viêm đích thân ra tay, đủ thấy sự coi trọng của hắn đối với hai người. Dĩ nhiên, có lẽ ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không ngờ rằng thực lực của Tiêu Vũ lại kinh khủng đến mức có thể đối đầu với Hư Vô Thôn Viêm. Nghe những lời của Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Vũ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng đáp, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi thì chưa đủ. Đồng thời, trong lòng y cũng đang tính toán kế sách thoát thân. Dù không sợ Hư Vô Thôn Viêm, nhưng Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi thì khác. Nếu y bị Hư Vô Thôn Viêm cầm chân, để hai tên thất tinh đấu thánh kia rảnh tay đối phó với hai người họ, y cũng sẽ không có cách nào xoay sở. Nhưng từ bỏ hai người họ để một mình rời đi là chuyện không thể nào. Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi Tiêu Vũ lại thừa cơ tấn công hai lão già hồn tộc. Chỉ cần giải quyết được chúng, y sẽ cầm chân Hư Vô Thôn Viêm, để Tiêu Viêm và Huân Nhi chạy thoát, khi đó y sẽ nắm được thế chủ động. Đáng tiếc, Hư Vô Thôn Viêm rõ ràng cũng đã nhìn thấu ý đồ này, nên mới ra tay ngăn cản. Qua lần giao thủ vừa rồi, Hư Vô Thôn Viêm biết rằng, dù mình có thể áp chế Tiêu Vũ, nhưng nếu y muốn đi, mình cũng không thể ngăn cản. Nhưng đó là trong trường hợp không có Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Còn bây giờ, ba người phe Hư Vô Thôn Viêm mới là bên nắm giữ thế chủ động. Hư Vô Thôn Viêm cũng nhìn ra, Tiêu Vũ sẽ không bỏ rơi hai người kia. Đây chính là cái gọi là tình cảm sao? Thật nực cười. Cũng vì vậy, Hư Vô Thôn Viêm mới đứng đây nói nhảm với Tiêu Vũ. Hắn mỉm cười nói, muốn giết ngươi, quả thực phiền phức, nhưng giết hai kẻ kia, lại dễ như trở bàn tay. Nói rồi, đôi đồng tử đen ngòm của hắn liếc về phía hai người sau lưng Tiêu Vũ. Nghe vậy, Tiêu Vũ im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười, ta muốn dẫn họ cùng rời đi, ngươi cũng không giữ lại được đâu. Lời vừa dứt, Hư Vô Thôn Viêm trong lòng căng thẳng, lẽ nào tiểu tử này còn có thủ đoạn khác? Không thể nào. Theo thông tin hồn tộc điều tra được, kẻ này đã là một yêu nghiệt hiếm có, lần giao thủ này càng khiến bản thân hắn kinh ngạc không thôi. Nếu còn có thủ đoạn khác, chẳng phải hắn có thể sánh ngang với Hồn Thiên Đế sao? Tiêu Vũ mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới 40, còn Hồn Thiên Đế thì sao? Hơn ngàn năm tuổi. Bản thân Hư Vô Thôn Viêm thì càng không cần phải nói. Chuyện này quá hoang đường, nhưng dù không tin, Hư Vô Thôn Viêm vẫn âm thầm đề phòng, để tránh Tiêu Vũ thật sự chạy thoát. Nếu vậy thì mặt mũi hắn coi như mất hết, mà kế hoạch mưu đồ bấy lâu cũng sẽ đổ sông đổ bể. Sau khi nói xong, ngón tay Tiêu Vũ lướt qua nạp giới. Động tác này khiến Hư Vô Thôn Viêm càng thêm căng thẳng. Lẽ nào là át chủ bài gì đó? Nhưng một giây sau, một miếng cổ ngọc hình quạt đã xuất hiện trong tay Tiêu Vũ. Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhìn thấy miếng cổ ngọc, Hư Vô Thôn Viêm vui mừng không xiết, mục đích chuyến đi này của chúng chính là vật này. Tiêu Vũ nhìn phản ứng của Hư Vô Thôn Viêm, thầm nghĩ quả nhiên là vì cổ đế ngọc mà đến. Chỉ là, làm sao Hư Vô Thôn Viêm biết được ba người mình sắp đến cổ tộc, để từ đó hiện thân chặn đường. Dĩ nhiên, bây giờ những chuyện này đã không còn quan trọng. Sau khi lấy ra cổ ngọc, toàn thân Tiêu Vũ căng cứng, một luồng sức mạnh kinh hoàng truyền đến bàn tay đang cầm cổ ngọc, sau đó y dồn toàn lực, hung hăng ném về phía tây. Phanh! Dưới tác động của lực ném cực mạnh, miếng cổ ngọc tức khắc hóa thành một luồng sáng nhỏ, vụt bay đi xa, trong nháy mắt đã vượt trăm dặm. Hơn nữa, kình khí kinh khủng bám trên đó còn khiến miếng cổ ngọc xuyên qua không gian, bay vào khoảng hư không sâu thẳm. Không hay rồi. Hư Vô Thôn Viêm cả kinh, không thèm để ý đến Tiêu Vũ nữa, thân hình lóe lên, đuổi theo luồng sáng kia. So với cổ ngọc, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Nếu không đuổi theo cổ ngọc mà đi giải quyết Tiêu Vũ trước, sau này muốn tìm lại sẽ vô cùng khó khăn. Hư không rộng lớn biết bao, quỷ mới biết miếng cổ ngọc sẽ bay đến nơi nào. Chẳng lẽ lại bắt toàn bộ hồn tộc xuất động, tiến vào hư không để tìm kiếm sao? Tiêu Vũ cười ha hả, chợt chính con hỏa long bay ra, lao về phía hai lão già hồn tộc. Y không thèm mảnh đầu lại, xoay người tóm lấy Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, rồi biến mất không còn tăm hơi. Hư Vô đại nhân cứu ta. Đối mặt với chính con hỏa long hung hãn vô cùng, hai lão già hồn tộc hoảng sợ la lớn. Chỉ là lúc này, Hư Vô Thôn Viêm đã đuổi theo cổ ngọc không biết đi đến nơi nào, làm sao còn thời gian để ý đến hai người chúng. Mang theo Tiêu Viêm và Huân Nhi, Tiêu Vũ một đường phi nhanh, chưa đầy 5 phút đã đến được cổ thánh thành. Chủ yếu là vì y sợ Hồn Thiên Đế lại đột ngột xuất hiện. Nghĩ lại mà xem, Hư Vô Thôn Viêm đã đến, Hồn Thiên Đế còn có thể ở xa sao? Nhưng điều khiến Tiêu Vũ ngạc nhiên nhất là, khi y đến cửa cổ thánh thành, lại không thấy một binh lính gác cổng nào. Chuyện gì thế này? Ngay cả một Hắc Yên quân cũng không có. Trong đầu Tiêu Vũ tức khắc liên tưởng đến điều gì đó, rồi lập tức lao vào trong thành. Dùng linh hồn cảm ứng quét một lượt, trong cổ thánh thành, lại không có một bóng người. Điềm báo chẳng lành ngày càng mãnh liệt. Tiêu Vũ đặt Tiêu Viêm và Huân Nhi xuống, lập tức cho Cổ Huân Nhi uống một viên đan dược chữa thương cửu sắc bát phẩm, rồi dốc toàn lực giúp nàng hấp thụ dược lực. Chưa đầy vài phút, Cổ Huân Nhi đã tỉnh lại từ cơn hôn mê. Việc đầu tiên nàng làm là tìm Tiêu Viêm, thấy hắn vẫn bất động, nàng lo lắng khôn xiết. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Vũ thấy vậy, cười khổ nói, tiểu viêm tử có tam thiên diễm viêm hỏa, không dễ chết vậy đâu, chỉ là kiệt sức ngất đi thôi. Huân Nhi biểu muội, việc cấp bách bây giờ, muội vẫn nên xem cổ thánh thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Nghe lời Tiêu Vũ, Cổ Huân Nhi mới hoàn hồn. Dù rất lo lắng cho Tiêu Viêm, nhưng nàng đã kiểm tra qua, hắn không có gì đáng ngại, thương thế đang dần hồi phục. Ngay sau đó, Cổ Huân Nhi cũng nhận ra sự kỳ lạ của cổ thánh thành, sắc mặt nàng biến đổi, trong cổ thánh thành, sao lại không có một tộc nhân nào thế này? Chúng ta cứ vào trong cổ giới xem sao, nói không chừng cổ giới đã xảy ra chuyện. Tiêu Vũ thở dài, đúng là thời buổi loạn lạc. Cổ Huân Nhi gật đầu, liền dìu Tiêu Viêm trong lòng, đi về phía lối vào cổ giới, Tiêu Vũ theo sát phía sau. Lý do y đánh thức Cổ Huân Nhi trước là vì y không thể tự mình mở được cổ giới, nếu không y đã chẳng lãng phí thời gian. Khi Cổ Huân Nhi mở lối vào cổ giới, cuối cùng Tiêu Vũ cũng đã đặt chân vào bên trong. Khốn kiếp! Cổ Dương, tên phản đồ đó! Trên bầu trời của dãy núi Cổ Thánh, lúc này đã tụ tập rất nhiều bóng người. Ai nấy đều có khí tức phi phàm, thực lực mạnh mẽ, thấp nhất cũng là đấu tôn, mà phần lớn những đấu tôn này đều là người trẻ tuổi. Ngoài ra còn có hơn 10 bóng người khác, khí tức của họ sâu không lường được, đều có thực lực đấu thánh. Người đứng đầu đám người này là một nam tử trung niên mặc áo gai. Nếu Tiêu Vũ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là Cổ Nguyên. Người vừa lên tiếng mắng chửi là một lão già tóc trắng mặc hoa bào. Bên cạnh, một nam tử trung niên thân hình cường tráng, khoác áo giáp đen, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Nguyên, rồi mở miệng hỏi, tộc trưởng, bây giờ phải làm sao? Chuyện này không cần quá gấp gáp. Hồn Thiên Đế muốn tập hợp đủ 8 miếng ngọc để tìm động phủ của Đà Xá Cổ Đế cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù hắn diệt cả Linh, Thạch, Dược tam tộc, cũng mới chỉ có 4 miếng, cộng thêm của tộc ta, cũng chỉ là 5. Dù Cổ Nguyên lúc này tâm trạng không tốt chút nào, nhưng sự việc vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Trầm tư một lát, Cổ Nguyên nói, ta sẽ đến Lôi tộc và Viêm tộc ngay bây giờ, tuyệt đối không thể để những miếng cổ ngọc khác rơi vào tay hồn tộc. Cổ Liệt, phiền ngươi đi một chuyến đến Đan Tháp, bảo vệ Tiêu Vũ của Tiêu gia. Cổ ngọc của Tiêu tộc đang ở trên người nó, cho dù cổ ngọc của Lôi, Viêm hai tộc bị cướp, chỉ cần cổ ngọc của Tiêu tộc vẫn còn, hồn tộc cũng không thể làm gì được. Nam tử trung niên to con kia gật đầu. Là Hắc Yên Vương của cổ tộc, hắn chính là người mạnh nhất cổ tộc chỉ sau Cổ Nguyên, việc này giao cho hắn xử lý là thích hợp nhất. Nhưng, chưa đợi Cổ Liệt hành động, Cổ Nguyên đã nhìn về phía tây. Ở chân trời phía tây, hai luồng sáng đang dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Thấy rõ người đến, Cổ Nguyên nhíu mày, rồi biến mất ngay tức khắc. Một giây sau, Cổ Nguyên đã xuất hiện trước hai luồng sáng kia. Ánh sáng tan đi, để lộ ra hình dáng của họ. Huân Nhi, các con sao lại thế này? Nhìn Cổ Huân Nhi quần áo rách nát, bị thương không nhẹ, và Tiêu Viêm đang hôn mê, Cổ Nguyên trầm giọng hỏi. Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang Tiêu Vũ, người duy nhất vẫn còn nguyên vẹn. Thấy Cổ Nguyên, Tiêu Vũ cũng thở phào một hơi, có vị này ở đây, cũng không sợ Hồn Thiên Đế đột ngột tấn công. Phụ thân, chuyện này nói ra rất dài, con đưa Tiêu Viêm ca ca đi chữa thương trước, Tiêu Vũ biểu ca sẽ nói rõ với người. Cổ Hương Nhi không đợi Tiêu Vũ lên tiếng, liền dìu Tiêu Viêm rời đi. Trong mắt Cổ Nguyên lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, con gái nhà mình đã hoàn toàn một lòng với tên tiểu tử Tiêu Viêm kia rồi. Cổ Nguyên bá phụ, vãn bối xin nói ngắn gọn. Vì dược tộc bị diệt, ba người chúng cháu vốn định đến cổ giới để thương nghị với người, nhưng giữa đường lại gặp người của hồn điện, kẻ dẫn đầu là Hư Vô Thôn Viêm, đứng thứ hai trên dị hỏa bảng Tiêu Vũ cũng không nói nhảm, bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua. Khi Cổ Nguyên nghe tin cổ ngọc của y đã bị cướp, sắc mặt ông lập tức sa sầm. Con cứ ở lại trong tộc trước, ta phải đi một chuyến đến Lôi, Viêm hai tộc, hy vọng tình hình không đến mức tồi tệ như vậy. Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên đã biến mất không thấy đâu, để lại Tiêu Vũ ngơ ngác. Ngay lập tức, y nghĩ đến một khả năng. Cổ ngọc của cổ tộc đã bị Hồn Thiên Đế lấy được rồi sao? Dần dần, sắc mặt Tiêu Vũ cũng trầm xuống. Nếu cổ ngọc của cổ tộc đã bị đánh cắp, vậy e rằng Lôi, Viêm hai tộc cũng sau khi Cổ Nguyên rời đi, Tiêu Vũ được một vị trưởng lão cổ tộc sắp xếp cho ở trong một đại viện. Chỉ là, lúc này y không có tâm trạng nghỉ ngơi, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem, rốt cuộc vì sao hồn tộc lại hành động sớm như vậy. Phải biết, hồn tộc đánh cắp cổ ngọc của Lôi, Viêm, cổ tam tộc là chuyện xảy ra sau dược điển. Dược tộc bị diệt sớm, ngay sau đó cổ ngọc của ba tộc liền bị đánh cắp, bản thân y cũng bị Hư Vô Thôn Viêm chặn đường, mất đi cổ ngọc. Cứ như vậy, hồn tộc đã gom đủ 8 miếng cổ ngọc, thời gian đã sớm hơn nguyên tắc quá nhiều, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của Tiêu Vũ. Hồn Thiên Đế, sao ta có cảm giác như mình đã bị gã đó tính kế, không thể nào ta là người xuyên không, người biết trước mọi chuyện phải là ta mới đúng. Lúc này, toàn bộ cổ tộc đều chìm trong một bầu không khí ngột ngạt. Lần xâm phạm này của hồn tộc quá đột ngột, không ai có thể lường trước được. Việc cổ ngọc bị cướp khiến các cao tầng cổ tộc vô cùng tức giận. Sau khi Cổ Nguyên rời đi, Hắc Yên Vương và những người khác cũng đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, một cảm giác đè nén bao trùm trong lòng, thật lâu không thể tan đi. Cổ tộc, với tư cách là tộc đứng đầu trong bát tộc suốt ngàn năm qua, vẫn luôn cho rằng, cho dù hồn tộc có thần bí đến đâu, thực lực hai bên nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa nhau. Thậm chí cổ tộc còn có thể nhỉnh hơn hồn tộc một chút. Nhưng sự việc lần này đã giáng cho họ một đòn cảnh tỉnh, khiến họ phải nhìn rõ thực tế. Thực lực của hồn tộc đã vượt qua cổ tộc. Hai canh giờ sau khi Cổ Nguyên rời đi, ông đã trở lại cổ tộc, chỉ là sắc mặt ông không được tốt cho lắm. Cùng trở về với ông còn có hai người có khí thế phi phàm. Một người là nam tử trung niên mặc hỏa bào đỏ thẫm, trông chừng 40 tuổi, dáng vẻ thô kệch, một đôi lông mày đỏ rực như lửa, cộng thêm đôi mắt hoàn toàn đỏ thẫm, mang lại cho người khác cảm giác nóng bỏng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người còn lại là một đại hán trung niên mặc kình y, trang phục bó sát làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn, trông như một tòa tháp sắt. Dưới làn da ngăm đen, dường như có một luồng sức mạnh kinh khủng tựa cự long đang du động, khiến người ta nhìn mà run sợ. Người bình thường chắc chắn không biết hai người đi cùng Cổ Nguyên này là ai, chỉ những ai đã từng gặp mới biết thân phận tôn quý của họ. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tận. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh. Cổ Nguyên, bây giờ phải làm sao? Tên Hồn Thiên Đế đó đã gom đủ 8 miếng cổ ngọc, nếu thật sự để hắn có được cơ duyên thành đế, ba người sắc mặt đều không tốt, dù sao thì trọng bảo của tộc mình bị đánh cắp, ai mà không bực bội. Lôi Doanh, người nóng tính nhất, lúc này chỉ muốn tìm Hồn Thiên Đế liều mạng. Nhưng là một tộc trưởng, ông vẫn giữ được lý trí cần có, nên bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Cổ Nguyên, người có thể đối đầu với Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên vẫn luôn nhíu chặt mày, nhưng dù tình hình hiện tại rất bất lợi, cũng chưa đến mức không thể cứu vãn. Ông lạnh lùng nói, bây giờ vội cũng không có ích gì. Hồn Thiên Đế dù đã gom đủ cổ đế ngọc, nhưng muốn tìm được động phủ cổ đế cũng không phải là chuyện dễ. Lần này hồn tộc xâm phạm ba tộc, xem như đã dốc toàn lực, tại tộc của hai vị cũng đã tổn thất không ít. Trong thời gian ngắn, hồn tộc sẽ không có động thái gì. Thời gian tới, ta sẽ dốc toàn lực giám sát Hồn Thiên Đế, chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta sẽ huy động tất cả lực lượng để tiêu diệt hắn. Viêm Tận nghe vậy, gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm vậy. Hồn Thiên Đế tâm địa độc ác, nếu thật sự để hắn có được cơ duyên thành đế, ba tộc chúng ta chắc chắn khó mà thoát nạn. Hồn Thiên Đế đáng chết. Lôi Doanh nghĩ đến chuyện phiền lòng này liền không nhịn được chửi một tiếng. Cổ Nguyên lắc đầu, nói, thôi, bây giờ đã muộn rồi. Tiếp theo hãy triệu tập các cường giả trong tộc, cùng nhau thương nghị chuyện này, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đảm bảo không có sơ hở. Ta sẽ truyền tin cho Viêm tộc ngay. Ta cũng vậy. Dưới sự truyền tin của Lôi Doanh và Viêm Tận, các cường giả đấu thánh trở lên của hai tộc lần lượt kéo đến cổ giới, do một vị trưởng lão đấu thánh của cổ tộc phụ trách tiếp đón. Rất nhanh, các cao tầng đấu thánh trở lên của ba tộc đã tụ tập đầy đủ trong đại điện nghị sự của cổ tộc. Số lượng cường giả đấu thánh này cộng lại lên đến hơn 10 vị, một con số kinh người. Chỉ có những gia tộc viễn cổ mới có được thực lực như vậy. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm cũng được mời đến để cùng bàn bạc, dù sao hai người cũng là hậu duệ Tiêu tộc, thực lực lại không hề yếu, đặc biệt là Tiêu Vũ. Cổ Nguyên, người ngàn năm trước từng giao thủ với Hư Vô Thông Viêm và đánh hắn trọng thương, biết rõ thực lực của Hư Vô Thông Viêm khi đó đã là Bát Tinh Đấu Thánh. Bây giờ dù chưa đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh, e rằng cũng đã đạt đến Bát Tinh đỉnh phong. Mà Tiêu Vũ có thể cứu được Tiêu Viêm và con gái ông từ tay Hư Vô Thông Viêm, thực lực đã là người mạnh nhất ở đây, chỉ sau Cổ Nguyên. E rằng ngay cả Lôi Doanh và Viêm Tận cũng không thể làm được điều đó. Cường giả như vậy, tự nhiên phải lôi kéo về phe mình để cùng đối phó với Hồn tộc. Trong đại điện nghị sự, người đã ngồi chật kín, ai nấy đều có khí thế phi phàm. Trên chủ vị của đại điện, đương nhiên là người mạnh nhất, Cổ Nguyên. Bên tay trái ông là Viêm Tận, bên phải là Lôi Doanh. Tiêu Vũ, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi cũng có mặt. Sau một thời gian ngắn chữa thương, cộng thêm đặc tính bất tử, Tiêu Viêm lúc này dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng không còn đáng ngại. Ngồi trong đám người phía dưới, Tiêu Vũ nhìn Tiêu Viêm, người có sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, hỏi, không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì chứ? Vũ ca đừng xem thường người khác, chỉ là thất tinh đấu thánh thôi, muốn giết ta cũng không dễ vậy đâu. Nhìn Tiêu Viêm vì đau mà khóe miệng hơi co giật nhưng vẫn cố nhe răng cười, Tiêu Vũ buồn cười lắc đầu. Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn ra vẻ, nhân vật chính quả không hổ là nhân vật chính. Cổ Huân Nhi thì ở bên cạnh đau lòng nhìn Tiêu Viêm đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Thấy hắn làm trò như vậy, nàng không nhịn được véo một cái vào lưng hắn. Ái da! Huân Nhi! Đau! Lần này, Tiêu Viêm thật sự nhe răng trợn mắt, hít một hơi khí lạnh. Phía trên, Cổ Nguyên bắt đầu phát biểu, nội dung tự nhiên là về việc Hồn tộc đã gom đủ cổ ngọc. Là tộc trưởng cổ tộc, năng lực lãnh đạo của Cổ Nguyên không tồi, ông sắp xếp mọi nhiệm vụ một cách có đầu có cuối. Nửa canh giờ trôi qua, các trưởng lão đấu thánh của các tộc đều đã được Cổ Nguyên sắp xếp ổn thỏa, tất cả đều đi làm nhiệm vụ của mình. Trong đại điện, chỉ còn lại vài người. Thấy mọi người đã đi gần hết, Cổ Huân Nhi không nhịn được nhìn về phía Cổ Nguyên, hỏi, phụ thân, chúng con nên làm gì ạ? Cổ Nguyên mỉm cười nói, con bé này, với thực lực của con thì có thể làm gì? Cứ chờ đi, đợi đến khi hồn tộc xuất hiện, tự nhiên sẽ có việc cho con làm. Nói xong, Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Vũ, tiếp tục nói, Tiêu Vũ, Hư Vô Thông Viêm dẫn người hồn tộc chặn đường các con có biết thực lực của Hư Vô Thông Viêm không? Cổ Nguyên bá phụ, Hư Vô Thông Viêm đó không đơn giản, thực lực hẳn là ở Cửu Tinh Đấu Thánh sơ kỳ. Tiêu Vũ cũng không giấu giếm, nói ra thực lực của Hư Vô Thông Viêm mà y cảm nhận được. Cổ Nguyên dường như đã đoán trước được, nghe câu trả lời của Tiêu Vũ cũng không quá kinh ngạc, ngược lại còn nhìn y với ánh mắt có chút khác thường. Không ngờ tiểu tử này lại thật sự có thực lực như vậy, có thể chống lại Cửu Tinh Đấu Thánh Hư Vô Thông Viêm. Ông cũng không nghi ngờ Tiêu Vũ nói dối, bởi vì lúc này khoác lác cũng không có lợi ích gì. Ngươi tiểu oa nhi này chẳng lẽ đang nói mò? Chỉ bằng ngươi mà có thể đối phó với Cửu Tinh Đấu Thánh? Mặc dù Cổ Nguyên không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tiêu Vũ, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng tin. Lôi Doanh chính là người có vẻ mặt đầy hoài nghi. Tiêu Vũ thì ông ta tự nhiên biết. Mặc dù danh tiếng của Tiêu Vũ trong ba tộc không lớn bằng Tiêu Viêm, nhưng thực lực của y đã sớm có lời đồn rằng không ai trong thế hệ trẻ của ba tộc có thể sánh bằng. Nhưng nói tiểu tử này còn lợi hại hơn cả mình, thì có chút không thực tế. Đối mặt với sự chất vấn của Lôi Doanh, Tiêu Vũ không nói gì, chỉ vận chuyển toàn bộ đấu khí. Chính luồng nguyên hỏa bắn ra, hóa thành phù văn, ấn lên khắp người y, khí thế của y cũng tức khắc đạt đến Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Hơn nữa, trái tim y như một lò lửa mặt trời đang chấn động, lôi huyết vận chuyển toàn thân, một luồng sức mạnh kinh khủng còn hung hãn hơn cả Lôi Doanh đột nhiên xuất hiện, khiến cả đại điện rung chuyển như sắp sụp đổ. Lôi Doanh tộc trưởng, như vậy, còn có gì nghi ngại không? Tiêu Vũ, tựa như một vị thiên thần giáng thế, mỉm cười nói. Hiếp Lôi Doanh đầu tiên là sững sờ, khí thế kinh người của Tiêu Vũ khiến ông ta sinh ra một cảm giác áp bức, lòng kiên kỵ tự nhiên nảy sinh. Trong khoảnh khắc, Lôi Doanh có thể cảm nhận được, với trạng thái này, Tiêu Vũ đủ để khiến ông ta phải dốc toàn lực ứng phó, thậm chí dù ông ta có dốc hết sức, cũng có thể không phải là đối thủ. Mà Lôi Doanh lại là người hiếu chiến, sau khi sững sờ, tay chân ông ta liền ngứa ngáy, một luồng chiến ý dâng lên. Nếu không phải bây giờ không phải lúc, có lẽ ông ta đã muốn cùng Tiêu Vũ so tài một trận mới chịu thôi. Viêm Tận chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Vũ thi triển thần nguyên thiên huyền biến, lập tức bị chính luồng nguyên hỏa hóa thành phù văn kia hấp dẫn. Thật là một loại hỏa diễm lợi hại, hai loại dị hỏa trong cơ thể ta vậy mà lại sinh ra ý muốn thần phục, bây giờ là lúc liên minh, không phải nội đấu. Cổ Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói với Lôi Doanh, được rồi Lôi Doanh, Tiêu Vũ chính là một yêu nghiệt, ngay cả ta cũng nhìn không thấu nó. Tiêu Huyền năm đó cũng không yêu nghiệt bằng tiểu tử này. Ha ha ha, tốt lắm tiểu tử, không hổ là hậu bối của Tiêu Huyền, chờ có cơ hội, nhất định phải cùng ngươi chiến một trận. Lôi Doanh nghe vậy, cười ha hả, hoàn toàn không vì bị một tiểu bối làm mất mặt mà tức giận. Tiêu Vũ biết Lô Doanh không có ác ý gì, lần này thể hiện thực lực cũng là để mấy người họ tin phục, nên cười nói, có cơ hội, vãn bối rất tình nguyện lĩnh giáo cao chiêu của Lô Doanh tộc trưởng. Viêm Tận lúc này cũng cảm khái nói, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, mấy lão già chúng ta tu luyện bao nhiêu năm, không ngờ lại bị một hậu bối vượt qua. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi cũng nhìn nhau, người trước càng có chút cay đắng, hắn không ngờ, đường huynh của mình bây giờ đã là một cường giả có thể sánh vai với cha vợ mình. Hắn bây giờ ngay cả thất tinh đấu thánh cũng không đánh lại, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, lại là anh em họ, khoảng cách quả thực không hề nhỏ. Cổ Nguyên lúc này đã xác nhận thực lực của Tiêu Vũ, trong lòng cảm giác áp lực từ hồn tộc cũng giảm đi một chút, không khỏi nói, có Tiêu Vũ, chúng ta đối phó hồn tộc chắc chắn sẽ có thêm phần thắng. Chỉ là vẫn không thể coi thường hồn tộc. Mấy lão già hồn nghiêu vốn đã vẫn lạc, hồn tộc không biết dùng cách gì đã hồi sinh bốn người bọn họ. Như vậy, hồn tộc liền có bốn vị bát tinh đấu thánh, so với chúng ta vẫn mạnh hơn một chút. Nghe Cổ Nguyên nhắc đến cái tên hồn nghiêu, Lô Doanh lại tức giận. Bởi vì người của hồn tộc đến Lôi tộc, tiếp ứng tên phản đồ trộm cổ ngọc, chính là hồn nghiêu và hồn vũ. Hai vị bát tinh đấu thánh đã cầm chân Lô Doanh, mới khiến tên phản đồ kia đánh cắp được cổ ngọc. Viêm tộc cũng gặp tình huống tương tự, người cầm chân Viêm Tận chính là Hồn Nguyên Thiên và Hồn Sinh Thiên, hai vị thái thượng trưởng lão hồn tộc vốn tưởng đã sớm vẫn lạc. Bốn người đều là bát tinh đấu thánh, một chọi một chắc chắn không đánh lại Viêm Tận và Lô Doanh, nhưng hai chọi một, nếu chỉ để cầm chân hai người họ, cũng không phải là việc khó. Trong trí nhớ của Tiêu Vũ, y cũng biết thông tin về bốn người này. Bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ chết được hồi sinh bằng phương pháp đặc thù, chiến lực tuy duy trì ở mức lúc còn sống, nhưng một khi giao chiến, cũng không thể kéo dài quá lâu. Cổ Nguyên bá phụ, thực ra bây giờ không cần quá lo lắng. Hồn Thiên Đế dù có tìm được động phủ của Đà Xá Cổ Đế để lại, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là tin xấu, ngược lại, còn có thể khiến thực lực phe ta vượt qua hồn tộc. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vũ vẫn quyết định nói ra hậu chiêu mà mình đã chuẩn bị. Cổ Nguyên nghe lời này của Tiêu Vũ, có chút nghi hoặc, Hồn Thiên Đế tìm được động phủ cổ đế, đối với họ lại là chuyện tốt sao? Mặc dù tiếp xúc với Tiêu Vũ không nhiều, nhưng Cổ Nguyên biết chàng trai trẻ này không phải loại người nói năng hàm hồ, liền hỏi, lời này của con là có ý gì? Tiêu Vũ dừng một chút, vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi lên tiếng, thực ra, ta biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở đâu. Lời vừa dứt, năm người có mặt tại đó đều chấn động, nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt không thể tin nổi. Sau đó, Cổ Nguyên, vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một trong những người mạnh nhất đại lục, là người đầu tiên hoàn hồn, có chút kích động nhìn chằm chằm Tiêu Vũ nói, thật sao? Phải biết rằng, vì động phủ của Đà Xá Cổ Đế, bát tộc trước đây đã từng giao chiến với nhau, còn tìm kiếm suốt mấy ngàn năm mà không thấy. Bây giờ Tiêu Vũ lại nói mình biết nó ở đâu, làm sao khiến người ta tin được? Chỉ có điều, vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Vũ lại khiến người ta không thể nghi ngờ. Tiêu Vũ gật đầu, đúng là thật. Sau đó, y nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiểu Viêm tử, đệ còn nhớ thế giới nham thạch dưới lòng đất của Học viện Già Nam không? Tiêu Viêm vừa rồi còn đang kinh ngạc vì đường huynh mình lại biết nơi ở của động phủ Đà Xá Cổ Đế, bây giờ nghe Tiêu Vũ hỏi, có chút không phản ứng kịp. Nhưng một giây sau, trong đầu hắn lóe lên những trải nghiệm ở thế giới nham thạch dưới lòng đất năm xưa, Tiêu Viêm lập tức chấn động, có chút không thể tin nói, Vũ ca, huynh nói là động phủ cổ đế ở trong thế giới nham thạch thần bí dưới lòng đất Học viện Già Nam sao? Năm xưa, Tiêu Viêm đột phá đấu vương trong thế giới nham thạch dưới lòng đất, cũng cảm giác được nơi sâu trong nham thạch không hề đơn giản. Chỉ vì thực lực không đủ nên không đi tìm hiểu, bây giờ nghĩ lại, quả thực rất khả nghi. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó đem toàn bộ tình hình liên quan đến động phủ Đà Xá Cổ Đế, kể cả thông tin về Lão Long Hoàng, nói cho mọi người nghe một lúc lâu sau, mọi người mới tiêu hóa được thông tin mà Tiêu Vũ mang đến. Ngay cả Cổ Nguyên lúc này trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Nếu những lời Tiêu Vũ nói đều là thật, vậy thì việc Hồn Thiên Đế tìm được động phủ cổ đế quả thực không phải là chuyện xấu. Chỉ cần thả Lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc ra, phe mình sẽ có hai vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đến lúc đó hồn tộc dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại họ. Lúc này, Cổ Nguyên liền có ý định, có nên nói cho Hồn Thiên Đế vị trí cụ thể của động phủ Đà Xá Cổ Đế hay không? Nhưng ý nghĩ này lại bị Tiêu Vũ ngăn lại. Cổ Nguyên bá phụ, động phủ cổ đế vẫn nên để Hồn Thiên Đế tự mình đi tìm. Chúng ta chỉ cần giám sát nhất cử nhất động của hồn tộc là được. Bây giờ nếu tung tin về động phủ cổ đế ra ngoài, ngược lại sẽ khiến hồn tộc sinh nghi, cũng sẽ làm đại lục hỗn loạn. Đợi đến khi bọn chúng tìm ra động phủ, thả Long Hoàng ra, chúng ta sẽ ra tay một lượt, nhân lúc hồn tộc chưa kịp phòng bị, tung đòn chí mạng tiêu diệt sạch bọn chúng. Tiêu Vũ nói thẳng, mạch lạc rõ ràng, cũng nhắc nhở Cổ Nguyên và mấy người kia, họ đều bị tin tức về động phủ cổ đế và Lão Long Hoàng làm cho choáng váng. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt ngày càng hài lòng. Một người trẻ tuổi ưu tú như vậy, tại sao không phải là người của cổ tộc ông? Nếu Tiêu Vũ là người cổ tộc, có lẽ ông đã có thể về hưu sớm hơn. Ha ha, Tiêu Vũ nói không sai, vậy cứ để Hồn Thiên Đế tự mình tìm, đến lúc đó cho hắn một bất ngờ. Cổ Nguyên nghĩ đến cảnh Hồn Thiên Đế bị mình và Lão Long Hoàng vây đánh, cũng không khỏi bật cười. Hồn Thiên Đế xảo quyệt, hơn nữa từ việc hắn có thể tính kế tất cả chúng ta, lấy được 4 miếng cổ ngọc cùng một lúc, có thể thấy tâm cơ và mưu lược của hắn sâu không lường được. Ta cảm thấy, vẫn nên chuẩn bị thêm một chút, đảm bảo không có sơ hở. Tiêu Viêm, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này thấy mấy người đều đã xua tan đi u ám, tâm trạng vui vẻ trở lại, không khỏi nhắc nhở một câu. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, để đề phòng vạn nhất. Dù sao thì cha vợ hắn, cộng thêm một vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nữa, đối phó Hồn Thiên Đế hẳn là dư sức. Viêm Tận nghe vậy, gật đầu, lời của Tiêu Viêm có lý, thủ đoạn của Hồn Thiên Đế, mọi người đều đã thấy qua, nên chuẩn bị thêm cũng không có gì xấu. Cổ Nguyên cũng vui mừng nhìn về phía Tiêu Viêm. Tên tiểu tử này tuy không xuất sắc bằng Tiêu Vũ, nhưng cũng không hề kém cạnh, so với những người cùng thế hệ trong cổ tộc, còn mạnh hơn rất nhiều. Được, vậy thì nghĩ xem, còn có cách nào có thể tăng thêm phần thắng cho phe ta không? Mọi người đều rơi vào trầm tư, chỉ là đối với Hồn Thiên Đế, họ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Tiêu Vũ tự nhiên là có ý khác, nhưng khi y định mở miệng, Tiêu Viêm lại nhanh hơn một bước. Có lẽ, chúng ta có thể vào thi mộ hỏi Tiêu Huyền Tiên Tổ. Năm xưa Tiêu tộc và Hồn tộc đại chiến, người hiểu rõ Hồn Thiên Đế nhất, hẳn là Tiêu Huyền Tiên Tổ. Nghe Tiêu Viêm nhắc đến Tiêu Huyền, trong mắt Cổ Nguyên và những người khác đều lóe lên tinh quang. Là những người cùng thế hệ với Tiêu Huyền, họ hiểu rõ sự yêu nghiệt của ông hơn ai hết. Có thể nói, năm xưa, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế ở trước mặt Tiêu Huyền đều bị áp đảo một bậc. Chỉ là sau khi Tiêu Huyền vẫn lạc và được chôn cất trong thiên mộ, hơn ngàn năm trôi qua, Cổ Nguyên và những người khác đều đã dần lãng quên sự tồn tại của Tiêu Huyền. Lúc này nghe Tiêu Viêm nhắc nhở, họ lập tức cảm thấy có thể thực hiện. Sau khi thương lượng, cuối cùng mọi người quyết định để Tiêu Viêm và Tiêu Vũ tiến vào thiên mộ tìm Tiêu Huyền, hỏi xem có biện pháp nào đối phó với Hồn Thiên Đế hay không. Còn Cổ Nguyên và những người khác sẽ ở lại giám sát nhất cử nhất động của Hồn tộc. Hơn nữa, dù Cổ Nguyên và những người khác có vào, Tiêu Huyền cũng sẽ không gặp họ, nếu không thì suốt ngàn năm qua, cổ tộc đã không thể tìm thấy mộ phủ của Tiêu Huyền. Chỉ có Tiêu Viêm và Tiêu Vũ, hậu duệ của Tiêu tộc, mới là người thích hợp nhất để đi gặp Tiêu Huyền. Trong lòng Tiêu Vũ lúc này có chút dao động. Mặc dù đấu khí đại lục bây giờ đã khác xa nguyên tắc, nhưng cơ duyên để Tiêu Viêm, nhân vật chính, đạt đến đế cảnh linh hồn, quả nhiên vẫn sẽ đến. Mặc dù chỉ gặp qua vài lần, và Tiêu Vũ cũng không phải huyết mạch Tiêu tộc, nhưng bây giờ, y đã xem mình là người của Tiêu gia. Đối với Tiêu Huyền, Tiêu Vũ vẫn có sự kính trọng, đồng thời, đối mặt với một nhân kiệt như vậy, y cũng không hy vọng ông thực sự biến mất khỏi đấu khí đại lục. Nhưng Tiêu Viêm lại cần cơ duyên lần này ở thi mộ để tiến vào đế cảnh linh hồn, chuẩn bị cho việc đột phá đấu đế. Điều này đã lâm vào thế khó xử. Nếu ảnh hưởng đến cơ duyên của Tiêu Viêm, rất có thể sẽ khiến hắn không thể đột phá đấu đế. Như vậy, nếu sau này Hồn Thiên Đế vẫn thuận lợi đột phá đấu đế như trong nguyên tác, phiền phức sẽ rất lớn. Tiêu Vũ bây giờ vẫn chưa có khả năng đột phá đấu đế. Y, một người xuyên không, có bị ảnh hưởng bởi bản nguyên đế khí hay không vẫn còn là ẩn số. Y cũng không tu luyện phần quyết, không có dị hỏa, chắc chắn không thể tiếp nhận truyền thừa của cổ đế. Nếu sau khi Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế mà không có ai đột phá đấu đế để ngăn cản hắn, e rằng ngay cả Tiêu Vũ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Có lẽ, có cách khác, không cần hy sinh Tiêu Huyền tiền bối, cũng có thể để Tiểu Viêm tử đột phá đế cảnh linh hồn thiên mộ chi linh. Trong đôi mắt tinh tường, có một tia sáng lóe lên, trong lòng Tiêu Vũ đã có dự định. Trên một khu cấm địa của dãy núi cổ thánh, mấy bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trên dãy núi cấm địa. Ánh mắt họ dường như có thể xuyên qua không gian, nhìn thấy bóng người đã từng khuynh đảo đại lục năm xưa, sắc mặt đều hiện lên một chút hoài niệm. Thiên mộ 20 năm mở ra một lần, lần trước các con đã từng vào đó, tính ra, cách lần mở tự nhiên vẫn còn một thời gian khá dài. Cổ Nguyên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rời khỏi khoảng không gian kia, mở miệng nói, nhưng ta sẽ cưỡng ép xé rách một khe hở của thiên mộ để các con vào trong. Nhưng phải nhớ kỹ, không được ở trong thiên mộ quá một năm, nếu không sẽ bị thiên mộ bài xích. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm hai người gật đầu, phiền cổ bá phụ rồi. Cổ Nguyên mỉm cười, nói, nếu có thể hồi sinh Tiêu Huyền, việc đối phó hồn tộc sẽ không còn sơ hở nào. Ta cũng rất muốn gặp lại phong thái tuyệt thế của Tiêu Huyền năm xưa. Nói xong, Cổ Nguyên phất tay áo, năng lượng thiên địa kinh khủng gào thét như biển động, khoảng không gian kia bắt đầu rung chuyển, một khe nứt đen như mực từ từ xuất hiện. Bức tường không gian của thiên mộ cứ như vậy bị cưỡng ép xé rách. Vào đi, đi nhanh về nhanh. Tiêu Viêm từ biệt Cổ Huân Nhi một tiếng, liếc nhìn Tiêu Vũ, sau đó cả hai cùng hóa thành luồng sáng, bay vào trong khe nứt và biến mất. Thấy hai người đã vào, Cổ Nguyên phất tay một cái, khe nứt liền từ từ khép lại. Hy vọng hai tiểu tử các con có thể thành công. Bên trong thi mộ, vẫn là một khung cảnh quen thuộc, tăm tối, mờ mịt, sương mù bao phủ Vĩnh Hằng, cô độc và tĩnh mịch chính là sắc màu chủ đạo của nơi này. Trên một vùng bình nguyên yên tĩnh, không gian bắt đầu vặn vẹo, hai bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Thi mộ vẫn như cũ, không một chút thay đổi. Tiêu Viêm có chút xúc động nhìn vùng đất này. Lần đầu tiên hắn vào đây, vẫn còn là tứ tinh đấu tôn, không ngờ lần này trở lại, đã là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Vũ cũng có cùng cảm khái. Y chẳng phải cũng vậy sao? Đây chính là nơi y đột phá đấu thánh. Đi thôi, đi gặp Tiêu Huyền tiên tổ. Ánh mắt Tiêu Vũ vượt qua khoảng cách không gian, nhìn về phía màn sáng năng lượng đổ xuống từ bầu trời. Tiêu Viêm gật đầu, hai người liền hóa thành luồng sáng, bay đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, tiến về phía sâu trong thiên mộ. Bên trong tầng thứ ba của thiên mộ, ngoài những năng lượng thể bát tinh đấu tôn trở lên, còn có rất nhiều năng lượng thể cấp bậc đấu thánh. Muốn xâm nhập vào đó, chắc chắn sẽ gặp phải những năng lượng thể đấu thánh này. Và vì quy tắc đặc thù của thiên mộ, các năng lượng thể vô cùng khao khát huyết thực. Chỉ cần những người sống không địch lại chúng tiến vào, khả năng cao chỉ có thể trở thành thức ăn của chúng. Lần trước nhóm Tiêu Viêm có thể thuận lợi tiến vào sâu trong tầng thứ ba của thiên mộ, là nhờ vào sức uy hiếp vô cùng lớn của Tiêu Huyền trong thiên mộ. Nhưng lần này họ trở lại, trong thiên mộ đã không còn ai có thể uy hiếp được họ nữa. Thực lực của Tiêu Vũ và Tiêu Viêm đều đã khác xưa, nên việc đi đường vô cùng nhanh chóng. Chưa đầy nửa canh giờ, họ đã xuất hiện ở nơi sâu nhất của thiên mộ. Để tránh bị những năng lượng thể không có mắt làm phiền, cả hai đều bung hết khí thế, nguyên hỏa và dị hỏa bao trùm quanh thân trăm mét. Những năng lượng thể thấp hơn tứ tinh đấu thánh ngay cả đến gần họ cũng không thể làm được, mà những năng lượng thể cao hơn tứ tinh đấu thánh trong thiên mộ lại càng hiếm. Vì vậy, đường đi vô cùng thuận lợi. Khi hai người một lần nữa nhìn thấy tấm bia đá khổng lồ Vĩnh Hằng đứng sừng sững trong không gian hư vô đen như mực, cả hai đều hành lễ của hậu bối, cùng hô lên, Tiêu tộc tử đệ, Tiêu Vũ, bái kiến tiên tổ. Đừng bái nữa, hai tiểu tử các con, sao lại đến đây? Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để thiên mộ mở ra, các con đáng lẽ không vào được. Ngay lúc hai người đang hành lễ, một bóng người ngưng thực đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Người đến mặt thanh sam, tướng mạo tuấn dật, có thể sánh ngang với Tiêu Vũ, khí chất đặc biệt của ông còn không hề thua kém. Người này chính là Tiêu Huyền. Lúc này, Tiêu Huyền mỉm cười nhìn hai người, ngoài niềm vui khi gặp lại hậu bối, còn có sự vui mừng. Trong cảm nhận của ông, thực lực của hai người đều đã bộc lộ ra không chút che giấu. Với tuổi tác và thực lực như vậy, cả hai đều không hổ danh yêu nghiệt. Ngay cả ông thời trẻ cũng có phần không bằng. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, một gia tộc có được một người đã có thể huy hoàng vô số năm, mà Tiêu tộc huyết mạch suy bại lại có đến hai người. Mặc dù một trong hai không phải huyết mạch Tiêu tộc, nhưng cũng xem như là hậu duệ của Tiêu tộc. Kể cho ta nghe chuyện những năm qua đi, ta rất hứng thú với những trải nghiệm của hai tiểu tử các con đấy. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm liếc nhau, vô cùng ăn ý. Tiếp đó, Tiêu Viêm sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện trên đại lục. Tiêu Huyền yên tĩnh lắng nghe, không hề tỏ ra biến sắc khi nghe tin hồn tộc đã gom đủ 8 miếng cổ đế ngọc, vẫn giữ nụ cười ôn hòa như ngọc. Mặc dù bây giờ mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng hồn thiên đế sâu không lường được, để đề phòng vạn nhất, nên lần này con và Vũ ca đến đây là muốn hỏi tiên tổ, có biện pháp nào có thể giúp chúng con diệt trừ hồn tộc không? Tiêu Viêm cung kính kể lại toàn bộ sự việc, có chút mong đợi nhìn về phía Tiêu Huyền. Dưới ánh mắt của hai người, Tiêu Huyền chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, bây giờ ta chỉ là một tia tàn hồn, nương theo quy tắc của thiên mộ để kéo dài hơi tàn. Đối với hồn tộc, ta cũng không có biện pháp nào tốt hơn, sự sắp xếp của các con đã đủ rồi. Mặc dù không khỏi có chút thất vọng, nhưng Tiêu Viêm cũng không quá buồn bã. Có lẽ nếu Tiêu Huyền nói cho hắn biết có cách để hồi sinh ông, Tiêu Viêm có thể sẽ vui mừng không xiết. Dĩ nhiên, chuyện về hồn tộc ta không giúp được các con, nhưng lại có thể cho hai tiểu tử một cơ duyên. Chỉ có điều, các con phải chọn ra ai sẽ tiếp nhận cơ duyên này. Tiêu Huyền chuyển lời, nói. Tiêu Vũ đã sớm biết cái gọi là cơ duyên đó là gì, nên không hề có chút dao động. Y biết cơ duyên này cần phải trả một cái giá rất lớn. Tiêu Viêm thì sững sờ một lúc, rồi nói thẳng, cơ duyên thì con chưa bao giờ thiếu. Bây giờ nguy cơ hồn tộc sắp đến, thực lực của Vũ ca mạnh hơn con rất nhiều, là chủ lực đối kháng hồn tộc, đương nhiên là để Vũ ca tiếp nhận. Lời nói này khiến trong lòng Tiêu Vũ vô cùng ấm áp, người em họ này của y quả thực không có gì để chê. Tiêu Huyền và những cường giả cấp bậc như Tiêu Vũ tự nhiên có thể phân biệt được lời nói của Tiêu Viêm là thật lòng. Tiêu Huyền gật đầu, vậy được, cứ để Tiêu Vũ đi. Ngay lúc hai người tự quyết định trao cơ duyên cho Tiêu Vũ, y lại lắc đầu từ chối, con không cần cái gọi là cơ duyên này, Tiêu Huyền tiên tổ, cũng không cần phải phiền phức. Điều này lại khiến Tiêu Huyền có chút kinh ngạc, hỏi, không cần. Đây là cơ duyên có thể đạt đến đế cảnh linh hồn, con chắc chắn không cần sao? Khi Tiêu Huyền nói ra cơ duyên đế cảnh linh hồn, Tiêu Viêm cũng chấn động, không ngờ cơ duyên của Tiêu Huyền tiên tổ lại lớn đến vậy. Nhưng hắn vẫn như trước, không hề hối hận. Nếu Vũ Ca đột phá đế cảnh linh hồn, cộng thêm thực lực của y, nói không chừng có thể sánh ngang với Hồn Thiên Đế. Đây là một sự trợ giúp lớn trong việc ngăn cản Hồn Thiên Đế cướp đoạt truyền thừa cổ đế. Lúc này, Tiêu Vũ chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn dật của Tiêu Huyền, lên tiếng nói, Tiêu Huyền tiên tổ này đã vẫn lạc, ở trong thiên mộ này, cũng không còn như Tiêu tộc năm xưa. Lần trước con và Tiêu Viêm, hẳn là đã lấy đi hết những thứ tốt của Tiêu Huyền tiên tổ rồi. Mà bây giờ người lại nói muốn cho chúng con một cơ duyên, con nghĩ, cơ duyên này, e rằng sẽ gây tổn hại không nhỏ cho tiên tổ. Nghe vậy, Tiêu Huyền im lặng, một lúc sau cười nói, chuyện này cũng bị tiểu tử con nhìn ra rồi sao? Tiêu Vũ đã đọc nguyên tác, cộng thêm lần bách thế luân hồi trước, ký ức về nguyên tác lại càng rõ ràng, sao có thể không biết? Cái gì? Sẽ gây tổn hại cho Tiêu Huyền tiên tổ sao? Tiêu Viêm cả kinh, phải biết lần trước Tiêu Huyền vì đổi máu cho hắn đã suy yếu rất nhiều, bây giờ Tiêu Huyền chỉ là một tàn hồn, nếu lại bị tổn hại, chẳng phải là? Tiêu Vũ lắc đầu, nói, vốn dĩ con cũng không chắc chắn, nhưng khi Tiêu Huyền tiên tổ nói ra cơ duyên này có thể giúp người ta đột phá đế cảnh linh hồn, con liền xác nhận. Đế cảnh linh hồn, ngay cả thời kỳ đỉnh phong của Tiêu tộc, e rằng cũng rất khó tạo ra được. Trên đại lục, ngoài mấy vị cường giả đỉnh phong, cũng không còn ai có thể đạt đến. Mà trong thiên mộ, có một thứ, có khả năng rất lớn giúp người ta đạt đến cảnh giới đó. Nói rồi, Tiêu Vũ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời của thiên mộ. Phát hiện ra rồi sao? Cũng phải, lần trước con đột phá đấu thánh, nó đã ra tay đẩy con ra ngoài, con không thể không biết. Tiêu Huyền nhìn động tác của Tiêu Vũ, khẽ than một tiếng, thật là một kẻ yêu nghiệt. Phải biết vật kia, ngoài những sinh linh trong thiên mộ, người sống căn bản không thể phát hiện được. Tiêu Viêm thì có chút ngơ ngác, nhìn hai người đang nói chuyện bí ẩn, mặt mày mờ mịt. Chỉ là Tiêu Huyền dường như vẫn chưa từ bỏ ý định trao cơ duyên cho Tiêu Vũ, ông thản nhiên nói, ta vốn đã là người đáng chết, chỉ vì Tiêu tộc mà cố gắng đến bây giờ. Nay hai tiểu tử các con đã trưởng thành, Tiêu tộc không cần ta phải lo lắng nữa. Ta cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Cơ duyên này, xem như là món quà cuối cùng ta tặng cho con, làm việc cuối cùng cho Tiêu gia, chẳng phải rất tốt sao? Đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của Tiêu Huyền, Tiêu Vũ đột nhiên có chút dao động, vị tiên tổ của Tiêu gia này, quả thực đã quá mệt mỏi. Tiêu Viêm thì đã hiểu ra lời của Tiêu Huyền, lập tức sắc mặt đại biến. Cái giá của cơ duyên này, lại là phải hy sinh tiên tổ. Tiêu Huyền tiên tổ, người đã làm quá đủ cho Tiêu tộc rồi, hậu bối tử tôn, đã không còn phúc phận nào để hưởng thụ sự ban tặng của người nữa. Nhưng, người muốn nghỉ ngơi, cũng không chỉ có con đường tiêu tán này. Biến mất, nghĩa là không còn tư tưởng ý thức, sao có thể gọi là nghỉ ngơi? Huống hồ, cố nhân năm xưa, người không định gặp lại một lần sao? Tiêu thần tiên tổ, vẫn luôn rất nhớ người. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Huyền, mỉm cười nói. Tiêu thần. Tiêu Huyền nghe thấy cái tên này, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Đó là em họ của ông, người thân thiết nhất với ông năm xưa, giống như Tiêu Vũ và Tiêu Viêm vậy. Thì ra, hắn vẫn còn sống trên đời. Tiêu Vũ thấy vậy, tiếp tục nói, hơn nữa tiên tổ, cơ duyên này con không cần, nhưng cho Tiểu Viêm tử thì lại không có vấn đề gì. Vũ ca. Loại cơ duyên này, huynh không muốn thì thôi, sao lại giao cho con? Tiêu Viêm có chút nóng nảy, so với cơ duyên, hắn càng hy vọng Tiêu Huyền tiên tổ được bình an. Tiêu Huyền thì trong mắt lại lóe lên tinh quang, ông nghe ra ý khác trong lời của Tiêu Vũ, không khỏi nhớ lại cảnh tượng Tiêu Vũ đột phá đấu thánh năm xưa. Tất cả đều là người thông minh, Tiêu Vũ cũng biết Tiêu Huyền hiểu ý trong lời nói của mình. Cho nên Tiêu Vũ giải thích với Tiêu Viêm, cơ duyên này, ta không thể nhận, nhưng đệ thì có thể, hơn nữa Tiêu Huyền tiên tổ cũng sẽ không sao cả. Tiêu Viêm nghe mà có chút mông lung, sao lại Vũ ca muốn thì có chuyện, hắn muốn thì không sao. Chẳng lẽ là đang dọa hắn? Tiểu tử, nói nghe xem nào. Tiêu Huyền lúc này cũng sinh ra một chút hứng thú. Có lẽ là vì bị mấy câu nói vừa rồi của Tiêu Vũ làm cho cảm động, hoặc là vì em họ Tiêu thần của mình vẫn còn sống, Tiêu Huyền đột nhiên có chút không muốn tiêu tán. Tiêu Vũ cũng nghe ra, Tiêu Huyền bây giờ đã dao động trước ý nghĩ hy sinh bản thân để đổi lấy cơ duyên, thế là thừa thắng xông lên nói, Tiêu Huyền tiên tổ thông thạo tầng thứ 3 của thiên mộ, năm xưa khi con đột phá đấu thánh, lôi đình và hỏa diễm xuất hiện, chắc hẳn tiên tổ cũng đã biết. Lôi hỏa đó rất lợi hại, ta cả đời cũng chưa từng thấy qua loại lôi hỏa nào như vậy. Mà lôi hỏa đó dường như có tác dụng khắc chế thứ quỷ quái kia trong thiên mộ. Chỉ là, với linh hồn hiện tại của con, vẫn chưa đủ để dựa vào sự giúp đỡ của ta mà nắm bắt được dấu vết của vật kia, lôi hỏa cũng vì thế mà vô dụng. Tiêu Huyền gật đầu, thừa nhận sức mạnh của thần lôi nguyên hỏa của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy, tự nhiên biết sự thật là như thế. Thứ thiên mộ chi linh kia rất đặc thù, muốn dùng thân thể người sống để bắt được nó, ngay cả Cổ Nguyên một mình cũng không thể làm được. Chỉ có dưới sự giúp đỡ của Tiêu Huyền, người có lực lượng linh hồn cường hãn đến cực hạn mới có thể. Mà Tiêu Vũ, bây giờ tuy không đủ điều kiện, nhưng không có nghĩa là sau này không thể. Cho nên Tiêu Vũ nhìn Tiêu Huyền, ngữ khí chân thành nói, nếu con đột phá đế cảnh linh hồn trước, rồi cùng tiên tổ liên thủ, có chắc chắn không? Lời này vừa nói ra, Tiêu Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ. Đột phá đế cảnh linh hồn trước. Tiểu tử này đang đùa sao? Nhưng vẻ mặt của Tiêu Vũ lại không hề có chút đùa giỡn nào. Tiêu Viêm thì trợn to mắt nhìn đường huynh mình, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không cần cơ duyên của Tiêu Huyền tiên tổ mà có thể đột phá đế cảnh linh hồn, vậy họ đang làm gì ở đây? Đang nói nhảm sao? Chỉ nghĩ một chút, Tiêu Viêm liền có chút hiểu ra ý đồ của Tiêu Vũ. Đường huynh của hắn đang mưu cầu lợi ích cho hắn. Nếu đường huynh không cần cơ duyên này, lại có thể nhận được cơ duyên đó trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho Tiêu Huyền tiên tổ, vậy thì phần cơ duyên này cuối cùng sẽ thuộc về ai? Chẳng phải là thuộc về hắn, Tiêu Viêm, sao? Trong thoáng chốc, tâm tình Tiêu Viêm phức tạp, hắn đã không biết phải nói gì. Một cơ duyên kinh khủng như vậy, Vũ Ca lại còn nghĩ đến mình. Một dòng nước ấm chảy trong lòng, có lẽ bây giờ, địa vị của Tiêu Vũ trong lòng Tiêu Viêm chỉ đứng sau cha mình. Nếu là như vậy, tự nhiên là chắc chắn 10 phần. Tiêu Huyền gật đầu, nói. Tiêu Vũ mỉm cười, nói, vậy cứ làm như vậy, xin tiên tổ hãy chờ đợi, nhiều nhất không quá 2 năm. Tiểu Viêm tử, hộ pháp cho ta, thời gian không chờ đợi ai. Nói xong, Tiêu Vũ liền khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Viêm cũng ngay lập tức bộc phát khí thế, tạo thành một vòng bảo vệ, bao phủ cả ba người. Tiêu Huyền lắc đầu cười nói, có ta ở đây, không cần đến tiểu tử con hộ pháp đâu. Tiêu Viêm cũng có chút lúng túng, Tiêu Huyền nói không sai, trong thiên mộ này, còn ai dám gây sự với tiên tổ của hắn. Mà lúc này, ý thức của Tiêu Vũ đã hoàn toàn tiến vào trong thức hải. Trong thức hải Nê Hoàng Cung, linh hồn lực ngưng kết thành một đại dương mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn, có thể nghe thấy từng trận âm thanh nhiếp hồn đoạt phách. Tiêu Vũ, do linh hồn lực ngưng kết mà thành, đứng lơ lửng trên mặt biển, hai mắt nhắm chặt. Trong cơ thể y, một luồng lôi điện u ám đang nhanh chóng dâng lên, lao vào biển linh hồn. Luồng lôi điện u ám tỏa ra khí tức quỷ dị huyền ảo và ý niệm luân hồi vô tận, sau khi tiến vào thức hải, đã ngưng tụ thành một cái mâm tròn trên bầu trời trước mặt Tiêu Vũ. Mâm tròn hình thành, bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Nếu ai khác ngoài Tiêu Vũ nhìn thẳng vào cái mâm tròn này, linh hồn sẽ ngay lập tức lạc lối trong luân hồi vô tận, không thể tự thoát ra, hoàn toàn chìm đắm cho đến khi biến mất. Khoảng cách từ lần cuối cùng sử dụng ngươi cũng không lâu lắm, không ngờ lại nhanh chóng gặp lại nhìn vĩnh hằng luân hồi linh điện, Tiêu Vũ cất lên một tiếng cảm thán. Mặc dù ký ức của lần bách thế luân hồi trước đã bị rút đi, nhưng những nguy hiểm mà y đã trải qua trong đó, y vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ chỉ cần Tiêu Vũ có một chút dao động, lần trước y đã có thể hoàn toàn mất đi ký ức, biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tay phải vươn ra, Tiêu Vũ khẽ điểm vào mâm tròn, lập tức tốc độ xoay của mâm tròn càng nhanh hơn, nhanh đến mức như thể đã dừng lại. Thấy vậy, Tiêu Vũ biết đã đến lúc, liền hóa thành một luồng linh quang, bay vào trong luân bàn, biến mất không thấy đâu. Có kinh nghiệm luân hồi lần trước, nhưng lần này Tiêu Vũ cũng không thể nói là quen thuộc, bởi vì khi tiến vào luân hồi, ký ức của chính y sẽ bị phong ấn. Thậm chí ký ức trong mỗi kiếp luân hồi cũng sẽ bị phong ấn khi tiến vào kiếp sau. Mỗi một kiếp, y đều như một con người hoàn toàn mới, hoặc là Khương Vũ, hoặc là Cơ Vũ, hoặc là Hạ Vũ, hay là Mộ Dung Vũ. Y không còn là y, Khương Vũ không phải là Tiêu Vũ, cũng không còn là Chu Vũ. Khương Vũ, chỉ là Khương Vũ. Mà luân hồi do Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện mô phỏng, các yếu tố cấu thành đều đến từ nhận thức của Tiêu Vũ, không phải là vô căn cứ mà xuất hiện. Thế giới mà y trải qua trong luân hồi, bất kể là nguyên tố, thiết lập hay bất cứ thứ gì khác, đều được rút ra từ trong ký ức của chính y, linh điện không thể mô phỏng ra bất cứ thứ gì vượt qua nhận thức của Tiêu Vũ. Cũng chính vì điểm này, linh điện lại cực kỳ thích hợp để Tiêu Vũ sử dụng, bởi vì xét về trí tưởng tượng, Tiêu Vũ, người đã đọc qua vô số tiểu thuyết, có thể phát huy nó đến cực hạn. Những tiểu thuyết có thế giới quan huyền ảo, bay bổng chính là tài liệu tốt nhất cho luân hồi của Tiêu Vũ. Cứ như vậy, Tiêu Vũ bắt đầu luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác trong những thế giới đa sắc màu. Hoặc là một thế giới bình thường, hoặc là một thế giới tiên hiệp, hoặc là một thế giới công nghệ, hoặc là một thế giới huyền huyễn, hoặc là một thế giới ma pháp, là một người bình thường, là một tiêu dao kiếm tiên, là một người máy thành thần, là một thiên kiêu ngạo thế, là một đại ma đạo sư. Và theo từng kiếp luân hồi, bên trong cái mâm tròn kia, một lượng linh hồn lực kinh khủng bắt đầu tràn ra, không ngừng chảy vào thức hải của Tiêu Vũ. Bởi vì đây vốn là linh hồn lực mà Tiêu Vũ đã gia tăng trong các thế giới luân hồi, nên không cần luyện hóa, đã hoàn mỹ dung hợp với y, tốc độ nhanh đến mức thái quá. và theo dòng linh hồn lực chảy vào, trong thức hải kia dấy lên những con sóng lớn như biển động, vô cùng kinh khủng. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, 1000 kiếp. Bất tri bất giác, đã qua 1 năm, dĩ nhiên, là 1 năm trong thi mộ, còn bên ngoài chỉ mới qua 2 tháng. Kể từ khi Tiêu Vũ Lâm vào luân hồi, Tiêu Huyền và Tiêu Viêm không dám rời đi nửa bước. Ban đầu, Tiêu Huyền và Tiêu Viêm còn phát hiện, Tiêu Vũ như thể không còn ý thức, giống như một người chết. Tiêu Viêm đã bị trạng thái này của Tiêu Vũ dọa cho một phen hú vía. Nếu không phải Tiêu Huyền nhìn ra manh mối, có lẽ Tiêu Viêm đã định ngắt ngang quá trình của Tiêu Vũ, hắn quá sợ đường huynh mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trạng thái của Tiêu Vũ quả thực có chút đáng sợ. Rõ ràng cả người giống như đã chết, không một chút sinh khí, nhưng linh hồn lực kinh khủng tỏa ra từ Nê Hoàng Cung lại càng lúc càng mạnh, hơn nữa tốc độ tăng cường cực nhanh, ngay cả Tiêu Huyền cũng phải kinh ngạc thốt lên không thể tin nổi. Bây giờ, họ đã hoàn toàn tin vào lời của Tiêu Vũ, chỉ bằng vào chính y, quả thực có thể đột phá được lằn ranh trời cho đó. 1 năm này, Tiêu Viêm cũng không ngồi không. Hắn tận dụng năng lượng nồng đậm của thi mộ, luyện chế ra viên đan dược vốn định dùng cho dược điển. Viên đan dược đó là một huyền đan cửu phẩm, nhờ nó, Tiêu Viêm đã thuận lợi đột phá đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Chật chật chật, tiểu tử này thực sự là yêu nghiệt nhất mà ta từng thấy. Thời kỳ viễn cổ thì không biết, nhưng kể từ khi đấu đế biến mất, e rằng trên đấu khí đại lục vô số thế hệ qua, cũng không sinh ra được một người nào có thể sánh với nó. Dựa theo linh hồn ba động của tiểu tử này bây giờ, đã đột phá đế cảnh, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Không dám tưởng tượng, chờ nó tỉnh lại, linh hồn lực sẽ cường hãn đến mức nào. Sâu trong thi mộ, bên ngoài mộ phủ, Tiêu Huyền đi vòng quanh quan sát Tiêu Vũ, ngay cả với tính cách và kiến thức của ông, cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cùng Tiêu Huyền chăm chú nhìn Tiêu Vũ, còn có Tiêu Viêm. Vị nhân vật chính này lúc này cũng cảm thán không thôi. Mặc dù hắn không cảm nhận rõ ràng như Tiêu Huyền, nhưng cũng biết, với trạng thái hiện tại của Tiêu Vũ, chỉ cần dùng linh hồn lực cũng có thể đánh bại hắn, một lục tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí nếu hắn có đột phá đến thất tinh, cũng sẽ bị hành cho ra bả. Có lẽ chỉ có bát tinh đấu thánh mới có thể chống đỡ được một hai hiệp dưới tay Tiêu Vũ với cảnh giới linh hồn như vậy. Nghĩ đến đây, ngay cả Tiêu Viêm cũng không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm nói, này đâu cần đến 2 năm, Vũ ca thực sự quá kinh khủng, khó trách lại xem thường cơ duyên mà tiên tổ nói. Ngược lại là ta đã xem thường tiểu tử này rồi. Chỉ bằng vào nó, tên hồn thiên đế kia căn bản không đáng sợ, cũng không cần phải đến tìm ta làm gì. Tiêu Huyền gật đầu nói. Rõ ràng, ông cũng cho rằng, cái gọi là cơ duyên đạt đến đế cảnh linh hồn, đối với Tiêu Vũ mà nói, hoàn toàn là một trò cười. Cứ như vậy, hai người nhìn chằm chằm vào trạng thái của Tiêu Vũ, lại qua thêm mấy ngày. Đến ngày thứ tư, trạng thái như người chết của Tiêu Vũ cuối cùng cũng có biến hóa. Cảnh giới hộ pháp, tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì quấy rầy đến Tiêu Vũ, nó sắp tỉnh lại rồi. Tiêu Huyền là người đầu tiên phát giác sự thay đổi của Tiêu Vũ, liền nói với Tiêu Viêm. Mặc dù thực lực của ông trong thi mộ là trần nhà, nhưng không phải là không có ai có thể sánh ngang với ông, ví như thứ quỷ quái ẩn sâu trong trung tâm thiên mộ. Tiêu Viêm cũng ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chú ý mọi tình hình trong vòng trăm dặm xung quanh. Chỉ thấy khí tức như người chết của Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện một chút sinh khí, đồng thời, linh hồn ba động mà y tỏa ra cũng đã đạt đến một cực hạn nào đó. Oanh! Một tiếng nổ trầm đục rung chuyển linh hồn từ trên người Tiêu Vũ bùng nổ, linh hồn ba động tức khắc lan tràn ra toàn bộ tầng thứ 3 của thiên mộ, thậm chí khiến cả tầng thứ 3 rung chuyển. Mà Tiêu Viêm và Tiêu Huyền cũng không khỏi biến sắc, vội vàng phòng ngự, ngăn cản sự xung kích của linh hồn ba động. Nếu không phải linh hồn ba động này là vô ý thức tỏa ra, chỉ cần mang theo một chút tính công kích, e rằng Tiêu Viêm cũng không thể ngăn cản. Linh hồn ba động kinh khủng như vậy bùng phát, ngoài việc làm cho thi mộ rung chuyển, còn thu hút một thứ gì đó. Một luồng lực bài xích cực kỳ cường hãn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt áp bức về phía Tiêu Vũ, khiến không gian xung quanh y vặn vẹo dữ dội, cơ thể y cũng như đang bị xoắn lại. Hừ. Tiêu Huyền thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Ngày thường ông không quan tâm chuyện gì, nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm hại hậu bối của mình mà ông cũng mặc kệ. Thiên mộ chi linh, ngươi cho rằng ta đã chết rồi sao? Giọng nói lạnh lùng từ miệng Tiêu Huyền bay ra, vang vọng khắp thiên mộ. Sóng âm vô song đánh tan luồng lực bài xích vặn vẹo không gian, đồng thời cũng khiến vô số ngọn núi trong tầng thứ 3 của thiên mộ tức khắc nổ tung, tan thành tro bụi. Mà lúc này, vô số linh hồn ba động vô hình nhanh chóng ngưng kết. Trên bầu trời thi mộ, một khuôn mặt khổng lồ chừng vạn trượng hiện ra, trên khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng và quỷ dị. Hiếp đây chính là thi mộ chi linh sao? Khó trách ngay cả tiên tổ cũng phải hy sinh mới có thể đánh bại nó. Tiêu Viêm nhìn lên khuôn mặt khổng lồ đang ngưng tụ trên bầu trời, cảm nhận được cảm giác áp bức đến từ linh hồn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn đã sớm biết sự tồn tại của thi mộ chi linh từ miệng Tiêu Huyền. Sắc mặt Tiêu Huyền lạnh băng, nhưng cũng xen lẫn vẻ ngưng trọng. Thi mộ chi linh này ngay cả ông cũng phải tự đốt cháy linh hồn mới có thể áp chế được. Tiêu Huyền, ngươi và ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không muốn phá vỡ ước định giữa chúng ta. Ta sẽ không làm gì kẻ này, nhưng nó phải cút ra khỏi thiên mộ. Khuôn mặt khổng lồ kia lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền, ánh mắt còn liếc về phía Tiêu Vũ đang biến hóa. Nếu không phải vì động tĩnh từ linh hồn ba động của Tiêu Vũ quá lớn, nó cũng không chú ý tới, tên nhóc lần trước bị mình đá ra khỏi thiên mộ lại quay trở lại. Tiêu Huyền không nói nhiều lời nhảm, chỉ thản nhiên phun ra một chữ, cút. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Huyền, ta đã sớm biết ngươi có ý đồ bất chính với ta. Hôm nay, bất kể thế nào, tiểu tử này cũng phải cút khỏi đây, nếu không, cho dù phá vỡ ước định, ta cũng sẽ chém giết nó ngay tại đây. Khuôn mặt khổng lồ kia thấy thái độ của Tiêu Huyền, lại thêm sự biến hóa ngày càng mạnh mẽ của Tiêu Vũ, liền gầm lên một câu đầy vẻ cấp bách. Ồ giết ta. Chỉ bằng ngươi. Điều gì cho ngươi sự tự tin đó? Tiên tổ, động thủ đi. Đúng lúc này, một giọng nói dở cợt vang lên trong tầng thứ ba. Thiên mộ chi linh cùng với Tiêu Huyền và Tiêu Viêm, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng, lại thấy y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng một giây sau, một thân ảnh kinh khủng cao mấy ngàn trượng, do vô số linh hồn lực ngưng luyện tạo thành, đã đứng sừng sững giữa trời đất. Thân thể linh hồn khổng lồ như một tồn tại khai thiên lập địa, quan sát đại địa, tựa như nắm giữ vạn vật trong trời đất, chỉ một ý niệm là có thể đùa bỡn với sự sinh diệt của thế gian. Mẹ kiếp! Thói quen xấu của Vũ ca! Nhìn thấy cảnh tượng tráng quan như vậy, họ sao có thể không biết thân thể linh hồn khổng lồ này là ai? Trong mắt Tiêu Huyền tràn đầy vui mừng và kinh ngạc, còn Tiêu Viêm thì bị chấn động đến mức buộc miệng chửi thề. Tốt, tiểu tử, vậy thì hãy để chúng ta liên thủ, triệt để sửa chữa sai lầm đã tồn tại vô số năm của thiên mộ này. Tiêu Huyền khẽ cười một tiếng, rồi tức khắc xuất hiện trên không trung. Một luồng năng lượng ba động kinh khủng vô song từ trong cơ thể ông tràn ra, hoàn toàn bao phủ tầng ba của thiên mộ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả năng lượng thể trong tầng ba thiên mộ. Trên một ngọn núi, một bóng người màu đỏ như máu nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của thiên mộ, trong hốc mắt lóe lên tia lệ quang, lẩm bẩm nói, Tiêu Huyền đại nhân, cuối cùng cũng phải ra tay với nó rồi sao? Giọng nói bình thản truyền khắp thiên mộ, khiến vô số năng lượng thể đang chém giết nhau phải ngừng tay, kinh ngạc nhìn về phía sâu trong thiên mộ, sau đó tất cả đều quỳ xuống hướng về phía đó. Bọn họ đã chịu đựng đủ rồi, cái ham muốn chém giết lẫn nhau mỗi ngày, và cái cảnh tàn sát nhân loại, nuốt chửng huyết thực mỗi khi thiên mộ mở ra. Nơi sâu thẳm trong tầng 3 của thiên mộ giờ chỉ còn lại 3 người Tiêu Vũ. Về phần thiên mộ chi linh, nó đã không còn nữa. Với thực lực linh hồn đã đột phá đế cảnh của Tiêu Vũ, lại thêm sự trợ giúp của Huyền Tôn Tổ Diễm và Hạo Khuyết Khung Lôi, cộng thêm việc liên thủ cùng Tiêu Huyền, thiên mộ chi linh căn bản không thể chịu nổi một đòn. Trận chiến thậm chí còn không kéo dài quá 10 giây. Tiêu Vũ cầm một vòng sáng lớn chừng một trượng, óng ánh long lanh, đưa tới trước mặt Tiêu Viêm, mỉm cười nói, "Tiểu Viêm, cầm lấy đi, mau luyện hóa nó. Thời gian không còn nhiều, chúng ta không thể lãng phí thêm được nữa." Vòng sáng kia tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ, chỉ cần ánh sáng ấy chiếu lên người cũng đủ để cảm nhận được một sự khao khát tham lam trỗi dậy từ sâu trong linh hồn. Tiêu Viêm chần chừ một lúc rồi nói, "Vũ ca, vật này là do tiên tổ và huynh hợp lực lấy được, em đâu có góp chút sức nào." Tiêu Huyền đứng bên cạnh liền thúc giục, "Nhóc con nói nhảm làm gì, bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi. Anh họ ngươi bây giờ không dùng đến vật này, ta cũng chẳng cần. Ngươi không lấy, chẳng lẽ lại vứt đi?" Thấy cả hai đều kiên quyết, Tiêu Viêm do dự một lát rồi cũng nhận lấy. Dù cảm thấy rất áy náy, nhưng đúng như lời Tiêu Huyền nói, trong ba người lúc này, chỉ có mình hắn là dùng được thứ này. Tiêu Vũ thấy vậy liền nói, mau luyện hóa đi, chúng ta còn phải nhanh chóng ra ngoài. Hồn tộc không biết lúc nào sẽ hành động, thiếu hai chúng ta, Cổ Nguyên Bá Phụ và mọi người sẽ phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó búng tay một cái, vòng sáng bay lên giữa không trung rồi bắt đầu phình to ra. Thân hình hắn cũng bay theo, cho đến khi hoàn toàn biến mất vào bên trong vòng sáng. Thấy Tiêu Viêm đã bắt đầu luyện hóa bản nguyên linh hồn, Tiêu Vũ quay sang nhìn Tiêu Huyền. Tiêu Huyền lúc này tinh thần vô cùng sảng khoái, không biết là vì đã diệt trừ được thiên mộ chi linh, kẻ đã gieo rắc tai ương cho thiên mộ, hay là vì vừa trải qua một trận chiến. Tiêu Vũ không khỏi hỏi, tiên tổ, sau này người có dự định gì không? Giờ đây thiên mộ chi linh đã bị tiêu diệt, Tiêu Huyền vốn đã định tan biến lại vẫn còn tồn tại, phải tiếp tục đối mặt với thiên mộ mênh mông. Tiêu Huyền chỉ cười nhạt đáp, còn có thể có dự định gì chứ? Thiên mộ chi linh không còn, nơi này sẽ khôi phục lại bình thường, những người đã chết kia cũng sẽ lấy lại được sự tỉnh táo. Thiên mộ sẽ trở thành một thế giới khác, sống ở đây cũng không có gì không tốt. Đợi sau khi chuyện của hồn tộc được giải quyết, ngươi cứ báo cho Tiêu Thần, bảo tiểu tử đó đến gặp ta là được. Tiêu Vũ im lặng một hồi rồi nói, tiên tổ, đợi sau khi con thành đế, con sẽ nghĩ cách phục sinh người. Thế gian phồn hoa trên đại lục đặc sắc vô cùng, nếu người không quay về xem một lần thì thật đáng tiếc. Tiêu Huyền cười lớn, ha ha ha, ta rất mong chờ ngày đó đến. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Vũ buồn chán liền ngồi trò chuyện cùng Tiêu Huyền. Hai người dường như không hề có khoảng cách thế hệ vì chênh lệch tuổi tác. Gạt đi vấn đề bối phận, họ trông như đôi bạn thân. Dưới kiến thức sâu rộng của Tiêu Huyền, Tiêu Vũ học được không ít điều, còn Tiêu Huyền lại bị hấp dẫn bởi những ý tưởng kỳ lạ của Tiêu Vũ. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Trong lúc đó, Tiêu Vũ cũng củng cố lại thực lực của bản thân. Thiên Mộ cũng là một nơi không tồi để luyện tập các át chủ bài đấu kỹ, nên trải nghiệm cũng rất phong phú. Rất nhanh, gần 2 tháng đã trôi qua. Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 2, vòng sáng kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Vòng sáng cấp tốc chuyển động rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, một luồng uy áp linh hồn mênh mông đáng sợ ập tới. Mặc dù động tĩnh không lớn bằng lúc Tiêu Vũ đột phá, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Giây tiếp theo, một bóng người cao ngàn trượng xuất hiện bên trong Thiên Mộ, trông y như người thật, mà diện mạo của hắn chính là Tiêu Viêm. Cuối cùng cũng thành công rồi bên trong vòng sáng, Tiêu Viêm cảm giác như đã trải qua 2 năm đằng đẵng, quả thực là một sự dày vò. Nhưng thành quả lại rất đáng mừng, hắn cuối cùng cũng đã đột phá đế cảnh linh hồn. Nhìn xuống dưới, Tiêu Viêm liền thấy Tiêu Huyền và anh họ mình đang mỉm cười nhìn hắn. Sau đó, linh hồn khổng lồ ngàn trượng tan đi, nhục thân của Tiêu Viêm từ từ hiện ra ở nơi vòng sáng đã biến mất. Đi tới trước mặt hai người Tiêu Vũ, Tiêu Viêm khẽ cúi đầu. Hắn có được cơ duyên này hoàn toàn là nhờ công của hai người họ. Tiêu Vũ cảm nhận được năng lượng linh hồn đã khác xưa rất nhiều của Tiêu Viêm, gật đầu nói, không tệ, không tệ, không uổng phí bản nguyên linh hồn kia. Tiêu Viêm bây giờ, dựa vào đế cảnh linh hồn, có thể dễ dàng bóp chết cường giả thất tinh đấu thánh, chiến đấu ngang ngửa với bát tinh đấu thánh cũng không chút áp lực, đã có thể sánh vai cùng Lô Doanh và Viêm Tẩn. Tiêu Viêm gãi đầu cười nói, vẫn là nhờ công lao của Vũ Ca và Tiên Tổ. Nếu để tự mình đột phá đế cảnh linh hồn, e là phải tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ, dù bây giờ mình cũng đã đột phá đế cảnh linh hồn, nhưng so với anh họ thì vẫn còn kém xa. Mặc dù Tiêu Viêm đột phá chỉ mất gần 2 tháng, nhưng đó là vì hắn hấp thu bản nguyên linh hồn tinh khiết mà Thiên Mộ Chi Linh đã tích lũy qua vô số năm tháng, nên tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tiêu Vũ thì khác, hắn đột phá đế cảnh linh hồn là do tự mình tích lũy từng chút một trong luân hồi, xem như là tự mình tu luyện mà thành, tốc độ chậm hơn là rất bình thường. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của hắn bây giờ còn mạnh hơn đế cảnh linh hồn của Tiêu Vi một bậc. Tiêu Huyền mỉm cười ôn hòa, nói, được rồi, chuyện ở đây đã xong, hai đứa nhóc các ngươi cũng nên trở về rồi. Tính ra bên ngoài cũng đã qua hơn 2 tháng, các ngươi không có ở đó, Cổ Nguyên và mọi người đối phó với hồn tộc sẽ rất vất vả. Hai người Tiêu Vũ gật đầu, họ cũng biết rõ điều này. Thế là cả hai cùng chấp tay với Tiêu Huyền, nói, Tiên Tổ, chúng con xin cáo từ, lần sau sẽ đến thăm người. Tiêu Viêm đột nhiên nói thêm, Tiên Tổ, con đã luyện hóa bản nguyên linh hồn của Thiên Mộ Chi Linh, cũng đã nắm giữ một chút quyền khống chế Thiên Mộ. Sau này có thể tùy ý ra vào, cũng tiện đến thăm người. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, nhớ lần sau mang cả thằng nhóc Tiêu Thần đến đây. Con tin rằng Tiêu Thần Tiên Tổ cũng rất mong được gặp người. Đi đi. Bái biệt Tiên Tổ. Sau khi cáo biệt Tiêu Huyền, hai người Tiêu Vũ liền trực tiếp rời khỏi Thiên Mộ. Tiêu Viêm nắm giữ quyền ra vào Thiên Mộ nên rất dễ dàng đi ra. Chỉ là, khi họ đến cung điện của cổ tộc, lại phát hiện không một bóng người, toàn bộ cổ giới chỉ còn lại một vài tộc nhân có tu vi thấp. Điều này không khỏi khiến họ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Sau một hồi hỏi thăm, họ mới biết Cổ Nguyên đã dẫn đại quân tiến về phía Tây Bắc. Những tộc nhân này biết rất ít, chỉ biết là hướng Tây Bắc, nhưng hai người Tiêu Vũ đã đoán ra, Hồn Thiên Đế chắc chắn đã tìm được vị trí của cổ đế động phủ. Cổ Nguyên và những người khác cũng đã phát hiện động tĩnh của Hồn Thiên Đế, cho nên đã đi trước đến Hắc Giác Vực để ngăn cản hắn. Tiêu Vũ và người đi cùng không chút do dự, lập tức rời khỏi cổ giới, nhanh chóng lên đường đến Hắc Giác Vực. Không có họ, sức mạnh đỉnh cao của Hồn tộc sẽ vượt trội hơn Liên Quân, vì vậy họ phải nhanh chóng đến chi viện. Tại Hắc Giác Vực, trong khuôn viên Già Nam Học Viện, lúc này đã khác xưa một trời một vực. Mây đen giăng kín, bao trùm toàn bộ Hắc Giác Vực. Giữa những tiếng sấm sét vang rền là vô số âm thanh giao chiến hỗn loạn. Trong chốc lát, những luồng năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, gây nên cảnh sơn băng địa liệt, trời đất đảo lộn. Vô số cơn lốc và biển lửa tràn ngập khắp nơi, tựa như chốn luyện ngục. Khắp mặt đất còn vương vãi vô số thi thể. Trên mặt đất, những vũng máu đỏ thẫm tụ lại thành hồ, mùi tanh nồng nặc, tay chân cục lìa vương vãi khắp nơi, có thể tưởng tượng trận chiến thảm liệt đến mức nào. Những bóng người đang giao chiến kia thực lực cũng không hề tầm thường, thấp nhất cũng là đấu hoàng, số lượng kinh khủng đã lên đến hơn 100 vạn. Trên một khoảng trời, một lão giả một mặt đang giao chiến với một lão giả bán thánh cao cấp toàn thân bao bọc bởi hắc khí. Mỗi một chiêu một thức của họ đều dấy lên vô số năng lượng trời đất. Giữa hai màu đen bạc giao thoa, chỉ còn lại những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lão giả đẩy lùi gã bán thánh cao cấp kia, không khỏi thầm rủa trong lòng, mẹ kiếp, may mà lão tử đã sớm di dời toàn bộ người của Già Nam học viện đi, nếu không thì học viện mà mình tân tân khổ khổ gây dựng bầy đã tan thành tro bụi rồi, hồn tộc đáng chết. Trận chiến này không nghi ngờ gì là trận chiến thảm khốc nhất mà ông từng thấy trong đời. Ngay cả với tâm cảnh và thực lực của ông, cũng không khỏi rùng mình, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Sau đó, ánh mắt lão giả chuyển hướng về nơi có dao động năng lượng khủng khiếp nhất trên bầu trời. Nơi đó, ông không thể thấy rõ tình hình, nhưng biết rằng những người bên trong chính là những cường giả mạnh nhất đại lục. Tốc độ giao thủ của họ hoàn toàn không phải là thứ mà thực lực hiện tại của ông có thể nắm bắt được. Một người đàn ông trung niên mặc áo xám trắng, dáng vẻ nho sinh, vung tay đánh tan một luồng đấu khí kinh khủng đang lao tới, mặt không đổi sắc nói, không ngờ các ngươi lại tìm được vị trí cổ đế động phủ trước, còn sớm mai phục ở đây ở phía đối diện. Người đàn ông trung niên mặc áo gai lại cất tiếng cười khẽ, Hồn Thiên Đế, kế hoạch ngàn năm của ngươi là vì cổ đế động phủ này, nhưng ngươi có biết, lần này ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu. Những chuyện mà hồn tộc các ngươi không ngờ tới vẫn còn nhiều lắm. Ta tin rằng sau khi chứng kiến, ngươi sẽ phải kinh ngạc đấy. Không sai, người đàn ông dáng vẻ nho sinh kia chính là Hồn Thiên Đế, còn người đàn ông mặc áo gai chính là Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, dường như không có chuyện gì có thể làm dao động tâm tình của hắn. Ta rất mong chờ, có điều, cục diện bây giờ đối với các ngươi cũng không tốt đẹp gì đâu. Cứ qua được cửa ải này rồi hãy nói. Đúng như lời Hồn Thiên Đế nói, cục diện của cuộc chiến lúc này, hồn tộc đang chiếm ưu thế, mà ưu thế này không hề nhỏ. Lôi Doanh và Viêm Tẩn hai người bị hư vô thôn viêm kìm chân, thậm chí còn bị áp chế. Sức mạnh tổng thể của liên quân cũng kém hơn hồn tộc. Số lượng cường giả đấu thánh còn lại của hồn tộc đã ngang bằng với liên quân. Phải biết rằng, đấu thánh của liên quân là tập hợp tất cả nhân số của ba tộc và thiên phủ liên minh, vậy mà vẫn không thể vượt qua hồn tộc. Có thể thấy trong ngàn năm qua, hồn tộc đã phát triển khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, phe hồn tộc còn có bốn vị bát tinh đấu thánh, là bốn kẻ đã chết được hồi sinh, sức mạnh chiến đấu cao cấp càng nghiền ép liên quân. Chiến tranh bắt đầu chưa đầy nửa canh giờ, liên quân đã tổn thất không nhỏ. Dưới trận chiến này, kẻ tử thương nghiêm trọng nhất lại chính là những người bản địa của Hắc Giác Vực. Phải biết rằng, người mạnh nhất Hắc Giác Vực ngay cả đấu tôn cũng không phải, làm sao có thể chống đỡ được cuộc chiến kinh khủng cấp bậc này. Mặc dù liên quân đã sớm phái người lén lút sơ tán dân chúng Hắc Giác Vực, nhưng người ở đây nổi tiếng là tham lam và liều lĩnh, sao có thể vì vài lời nói mà từ bỏ địa bàn và cơ nghiệp đã gây dựng bao năm. Cho nên bây giờ họ có hối hận cũng đã muộn. Các thế lực còn tồn tại nguyên vẹn ở Hắc Giác Vực bây giờ chỉ còn lại rất ít, trong đó có Già Nam Học Viện và Tiêu Môn. Người sáng lập Già Nam Học Viện chính là Mang Thiên Xích của Lôi tộc, với sự sắp xếp của viện trưởng, không một ai trong học viện dám phản đối. Về phần Tiêu Môn thì không cần phải nói, vốn do Tiêu Vũ sáng lập, tự nhiên biết rất nhiều chuyện, đã sớm được Liên minh Tây Bắc di dời đi. Giờ đây, toàn bộ Hắc Giác Vực đã biến thành chiến trường của hồn tộc và liên quân. Phe liên quân lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hồn tộc. Cổ Nguyên đối đầu với Hồn Thiên Đế, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đối đầu với Hư Vô Thôn Viêm, còn Hắc Yên Vương một mình bị hai bát tinh đấu thánh được hồi sinh của hồn tộc kìm chân. Những trận chiến còn lại cũng là cuộc đối đầu giữa các chiến lực cao cấp của bốn tộc, nhưng nhìn chung đều đang ở thế hạ phong. Vì có thêm hai bát tinh đấu thánh được hồi sinh, nên các cường giả đấu thánh của phe liên quân đều đang phải khổ cực chống đỡ. Giữa chiến trường, còn có bóng dáng của Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và những người khác. Medusa và Vân Vận cũng có mặt. Cả hai đều đã là đấu thánh, Medusa ở ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, còn Vân Vận chỉ mới là tam tinh đấu thánh sơ kỳ. May mắn là đối thủ của họ cũng không quá mạnh, nên tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. Ngoài ra, còn có những người quen thuộc với Tiêu Vũ như Kim Hoa Thánh Giả Trần Diệp, Lão Tổ Đan Tháp và Lâm Trưởng Lão. Cùng với đó là người của tộc Thái Hư Cổ Long và tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Tử Nghiên dựa vào huyết mạch Long Hoàng cường đại và thực lực ngũ tinh sơ kỳ, tung hoành ngang dọc giữa đám người. Theo thời gian trôi qua, số người chết trong cuộc chiến này ngày càng nhiều, trong đó có cả người của hồn tộc, ba tộc lớn và cả thiên phủ liên minh. Ngay lúc đại chiến đang diễn ra ác liệt, đột nhiên có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của các cường giả đỉnh cao như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Chỉ thấy ở phía chân trời xa xôi, hai bóng người chợt xuất hiện, đồng thời tỏa ra khí tức và uy áp vô song. Hai người vừa xuất hiện liền lao thẳng vào chiến trường, dọc đường đi, tất cả người của hồn tộc đều nổ tung thành sương máu mà không hề có dấu hiệu báo trước. Tiêu Vũ, Tiêu Viêm. Hai người vừa xuất hiện đã khiến không ít người vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên. Nhìn thấy người thanh niên tuấn lãng trong bộ y phục trắng và người thanh niên chững chạc trong bộ đồ đen, Medusa, Tiêu Huân Nhi và những người khác trong chiến trường đều thở phào nhẹ nhõm. Tử Nghiên càng có vẻ hưng phấn, cây trường thương tử kim trong tay vung lên, bộc phát ra một lực đạo kinh khủng. Đôi cánh Long Hoàng vỗ một cái, năng lượng bùng nổ, hai vị đấu thánh của hồn tộc đang giao chiến với nàng đều bị đánh cho hộc máu tươi, bay ngược ra ngoài. Sự xuất hiện của hai người không nghi ngờ gì đã làm tăng sĩ khí của liên quân. Ngay cả Cổ Nguyên cũng không nhịn được mà bật cười. Ha ha, Hồn Thiên Đế, bây giờ thì sao? Cái gọi là ưu thế của hồn tộc còn tồn tại không? Lời chế nhạo của Cổ Nguyên, cùng với uy áp khủng khiếp toát ra từ Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, đã khiến sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút khó coi. Nhưng hắn không để tâm, mà thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn vung tay, một lực lượng kinh khủng đủ để kéo dài hàng ngàn dặm đánh tới, khiến ngay cả Cổ Nguyên cũng phải thu lại nụ cười, trịnh trọng đối phó. Thực lực hai người không chênh lệch nhiều, muốn chiến thắng đối phương là điều không thể, chỉ có thể cầm cự. Vì vậy, trước đó khi hồn tộc chiếm ưu thế, Hồn Thiên Đế mới có vẻ điềm nhiên như vậy. Bởi vì mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến này nằm ở cuộc đối đầu của các cường giả khác ngoài hắn và Cổ Nguyên. Bây giờ, với sự tham gia của hai người Tiêu Vũ, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía liên quân. Sau khi tiến vào chiến trường, Tiêu Vũ và Tiêu Viêm liền tách ra. Tiêu Vũ bay về phía hư vô thôn Viêm, Lôi Doanh và Viêm Tẩn, còn Tiêu Viêm thì tìm đến hai kẻ được hồi sinh của hồn tộc đang tàn sát liên quân. Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẩn tộc trưởng, hư vô thôn Viêm cứ giao cho ta. Hai vị hãy đi giúp Hắc Yên Vương và Tiêu Viêm đi. Tới vòng chiến của hư vô thôn Viêm cùng Lôi Doanh và Viêm Tẩn, Tiêu Vũ trực tiếp vung tay đánh ra một chưởng. Đấu khí kinh khủng ẩn chứa huyền tôn tổ diễm và lực lượng linh hồn vô song tạo thành một chưởng ấn lớn hơn một trượng, đánh lui hư vô thôn Viêm. Sau đó, Tiêu Vũ quay sang nói với Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Lôi Doanh và Viêm Tẩn lập tức cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Họ nhìn nhau một cái, có thể cảm nhận được Tiêu Vũ bây giờ đã mạnh hơn họ rất nhiều, đối phó với hư vô thôn Viêm hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, họ cũng không còn bận tâm đến thể diện, liền quả quyết gật đầu đồng ý, vậy nơi này giao cho Tiêu Vũ tiểu hữu. Đối mặt với cường giả mạnh hơn mình, Lôi Doanh và Viêm Tẩn ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Mặc dù tuổi của Tiêu Vũ nhỏ hơn họ rất nhiều, nhưng ở đấu khí đại lục, thực lực là trên hết. Họ bây giờ hoàn toàn xem Tiêu Vũ như một cường giả ngang tầm với Cổ Nguyên. Nói xong, hai người không chút do dự rời khỏi vòng chiến, hướng về phía Hắc Yên Vương và Tiêu Viêm. Còn Tiêu Vũ thì mỉm cười, lặng lẽ đứng chờ động thái của hư vô thôn Viêm. Khóe miệng hư vô thôn Viêm giật giật, trong đôi đồng tử đen như hố sâu của nó thoáng qua vẻ ngưng trọng. Từ khí tức của Tiêu Vũ và một chưởng vừa rồi, hư vô thôn Viêm có thể cảm nhận được, Tiêu Vũ bây giờ đã không còn là Tiêu Vũ chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa với nó như trước đây nữa. Hư vô thôn Viêm cảm nhận được một loại áp lực từ trên người Tiêu Vũ. Nó tuyệt đối không ngờ, chỉ mới qua bao lâu mà Tiêu Vũ đã có thể trưởng thành đến mức này. Tốc độ tiến bộ nhanh đến mức chưa từng nghe thấy, quả thực quá mức thái quá. Chẳng lẽ cái loại dự cảm không lành mà Hồn Thiên Đế thường xuyên nhắc tới, chính là đến từ tiểu tử này? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hư vô thôn Viêm, sau đó nó càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sau lần giao thủ trước với Tiêu Vũ, hư vô thôn Viêm đã nghiên cứu kỹ lưỡng tư liệu về Tiêu Vũ. Tin tức mà hồn tộc do thám được cực kỳ chi tiết. Tất cả những việc Tiêu Vũ làm ở Trung Châu đều bị điều tra ra. Những dấu vết đó, mặc dù không gây ra động tĩnh lớn, nhưng mỗi một việc đều không phải là chuyện nhỏ. Nhìn vào thực lực mà Tiêu Vũ thể hiện trong mỗi lần và khoảng cách thời gian giữa chúng, cho dù là một tồn tại cổ lão đã trải qua vô số năm tháng như hư vô thôn Viêm, cũng phải chấn động. Thấy hư vô thôn Viêm không vội động thủ, Tiêu Vũ cũng không ra tay trước, mà chậm rãi mở miệng nói, sao nào, không đánh nữa à? Kỳ thực, hợp tác với hồn tộc cũng không phải là lựa chọn tốt. Ta cảm thấy, Hồn Thiên Đế kia và ngươi, hư vô thôn Viêm, cũng không phải một lòng. Ngươi giúp hắn như vậy, không sợ sau khi thành công, Hồn Thiên Đế sẽ trở mặt trấn áp ngươi sao? Đối mặt với những lời nói khó hiểu của Tiêu Vũ, hư vô thôn Viêm nhíu mày, trong đồng tử xuất hiện một tia căng thẳng. Tiểu tử này, chẳng lẽ biết được điều gì rồi? Tiêu Vũ không để ý đến biểu cảm của hư vô thôn Viêm, mà tiếp tục nói, đế phẩm sồ đan kia là một thứ tốt, nhưng cũng chỉ có một cái. Ngươi nhất định phải giúp Hồn Thiên Đế có được nó sao? Nếu Hồn Thiên Đế thật sự trở thành đấu đế, e rằng ngươi cũng không sống nổi dưới tay hắn một hiệp. Đến lúc đó, ngươi chẳng phải là mặc cho hắn định đoạt sao? Không bằng hợp tác với ta, đợi ta thành tựu đấu đế, ta cũng sẽ giúp ngươi đột phá, thế nào? Nghe đến đây, hư vô thôn Viêm có chút bình tĩnh lại, thầm nghĩ, tiểu tử này không biết gì cả, dọa ta một phen. Chỉ là, đề nghị của Tiêu Vũ đã khiến nội tâm hư vô thôn Viêm có chút dao động. Lời hứa của Hồn Thiên Đế có thật lòng với nó không? Với một kẻ hiểu rõ Hồn Thiên Đế như nó, tự nhiên là biết rõ. Tiểu tử, mặc dù không biết tại sao các ngươi lại biết trong cổ đế động phủ có đế phẩm sồ đan, nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng vài ba câu nói của ngươi, là có thể phá hoại sự hợp tác ngàn năm giữa bản tọa và Hồn Thiên Đế sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Tiêu Vũ nghe vậy, lắc đầu, không, cái gọi là hợp tác, bản chất là đôi bên cùng có lợi, và đối tượng hợp tác rất quan trọng. Trong mắt ta, Hồn Thiên Đế không phải là một đối tác tốt. Dù các ngươi đã hợp tác lâu như vậy, nhưng tin rằng, tính tình của Hồn Thiên Đế thế nào, các hạ hẳn là rõ hơn bất kỳ ai. Các hạ đã giúp hồn tộc kéo dài huyết mạch đấu đế nhiều năm như vậy, so với sự giúp đỡ của hồn tộc dành cho các hạ, cũng không ít phải không? Hư Vô Thôn Viêm cũng không ngạc nhiên khi Tiêu Vũ biết chuyện này, dù sao đó cũng không còn là bí mật gì. Cho nên, các hạ bây giờ vẫn chưa nhận được thứ mình muốn, Hồn Thiên Đế cũng vậy. Sự trả giá của các hạ cũng đã được hồi báo. Coi như lúc này giải trừ quan hệ hợp tác, cũng không có gì tổn thất. Ta cũng tin rằng, các hạ hẳn đã tìm hiểu về ta, cách làm người của ta không cần nói nhiều, các hạ cũng biết. Chẳng lẽ, ta so với Hồn Thiên Đế, không phải là đối tác thích hợp hơn sao? Hơn nữa, tình thế bây giờ, các hạ hẳn là rõ ràng. Chỉ cần ta giải quyết các hạ, rồi cùng cổ tộc trưởng liên thủ, Hồn Thiên Đế tất nhiên sẽ bại trận. Đến lúc đó, kết cục của các hạ, có thể tưởng tượng được. Những lời của Tiêu Vũ đã làm Hư Vô Thôn Viêm có chút dao động, dù sao những gì Tiêu Vũ nói đều hợp tình hợp lý. Chỉ là, dù Hư Vô Thôn Viêm có động lòng, nhưng lại không định đồng ý, mà lắc đầu cười lạnh nói, lòng người khó đoán, dù ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào, bản tọa cũng sẽ không tin tưởng. Muốn đánh bại hồn tộc, chỉ bằng các ngươi thì vẫn chưa đủ. Tiêu Vũ bỏ công thuyết phục Hư Vô Thôn Viêm phản bội cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Dù sao mấu chốt để Hồn Thiên Đế thành đế chính là Hư Vô Thôn Viêm. Nếu có thể lôi kéo nó, Hồn Thiên Đế sẽ không có được đế phẩm sồ đan, cũng không thể đột phá đấu đế, như vậy Hồn Thiên Đế sẽ không còn đáng lo ngại. Hơn nữa, Tiêu Vũ còn có thể có thêm một viên đế phẩm sồ đan để thử đột phá đấu đế. Mặc dù bị từ chối, nhưng Tiêu Vũ cũng không thất vọng. Đơn giản chỉ là Hồn Thiên Đế thành đế mà thôi, chỉ cần đảm bảo truyền thừa của Đà Xá cổ đế vẫn còn, thì mọi chuyện đều có thể chấp nhận được. Nếu đã như vậy, thì không còn gì để nói nữa, động thủ đi. Có chút tiếc nuối, Tiêu Vũ lạnh lùng nói với Hư Vô Thôn Viêm. Đã không thuyết phục được, vậy chỉ có thể đánh. Ngay sau đó, chính đạo nguyên hỏa bắn ra, hóa thành phù văn ấn lên người Tiêu Vũ, thực lực của hắn trực tiếp tăng lên đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Đồng thời, lực lượng linh hồn kinh khủng tuôn ra, tràn ngập khắp đất trời. Đế cảnh linh hồn. Không đúng, lực lượng linh hồn của ngươi, sao có thể mạnh hơn cả đế cảnh linh hồn? Trong khoảnh khắc này, Hư Vô Thôn Viêm kinh hãi tột độ. Phải biết lần trước, lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ mới chỉ là thiên cảnh đại viên mãn mà thôi. Hơn nữa, lực lượng linh hồn mà Tiêu Vũ thể hiện ra còn mạnh hơn chính nó không ít. Đấu khí của Tiêu Vũ tuôn ra, ngưng tụ ở đầu ngón tay, lôi điện màu vàng rực rỡ vần quanh, kèm theo lực lượng linh hồn mênh mông, đồng thời lạnh lùng nói, ngươi không cần biết. Hạo Khuyết Huyền Khung chỉ. Dưới sự bành trướng của đấu khí, màu vàng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Một luồng dao động hủy diệt không gì sánh được lan tỏa từ ngón tay của Tiêu Vũ, đồng thời còn có một ngọn lửa vô hình ẩn chứa bên trong. Hư Vô Thôn Viêm trừng lớn đôi mắt đen ngòm, một cảm giác tim đập nhanh lan khắp toàn thân. Hắc viêm trên người nó cũng bắt đầu run rẩy, dao động. Trong mắt Tiêu Vũ thoáng qua một tia thần sắc khó hiểu, nhưng một chỉ kia vẫn điểm thẳng về phía Hư Vô Thôn Viêm. Trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt kinh khủng tuôn ra, hóa thành một con kim long năm móng, mang theo sấm sét chói mắt, bắn đi. Ngang. Tiếng rồng gầm rung trời vang vọng, kim long kinh khủng trong mắt người ngoài trực tiếp hóa thành một vệt sáng, biến mất với tốc độ không thể nhìn thấy. Phụt. Một giây sau, một tiếng động vang lên, chỉ thấy Hư Vô Thôn Viêm phun ra một ngụm hắc viêm, đó là căn nguyên của nó. Ngay lúc này, trên ngực Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện một cái lỗ lớn. Ai cũng có thể nhìn ra, đó là do một chỉ của Tiêu Vũ xuyên thủng. Ầm ầm. Ngay sau đó, trong phạm vi gần ngàn dặm xung quanh nơi hai người Tiêu Vũ và Hư Vô Thôn Viêm đang đứng, vô số lôi điện màu vàng rực rỡ bùng lên. Lôi điện đi đến đâu, núi non, sông ngòi, đại địa, không khí, năng lượng trời đất, thậm chí cả không gian, đều trực tiếp hóa thành hư không, tựa như chưa từng tồn tại. Tiếng nổ vang rền đột phá chân trời, bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến mặt đất rung chuyển. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi đến quên cả mình vẫn đang chiến đấu, toàn bộ đều dừng lại. Trong chiến trường, nơi Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng cảm nhận được luồng dao động đáng sợ này. Hồn Thiên Đế thấy dao động đến từ Tiêu Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi. Cổ Nguyên thì trong lòng kinh ngạc tán thưởng tốc độ đề thăng thực lực của Tiêu Vũ. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, giao cổ ngọc ra đây, hồn tộc có lẽ còn có thể giữ lại một chút huyết mạch. Nếu không, ta nhất định sẽ để hồn tộc các ngươi có kết cục giống như ba tộc Linh, Thạch, Dược. Cục diện bây giờ đã rõ ràng, Cổ Nguyên lòng đầy tự tin. Một kích vừa rồi, ngay cả chính ông nếu hơi không cẩn thận cũng có nguy cơ bị trọng thương. Hư Vô Thôn Viêm đã hứng chịu một kích này, dù không chết cũng sẽ không khá hơn. Hồn Thiên Đế không để ý đến tiếng cười của Cổ Nguyên, mà vẫy tay một cái, điều động năng lượng trời đất thành một con triều tịch, vỗ ra một chưởng. Uy lực khủng bố cũng khiến Cổ Nguyên phải thu lại nụ cười, ra tay đáp trả. Trận chiến giữa hai cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tự nhiên không hề tầm thường, một kích này tạo ra sự phá hoại kéo dài ngàn dặm khụ. Tiếng ho kịch liệt truyền đến, kim lôi tan đi, bóng dáng của Tiêu Vũ và Hư Vô Thôn Viêm lại một lần nữa hiện ra. Chỉ thấy Hư Vô Thôn Viêm tay che cái lỗ lớn trên ngực, vô số hắc viêm từ đó chảy ra, khí tức của nó cũng suy yếu vô cùng. Rõ ràng, một kích vừa rồi của Tiêu Vũ đã gây ra cho nó tổn thương quá lớn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, dù nó đã cảnh giác, sớm phòng ngự, nhưng vẫn trúng chiêu. Khoảnh khắc đó, nó cảm thấy như mình bị khóa chặt, hoàn toàn không thể trốn thoát. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và hận thù, Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn không thể ngờ, kẻ một khắc trước còn khuyên nó phản bội, một giây sau đã khiến nó bị trọng thương. Trạng thái của Tiêu Vũ lúc này cũng không khá hơn, khí tức có chút chập chờn, đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn một nửa. Đối mặt với Hư Vô Thôn Viêm, hắn cũng không dám xem thường, cho nên vừa rồi, hắn đã tung ra một trong những sát chiêu kinh khủng nhất của mình. Đương nhiên, muốn một chiêu giết chết Hư Vô Thôn Viêm là chuyện hoang đường. Ngay cả Cổ Nguyên cũng không làm được như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể phong ấn Hư Vô Thôn Viêm mà thôi. Tiêu Vũ có thể làm Hư Vô Thôn Viêm bị thương đến mức này đã là một tồn tại rất đáng gờm, không hề thua kém Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Hư. Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ vang lên, bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên xuất hiện một người, sau đó một luồng hắc quang màu máu xuất hiện, nhắm thẳng vào đầu Tiêu Vũ. Hồn Thiên Đế, có ta ở đây, ngươi còn chưa có cách nào ra tay với Tiêu Vũ đâu. Trong chốc lát, một bóng người khác cũng xuất hiện bên cạnh Tiêu Vũ, lập tức một chùm sáng màu trắng bắn ra, va chạm với luồng hắc quang màu máu kia. Bành. Sau một tiếng vang, hai luồng công kích hoàn toàn triệt tiêu, dư ba tán phát ra đã xóa sổ không gian va chạm thành hư vô. Nguyên lai vừa rồi Hồn Thiên Đế đã tung ra một đòn tấn công để đánh lạc hướng Cổ Nguyên, rồi chạy đến chỗ Hư Vô Thôn Viêm, nhân cơ hội ra tay với Tiêu Vũ. Nhưng Cổ Nguyên cũng không phải dạng vừa, đã xuất hiện ngay lập tức, đánh tan đòn tấn công của Hồn Thiên Đế. Sắc mặt Hồn Thiên Đế âm lãnh, che chở Hư Vô Thôn Viêm ở sau lưng. Đây không phải vì quan hệ giữa hắn và Hư Vô Thôn Viêm tốt, mà hoàn toàn là vì cơ duyên thành đế của mình nằm trên người nó. Nếu nó mà chết, kế hoạch ngàn năm của hồn tộc đều sẽ tan thành mây khói. Không thể kéo dài thêm nữa, mở động phủ ra đi. Hư Vô Thôn Viêm yếu ớt truyền âm cho Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế gật đầu, hắn vốn định tiêu hao một chút thực lực của phe Cổ Nguyên để chuẩn bị cho việc mở động phủ. Chỉ cần xử lý hết những kẻ từ thất tinh đấu thánh trở lên của liên quân, đến lúc đó Cổ Nguyên một mình chống trời cũng sẽ không thể ngăn cản hắn được nữa. Chỉ là Hồn Thiên Đế không ngờ, đột nhiên lại chui ra hai tiểu tử của Tiêu tộc, trực tiếp đảo ngược tình thế. Bây giờ, đã không còn cách nào khác, trước tiên phải mở Cổ Đế động phủ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tính sau. Hồn Thiên Đế mở lòng bàn tay, một khối cổ ngọc hình tròn hoàn chỉnh xuất hiện. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế truyền một tin tức linh hồn vào chiến trường, đến chỗ bốn bát tinh đấu thánh đang khổ sở chống đỡ đòn tấn công của đám người Tiêu Viêm. Cổ ngọc xuất hiện, liền bắn ra một bóng người hư ảo. Hư ảnh này là một lão giả, ăn mặc một mạc, thân hình già nua, quang vụ rực rỡ, một mái tóc sặc sỡ bay lên, đặc biệt là đôi mắt kia, sâu thẳm khôn lường. Khoảnh khắc hư ảnh lão giả xuất hiện, năng lượng trời đất của Hắc Giác Vực cũng bắt đầu sôi trào, một luồng uy áp như của chúa tể trời đất từ trên trời giáng xuống, khiến vô số người trực tiếp quỳ xuống, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn muốn triệu hoán Đà Xá Cổ Đế động phủ. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên theo bản năng co rút con ngươi, định lên tiếng ngăn cản thì lại nghe được tiếng truyền âm của Tiêu Vũ. Cổ bá phụ, cứ giả vờ ngăn cản là được, để hắn triệu hoán Cổ Đế động phủ ra. Đến lúc đó chúng ta có thể triệt để giữ chân toàn bộ hồn tộc ở lại đây. Thân hình khựng lại một chút, Cổ Nguyên không dừng lại, mà tiếp tục lao về phía Hồn Thiên Đế. Đồng thời, Cổ Nguyên bắt đầu hội tụ năng lượng trời đất. Năng lượng vô biên hóa thành triều tịch, tạo thành một bàn tay khổng lồ, vỗ về phía Hồn Thiên Đế. Đối mặt với thế công hung hãn của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế không hề động đậy, vẫn đang tiếp tục triệu hoán động phủ. Ngay khi đòn tấn công sắp đến gần Hồn Thiên Đế, bốn bóng đen đột nhiên xuất hiện, chính là bốn kẻ được hồi sinh của hồn tộc, Hồn Nghiêu và ba người còn lại. Chúng xuất hiện trước bàn tay triều tịch khổng lồ, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Ngay sau đó, mỗi người biến hóa ấn quyết quỷ dị, bốn luồng hắc khí từ trong cơ thể chúng tuôn ra, ngưng tụ thành bốn cánh cửa màu đen. Cửa lớn mở ra, bên trong là bóng tối vô tận và sự quỷ dị. Bào! Dưới tiếng hét đồng thanh của bốn người Hồn Nghiêu, bốn cánh cửa bắn ra, lao về phía bàn tay triều tịch, đồng thời bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chỉ thấy bàn tay triều tịch khổng lồ dưới sự tự bạo của bốn cánh cửa đã trực tiếp tan thành mây khói. Tiêu Vũ thấy vậy không chút dao động. Bốn cánh cửa kia tên là Tĩnh Mịch Chi Môn, là một bí pháp do một vị đấu đế sáng tạo, uy lực phi thường, còn có thể kết thành tử vong chi giới. Vốn dĩ chỉ cần thi triển đại trận tử vong chi giới là có thể trọng thương Liên Quân, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội nữa. Sự xuất hiện của Tiêu Vũ và Tiêu Viêm đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của chúng. Tĩnh Mịch Chi Môn, Cổ Nguyên tự nhiên nhận ra. Đây là bí pháp viễn cổ, bây giờ mất đi một át chủ bài như vậy, Hồng Thiên Đế quả nhiên đã đến bước đường cùng. Đúng lúc này, đám người Tiêu Viêm cũng đã đuổi tới, lao về phía bốn kẻ được hồi sinh. Đối thủ của chúng, đương nhiên là do họ giải quyết. Vì đại kế ngàn năm của Hồn tộc, các ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Đột nhiên, Hư Vô Thông Viêm đang trọng thương, vào lúc bốn người kia đang ngưng trọng, cất tiếng nói. Bốn người Hồn Nghiêu đột nhiên giật mình, mở miệng nói, Hư Vô đại nhân chưa kịp nói xong, trong cơ thể chúng đã xuất hiện một luồng sức mạnh vô cùng quen thuộc. Từng đoàn hắc viêm từ trong cơ thể chúng hiện ra. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của bốn người, cơ thể chúng không tự chủ được mà bay về phía bốn người Tiêu Viêm, Lôi Doanh. Tiêu Vũ thấy vậy, vội vàng hét lớn một tiếng, tránh ra. Bốn người Tiêu Viêm cũng nhận ra điều bất thường, nhìn bốn kẻ hồn tộc như bị điều khiển, vội vàng lui nhanh ra sau. Bành! Bốn tiếng nổ vang lên, nhấc lên một đám khói bụi cao hàng trăm dặm, hắc khí lan tỏa khắp nơi, che khuất bóng dáng của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm. Ngay sau đó, bốn bóng người chật vật từ trong đám khói bụi bay ngược ra, đập vào hư không. Bốn bát tinh đấu thánh cùng nhau tự bạo sinh ra uy lực khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Bốn người Tiêu Viêm, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Hắc Yên Vương đều bị thương ở mức độ nhất định. Đúng lúc này, Hồn Thiên Đế đột nhiên đánh một chưởng xuống phía dưới. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ mấy ngàn trượng ầm ầm đè xuống hướng Già Nam Học Viện. Oanh! Trong một tiếng nổ rung trời, toàn bộ Già Nam Học Viện trực tiếp hóa thành một vực sâu khổng lồ mấy ngàn trượng, vô số dung nham cũng từ lòng đất phun trào ra ngoài. Dung nham nóng bỏng ăn mòn đại địa, cấp tốc lan rộng ra. E rằng không bao lâu nữa, Hắc Giác Vực sẽ biến thành một biển dung nham. Theo sự lan rộng của dung nham, một vòng xoáy mấy ngàn trượng xuất hiện. Giữa những tiếng ào ào kinh thiên động địa, một cột lửa dung nham cao mấy ngàn trượng dâng lên, bắn thẳng lên trời. Dung nham ngập trời kinh khủng như vậy đã khiến cả hai phe trong chiến trường đều có chút thương vong. Những kẻ thực lực yếu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị dung nham bao phủ. Cột lửa dung nham không kéo dài quá lâu, liền bắt đầu tan đi. Đợi đến khi hoàn toàn tan biến, một cánh cửa đá cổ lão sừng sững giữa trời đất hiện ra trong mắt mọi người. Phía trên cửa, bốn chữ lớn Cổ Đế Động Phủ ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay cả Cổ Nguyên, lúc này ánh mắt cũng trở nên nóng rực, không còn ra tay tấn công Hồn Thiên Đế nữa. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, nhìn Cổ Đế Động Phủ mà Hồn tộc đã tốn cả ngàn năm để tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện, Hồn Thiên Đế lẩm bẩm một mình, sau đó bật ra những tiếng cười cuồng loạn. Tiếng cười như sấm vang vọng khắp chân trời. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang vọng giữa trời đất, đồng thời, biển dung nham dâng lên những con sóng cao vạn trượng. Ha ha ha! Bản hoàng cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời. Giọng nói này tràn đầy sự kích động và hưng phấn, khiến hầu hết mọi người có mặt đều phải vội vàng bịt tai lại, nếu không sẽ bị sóng âm kia làm cho điếc tai mất. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ trong biển dung nham, theo những con sóng dung nham dâng cao mà lao ra. Hít! Hiện ra trước mắt mọi người là một cái đầu rồng vô cùng to lớn, một sinh vật mà họ không thể tưởng tượng nổi. Những người có kiến thức uyên thâm, khi so sánh, càng phát hiện sinh vật này còn lớn hơn sinh vật lớn nhất mà họ từng gặp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Hơn nữa, khí tức của sinh vật này vô cùng kinh khủng, lại có thể sánh ngang với Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Chúc mừng chúc khôn bá phụ thoát khốn. Nhìn thấy sinh vật kia, vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Vũ thoáng hiện lên một nụ cười, lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ mấy người đã biết trong Cổ Đế Động Phủ có gì, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, biểu cảm trên mặt lúc này biến đổi mấy lần, cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Ngoài những người này ra, giữa chiến trường, Tử Nghiên mặt mày rạng rỡ, còn có chút nước mắt vì kích động. Cái đầu rồng khổng lồ kia nhìn về phía Tiêu Vũ, lập tức phát ra tiếng cười sang sảng, ha ha ha, tiểu tử tốt, quả nhiên không lừa ta. Ngay khi hắn vừa dứt lời, cái đầu rồng to lớn liền phát ra vô số ánh sáng vàng, che khuất tầm mắt của mọi người. Đợi ánh sáng tan đi, một người đàn ông trung niên tóc tím vàng xuất hiện trên bầu trời phía trên biển dung nham. Người đàn ông mặc một bộ hoa bào, đôi mắt ánh lên màu vàng kim, ẩn chứa uy áp nồng đậm. Ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế khi nhìn thấy cũng không dám xem thường. Một giây sau, người đàn ông trung niên biến mất không thấy đâu, xuất hiện trước mặt Tử Nghiên giữa chiến trường. Con gái, con không sao chứ? Lũ rác rưởi này có làm con bị thương không? Nhìn người đàn ông trung niên mặt đầy quan tâm, Tử Nghiên mặc dù rất vui mừng, nhưng nàng vẫn nhớ những gì mình đã trải qua trước kia, nên không thể hiện cảm xúc thật của mình, mà chỉ biểu môi, khinh thường nói, chỉ mấy con tôm tép này, sao có thể làm con bị thương được. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, lão già, mau giúp Tiêu Vũ ca ca đánh tên kia đi. Tử Nghiên cũng rất hiểu chuyện, biết bây giờ không phải là lúc hai cha con nhận nhau, liền chuyển lời, chỉ vào Hồn Thiên Đế hung hăng nói. Chúc Khôn lập tức nhớ đến chuyện Tiêu Vũ đã nhờ mình trước đây, đồng tử liền hiện lên sát khí, đưa mắt nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang đứng cách cổ đế động phủ không xa. Bây giờ phải làm sao? Hư Vô Thôn Viêm cảm thấy một cảm giác bất lực, lo lắng hỏi Hồn Thiên Đế. Ý nghĩ của Hồn Thiên Đế nhanh chóng chuyển động, cuối cùng hung hăng truyền âm cho Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm biểu hiện kinh ngạc, sau đó cắn răng gật đầu. Nó không ngờ, Hồn Thiên Đế lại biết rõ mọi chuyện nó làm trong hồn tộc như lòng bàn tay. Cổ Nguyên nhận ra động tác nhỏ giữa hai người, liền hét lớn một tiếng, Tiêu Vũ và vị các hạ kia, cùng nhau động thủ, chậm trễ sẽ sinh biến. Ngay khi giọng nói của Cổ Nguyên vừa dứt, Chúc Hôn đã xuất hiện cách Hồn Thiên Đế không xa, cùng với Tiêu Vũ và Cổ Nguyên đứng chung một chỗ. Ngay khi họ chuẩn bị phát động công kích, ấn quyết trong tay Hư Vô Thôn Viêm biến hóa, từng đạo phù văn hắc viêm ngưng kết lại. Vết thương mà Tiêu Vũ gây ra cho nó vừa rồi lúc này cũng đã hồi phục một chút, nhưng hành động lần này vẫn gây cho nó một gánh nặng không nhỏ. Sau khi phù văn hắc viêm xuất hiện, Hư Vô Thôn Viêm dùng sức nắm chặt tất cả chúng trong tay, hung hăng bóp nát. Trong nháy mắt, một dự cảm không lành truyền đến, Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và những người khác đều biến sắc, cùng nhau hét lớn về phía liên quân giữa chiến trường, cẩn thận. Lập tức phòng ngự. Bành bành bành. Tiếng hét của Tiêu Vũ và mọi người vừa dứt, chỉ thấy tất cả người của hồn tộc trên chiến trường, cơ thể không kiểm soát được mà phình to ra, cuối cùng trong một tiếng nổ lớn, ầm ầm vỡ nát. Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và Chúc Khôn căn bản không kịp quan tâm đến Hồn Thiên Đế, mà cùng nhau lao về phía chiến trường. Bởi vì họ phát hiện, bốn ma thánh của hồn tộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách Tử Nghiên, Cổ Huân Nhi và Medusa không xa, hơn nữa cơ thể còn phình to đến cực điểm. Một thất tinh đấu thánh tự bạo không phải là thứ mà các nàng lúc này có thể chịu đựng được. Nếu họ còn lo đối phó với Hồn Thiên Đế, thì những người này đều sẽ phải bỏ mạng dưới sự tự bạo của bốn ma thánh hồn tộc. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc giác vực đều vang vọng trong tiếng nổ. Khói máu ngập trời bốc lên, không khí trở nên tanh nồng và đặc quánh, mặt đất như bị xới tung, bị phá ra vô số hố sâu cực lớn. Mà Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cũng nhân cơ hội này, dùng cổ ngọc mở ra cánh cửa cổ đế động phủ, hóa thành một luồng sáng bay vào bên trong. Giữa hắc giác vực bị sương máu bao phủ, đột nhiên nổi lên một cơn lốc dữ dội, cuốn tan tất cả sương mù màu máu, để lộ ra bộ mặt của hắc giác vực lúc này. Hắc giác vực hoang tàn khắp nơi, trên biển dung nham, chỉ còn lại những người của Tiêu Vũ đứng đó. Lúc này, số lượng người của liên quân đã giảm đi ít nhất một nửa. Trong số một nửa còn lại, gần một nửa cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Hồn Thiên Đế thật độc ác, vậy mà lại để tất cả người hồn tộc tự bạo, hơn nữa còn là tự bạo cả linh hồn. Hắn vì thành tựu đấu đế mà đã điên rồi. Phát rồ. Sau khi bảo vệ được Medusa và những người khác, sắc mặt của Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều rất khó coi. Cả ba người đều có một nhận thức sâu sắc hơn về sự tàn nhẫn của Hồn Thiên Đế, lúc này không khỏi trực tiếp mắng chửi. Bởi vì hành động này thực sự quá tán tận lương tâm, ngay cả tộc nhân của mình cũng không tha, mà lại là tất cả. Đương nhiên, một nửa nguyên nhân khiến sắc mặt Cổ Nguyên và Chúc Hôn khó coi là vì Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã tiến vào cổ đế động phủ. Họ lo lắng hai kẻ đó sẽ thật sự nhận được cơ duyên thành đế. Còn Tiêu Vũ thì đơn thuần là cảm thấy ghê tởm và phẫn nộ. Nếu hắn không kịp thời bảo vệ Medusa và những người quan trọng nhất của mình, dù các nàng không trực tiếp bỏ mạng cũng sẽ bị trọng thương. Điều chỉnh lại cảm xúc, Tiêu Vũ thở nhẹ một hơi, lạnh giọng nói, hai vị bá phụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào trong đi. Những người khác, từ lục tinh đấu thánh trở lên, có thể theo chúng ta vào cùng. Cổ Nguyên và Chúc Hôn gật đầu. Các cường giả từ lục tinh trở lên khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, từng luồng sáng nối đuôi nhau, phóng về phía cánh cửa động phủ đã mở. Sương mù nhàn nhạt bao phủ không gian kỳ dị này, khiến cho toàn bộ không gian trở nên mờ ảo. Không gian này yên tĩnh đến lạ thường, dường như đã im lặng suốt mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, có một khối lục địa lơ lửng. Lục địa không hề có điểm tựa nào, cứ thế lơ lửng trong không gian, tựa như một tòa lâu đài trên không. Phệt! Sự cô tịch vạn năm, vào ngày hôm nay, đã bị phá vỡ. Trong không gian mờ mịt, một lối đi không gian cực lớn xuất hiện, từng bóng người lần lượt lao ra, cuối cùng đều rơi xuống khối lục địa kia. Đây chính là cổ đế động phủ sao? Tất cả mọi người khi tiến vào đây đều cảm nhận được khí tức mênh mông, cổ lão của đất trời này, trong lòng đều dấy lên cùng một câu hỏi. Cổ Nguyên, Chúc Hôn và Tiêu Vũ ba người đứng ở hàng đầu. Sau khi đến nơi này, cả ba đều tỏa ra lực lượng linh hồn kinh khủng, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. không ổn, nơi này hẳn là có cấm chế do đà xá cổ đế bày ra, phạm vi dò xét của ta vậy mà không đủ 1000 trượng. Đột nhiên, Cổ Nguyên ngưng giọng nói. Trúc Khôn cũng ngưng trọng nhìn khắp đất trời này, nói, ta cũng vậy, phải biết rằng, hai người họ đều là đế cảnh linh hồn, vậy mà lại bị hạn chế đến mức này. Cứ như vậy, họ căn bản không thể tìm thấy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Tiêu Vũ lại không hề hoảng hốt, mà tinh tế cảm nhận một chút, rồi mở miệng nói, ta biết chúng ở đâu, theo ta. Một chỉ mà hắn điểm vào Hư Vô Thôn Viêm trước đó đã được hắn trộn lẫn một tia vạn hóa viêm. Ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng không hề phát hiện ra. Dựa vào cảm ứng với tia vạn hóa viêm trong cơ thể Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Vũ rất rõ ràng biết được hành tung của hai kẻ đó. Trúc Khôn và Cổ Nguyên đều kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ một cái, sau đó liền đi theo bước chân của hắn. Tiêu Vũ không thể nào lừa họ được, hơn nữa Tiêu Vũ cũng là một trong số ít người mà họ không thể nhìn thấu. Hắn có thủ đoạn đặc thù gì đó cũng không có gì lạ. Theo sau, Tiêu Viêm cũng không hề kinh ngạc. Bởi vì trong mắt hắn, anh họ của mình hoàn toàn là một tồn tại như thần. Thế là, mười mấy bóng người liền đi theo sau lưng Tiêu Vũ, lao vung vút về phía xa. Vô số luồng sáng như sao băng lao vụt trên mặt đất, tiến vào từng vùng bình nguyên rộng lớn. Sau khi phi nước đại mấy chục phút, đám người Tiêu Vũ liền nhìn thấy, phía trước họ, trên vùng bình nguyên bao la, có một tòa thạch điện sừng sững, phản phất như đã tồn tại vô số năm tháng. Phía trước thạch điện là một quảng trường, hai bên quảng trường có từng cây cột đá cao mấy ngàn trượng chống trời, một khí thế nguy nga, hùng vĩ ập vào mặt. Mọi người thấy vậy lập tức tăng tốc, rất nhanh liền toàn bộ rơi xuống quảng trường. Đứng trên quảng trường mới biết được diện tích của nó bao la đến mức nào. Mọi người ở trong đó tựa như những con kiến trong sa mạc, không khỏi dâng lên một chút kính sợ trong lòng. Điều kỳ lạ nhất là trên những cây cột chống trời kia có rất nhiều đóa hỏa diễm. Khi nhìn thấy những ngọn lửa này, ngoại trừ Tiêu Vũ và Trúc Hôn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đi hết một vòng, mọi người phát hiện, trong tổng số 23 cây cột chống trời, chỉ có 2 cây cột thuộc về Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm là trống không. Hơn nữa, không có cây cột đá nào dành cho dị hỏa xếp hạng nhất. Tiêu Vũ còn chú ý tới, sắc mặt của Tiêu Viêm không ngừng biến đổi, hẳn là tiểu tử này đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc là Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể hắn đã nhớ ra điều gì. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Tử Nghiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ về phía cuối quảng trường. Mọi người nhìn theo hướng chỉ, liền thấy ở phía trước thạch điện, có 2 bóng người, chính là Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế. Nhưng sự chú ý của mọi người không tập trung vào 2 người họ, mà là vào tòa thạch điện bị sương mù bao phủ. Sương mù bao phủ thạch điện đang dần tan đi. Nơi sương mù tan đi chính là miệng của Hư Vô Thôn Viêm, nó đang hút toàn bộ sương mù vào bụng. Đợi đến khi sương mù tan hết, một bóng đen cực lớn trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Khi họ ngẩng đầu lên, liền phát hiện một pho tượng đá cao đến vạn trượng. Pho tượng đá cao vạn trượng sừng sững giữa trời đất, hùng vĩ vô cùng. Khí tức cổ lão và uy áp bao trùm trời đất toát ra từ pho tượng đã khiến những người thực lực không tốt phải trực tiếp quỳ 2 gối xuống đất. Khuôn mặt của pho tượng cũng không xa lạ gì, chính là chủ nhân của đất trời này, cường giả đấu đế cuối cùng của đại lục. Đà xá cổ đế. Pho tượng đà xá cổ đế cao vạn trượng cứ thế đứng sừng sững, tỏa ra uy áp kinh khủng. Ngay cả Tiêu Vũ cũng cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên người, huống chi là những lục tinh đấu thánh vừa tiến vào. Ngoại trừ Tiêu Viêm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, những lục tinh đấu thánh còn lại đều đã quỳ 2 gối xuống đất, như đang chiêm bái. Xung quanh pho tượng, còn có rất nhiều quan đoàn bay lượn, số lượng lên đến mấy trăm, từ xa nhìn lại trông vô cùng lộng lẫy. Với nhãn lực của mọi người ở đây, đều có thể thấy rõ những thứ bên trong các quan đoàn. Đó là những quyển trục cổ xưa, tỏa ra linh tính cực mạnh, không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả những công pháp, đấu kỹ thiên giai cao cấp bên ngoài. Chỉ là, ngoại trừ những lục tinh đấu thánh có ánh mắt dán chặt vào các quan đoàn, những cường giả đỉnh cao như Tiêu Vũ đều tập trung ánh mắt vào pho tượng kia. So với cơ duyên thành đế, những đấu kỹ, công pháp này đều không đáng nhắc tới. Đế phẩm sồ đang đâu? Nhìn những quan đoàn bay lượn, Hồn Thiên Đế nhíu mày, nghi hoặc hỏi Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm cũng có chút không hiểu. Dù sao, mặc dù nó có một chút ký ức về cổ đế động phủ, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, một giọng nói già nua, nhàn nhạt từ trên không trung truyền xuống, vang lên bên tai mỗi người. Không gian này, đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy, âm thanh đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người giật mình, ánh mắt vội vàng đảo nhanh, cuối cùng ngưng tụ trên bờ vai của pho tượng. Nơi đó, một bóng người già nua đang chắp tay đứng, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào tất cả mọi người. Ánh mắt đó, tựa như đang nhìn những con kiến. Hít đà xá cổ đế. Nhìn thấy dáng vẻ của lão giả, ngoại trừ Tiêu Vũ, những người còn lại đều hít một hơi lạnh, kinh hãi kêu lên. Sắc mặt của Cổ Nguyên và Trúc Hôn cũng trực tiếp thay đổi, vô cùng chấn động và ngưng trọng. Sao có thể, Đà Xá cổ đế thế mà chưa vẫn lạc. Nhìn chằm chằm vào lão giả tóc rực rỡ kia, gần như trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện cùng một ý nghĩ này. Hồng Thiên Đế cảm nhận được khí tức tỏa ra từ vị Đà Xá cổ đế này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn cảm nhận được khí tức của Đà Xá cổ đế từ trên người lão giả này, giống hệt như trong cổ ngọc. Điều này không khỏi khiến hắn đưa mắt về phía Hư Vô Thôn Viêm, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hư Vô Thôn Viêm không nói gì, nhìn chằm chằm vào vị Đà Xá cổ đế đột nhiên xuất hiện kia. Một lát sau, nó đột nhiên mở miệng nói, nó không phải Đà Xá cổ đế mà là viên đế phẩm Sồ Đan. Lời này nói ra, Cổ Nguyên và những người khác cũng nghe thấy. Sau một lúc sững sờ, tất cả đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Đà Xá cổ đế. Hồng Thiên Đế nghe vậy, trong mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị, ánh mắt chậm rãi khóa chặt vào lão giả kia, mang một ý vị khó hiểu. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm gì? Nghe Hư Vô Thôn Viêm tiết lộ thân phận của mình, lão giả kia đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phẫn nộ quát lên. Đồ khốn nạn, trước kia ta giúp ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa thoát khốn. Các ngươi đã hứa với ta là sẽ cứu ta ra ngoài. Lão giả gầm thét, tiếng gầm truyền khắp bốn phía trời đất, khiến ánh mắt của rất nhiều người đều thay đổi, đảo qua lại giữa Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa đã xuất hiện trên vai Tiêu Viêm. Họ rất kinh ngạc, không ngờ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm lại là từ cổ đế động phủ chạy ra ngoài. Sau khi gầm thét, lão giả nhận ra có điều không ổn, liếc nhìn Hư Vô Thôn Viêm đang suy tư, và Tịnh Liên Yêu Hỏa với vẻ mặt mờ mịt trên vai của tên tiểu tử loài người kia. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lão giả bắt đầu âm tình bất định, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn pho tượng bên cạnh, nói, đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Lợi dụng lúc đế phẩm Sồ Đan không tập trung, Hư Vô Thôn Viêm đè nén nghi ngờ trong lòng, nháy mắt với Hồn Thiên Đế, đồng thời truyền âm, động thủ. Trong chốc lát, hai người liền phóng lên trời, tấn công về phía đế phẩm Sồ Đan. Vô số năng lượng trời đất hội tụ thành triều tịch, theo động tác của hai người, đột nhiên đánh về phía đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan hoàng hồn, nhìn thấy hai người tấn công tới, ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, trò mèo. Chỉ thấy nó duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái, con triều tịch kinh khủng đang lao tới liền bị cắt đứt. May mà không gian cổ đế đủ vững chắc, không bị phá vỡ dưới đòn tấn công cấp bậc này. Nếu không, không gian ngàn dặm xung quanh e rằng đều sẽ biến mất hoàn toàn dưới cú va chạm này. Tâm tình của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm càng thêm ngưng trọng. Không ngờ thực lực của đế phẩm Sồ Đan đã đạt đến tình trạng như vậy, hai người bọn họ liên thủ mà lại không làm gì được nó. Tại dị hỏa quảng trường, Cổ Nguyên và Chúc Khôn thấy Hồn Thiên Đế và những người khác đã tấn công đế phẩm Sồ Đan, sắc mặt liền biến đổi. Chúc Khôn thấy đế phẩm Sồ Đan kia đối phó với hai người Hồn Thiên Đế một cách nhẹ nhàng như thường, liền trầm giọng hỏi, viên đế phẩm Sồ Đan này thực lực rất mạnh, vô cùng khó đối phó. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau ra tay, đoạt lấy đế phẩm Sồ Đan trước, hay là đứng xem kịch? Cổ Nguyên suy tư một lúc, liền nhìn về phía Tiêu Vũ, mở miệng hỏi, Tiêu Vũ, ý của ngươi thế nào? Tiêu Vũ nghe vậy, sững sờ một chút, hỏi hắn làm gì? Các vị muốn làm gì thì cứ làm đi. Ngay sau đó, Tiêu Vũ chú ý tới, gần như ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt đều mang ý hỏi thăm. Điều này cũng không khó giải thích. Dù sao thực lực của Tiêu Vũ bây giờ đã có thể sánh ngang với các cường giả đỉnh cao như Cổ Nguyên. Hơn nữa, những người tinh ý đã phát hiện, kể từ khi tiến vào cổ đế động phủ, Tiêu Vũ không hề biểu hiện ra một chút kinh ngạc nào. Điểm này rất khiến người ta nghi hoặc, cũng gián tiếp cho thấy Tiêu Vũ rất thần bí. Có lẽ còn biết rõ về cổ đế động phủ hơn bất kỳ ai trong số họ, ngay cả Chúc Khôn cũng không thể sánh bằng. Phải biết Chúc Khôn bị nhốt bên ngoài động phủ mấy ngàn năm, cũng không thể bình tĩnh như vậy. Thêm vào đó, địa vị của Tiêu Vũ trong liên quân đã ngang hàng với Cổ Nguyên và những người khác. Vì đủ loại nguyên nhân, mọi người hỏi ý kiến của hắn cũng là điều hợp lý. Tiêu Vũ cũng nghĩ thông suốt điểm này trong nháy mắt, liền suy tư một lát rồi chân thành nói, hai vị bá phụ, mục đích của chuyến đi này chủ yếu là giải quyết Hồn Thiên Đế, ngăn cản hắn lấy được đế phẩm Sồ Đan. Nhưng đối với cơ duyên thành đế này, tin rằng hai vị cũng rất có hứng thú. Bây giờ thực lực của đế phẩm Sồ Đan mọi người đã rõ. Mặc dù có thể đợi nó giải quyết Hồn Thiên Đế trước, rồi chúng ta cùng nhau xử lý, nhưng Hư Vô Thôn Viêm chính là từ cổ đế động phủ chạy ra ngoài, nói không chừng nó còn giấu giếm thủ đoạn nào đó để đối phó với Sồ Đan. Coi như không có, với thực lực của Sồ Đan kia, e rằng cũng không phải một phe chúng ta có thể chế ngự được. Cho nên đề nghị của con là, để phòng vạn nhất, hai vị bá phụ trước tiên hãy cùng hai người Hồn Thiên Đế đối phó với Sồ Đan. Con sẽ ở một bên tùy thời hành động, phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn như Hồn Thiên Đế nhận được đế phẩm Sồ Đan xảy ra. Nghe xong phân tích của Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều cảm thấy có lý, liền gật đầu nói, được, cứ làm như vậy. Vũ ca, vậy chúng ta thì sao? Tiêu Viêm lúc này lên tiếng hỏi, phía sau hắn, những lục tinh đấu thánh của liên quân cũng đều nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười với Tiêu Viêm và bọn họ, các ngươi cứ xem kịch đi, trận chiến cấp bậc này, các ngươi dính vào một chút cũng là không chết thì cũng tàn phế. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây đích xác không phải là trận chiến mà họ có thể tham gia. Dù chính hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng chênh lệch vẫn quá xa. Ngoài việc xem kịch ra, họ dường như cũng không có việc gì khác để làm. Sau khi quyết định, Cổ Nguyên và Chúc Khôn liền trực tiếp lao về phía chiến trường của Hồn Thiên Đế và Đế Phẩm Sồ Đan. Có hai người gia nhập, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đang ở thế hạ phong lập tức cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Nhưng hai phe vốn là quan hệ thù địch, cho nên khi đối phó với Đế Phẩm Sồ Đan đều giữ lại một tâm nhãn, chỉ cần có cơ hội đoạt được Đế Phẩm Sồ Đan, phe kia chắc chắn sẽ can thiệp. Hư Vô Thông Viêm vì một chỉ của Tiêu Vũ trước đó mà bây giờ vẫn chưa hồi phục. Hiện tại nó cũng đang miễn cưỡng chống đỡ, nếu không phải nó đã đốt một phần bản nguyên của mình, e rằng dưới một kích của Đế Phẩm Sồ Đan, nó đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thế là, ba vị cường giả đỉnh cao đại lục cộng thêm một kẻ đỉnh cao đang tàn máu, cùng nhau đối phó với Đế Phẩm Sồ Đan. Dưới tình thế bất lợi như vậy, Đế Phẩm Sồ Đan kia vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, cùng bốn người đánh ngang tay. Cảnh tượng này khiến đám người Tiêu Viêm nhìn mà ngây người. Phải biết rằng, bốn người kia đã được coi là chiến lực đỉnh cao của đại lục, tổng chiến lực còn mạnh hơn tất cả mọi người trên đại lục cộng lại, vậy mà vẫn khó có thể giành thắng lợi. Có thể tưởng tượng được, thực lực của viên Đế Phẩm Sồ Đan kia rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Tiêu Vũ thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung trên chiến trường, tinh mâu chuyển động, sau đó nở một nụ cười quỷ dị, lặng lẽ lui về sau đám người. Sau đó, Tiêu Vũ triệu hoán Vạn Hóa Viêm, bao phủ toàn thân, che giấu khí tức đến mức hoàn toàn không ai có thể cảm nhận được, tựa như chưa từng tồn tại. Chết tiệt, cứ kéo dài thế này đối với ta cực kỳ bất lợi, cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể đánh nữa. Tiêu Vũ chết tiệt dốc toàn lực đỡ lấy một đòn tấn công của Đế Phẩm Sồ Đan, Hư Vô Thôn Viêm bay ngược ngàn trượng, có được một chút cơ hội thở dốc, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ. Đúng vậy, nó vốn đã trọng thương, bây giờ đã mất đi quá nhiều chiến lực. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu cường độ cao, nó sẽ rơi vào tình cảnh dầu cạn đèn tắt. Mà tình hình lúc này không thể lạc quan. Cổ Nguyên và hai người kia giao thủ với Đế Phẩm Sồ Đan, căn bản không chiếm được chút lợi thế nào. Hơn nữa, hai phe còn đang lục đục với nhau trong lúc chiến đấu, không thể nào phối hợp toàn lực được. Sắc mặt âm tình bất định, Hư Vô Thôn Viêm cấp tốc quay trở lại chiến trường. Nhưng nghênh đón nó lại là một đòn tấn công cực kỳ khủng bố. Đế Đan Chưởng. Theo tiếng hét lớn của Đế Phẩm Sồ Đan, trong lòng bàn tay nó hiện lên một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người. Khoảnh khắc quang đoàn xuất hiện, trời đất biến sắc, bầu trời vô biên vô tận hóa thành biển lửa, trời đất tựa như một cái lò lửa đang cháy hừng hực. Theo một chưởng đè xuống của Đế Phẩm Sồ Đan, quang đoàn nở rộ ánh sáng hủy diệt, mang theo vô số năng lượng trời đất đang thiêu đốt, lao xuống, trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu bốn người. Bốn người kinh hãi, trực tiếp phát động toàn lực, ngưng kết thành một lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự đó nói là mạnh nhất đại lục cũng không ngoa. Ầm ầm. Quang đoàn hung hăng nện vào lồng phòng ngự, trong nháy mắt vang lên tiếng nổ chấn thiên động địa, dư ba quét ngang ra, sang phẳng cả đất trời xung quanh. May mà Tiêu Viêm cơ trí, đã sớm dẫn mọi người chạy như bay về phía xa, lúc này mới miễn cưỡng rời khỏi phạm vi dư ba, nhưng họ vẫn bị luồng kình khí ngập trời kia hất cho ngã sấp. Nhìn lại nơi ban nãy, đợi dư chấn hoàn toàn tan biến, trên vùng bình nguyên bao la chỉ còn lại một vực sâu khổng lồ rộng vài vạn trượng, trông vô cùng đáng sợ, mà bốn người Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng đã biến mất không dấu vết. Đế Phẩm Sồ Đan sau khi tung ra một chưởng này thì không ra tay nữa, mà chỉ cười lạnh một tiếng, muốn luyện hóa ta à, bản lĩnh của các ngươi còn kém xa lắm. Dứt lời, từ trong vực sâu, bốn bóng người lao vút ra, chia thành hai phe, lơ lửng đối đầu với Đế Phẩm Sồ Đan. Cả bốn người lúc này trông có chút thảm hại, một chưởng vừa rồi của Đế Phẩm Sồ Đan uy lực quá lớn, nếu chỉ có một người trong số họ thì không thể nào chống đỡ nổi. Cũng may là lúc đó cả bốn người đều dốc toàn lực, nên chỉ bị vài vết thương nhỏ không đáng kể. Khụ khụ, ngươi mừng vội quá rồi đấy. Hư Vô Thôn Viêm ôm lấy ngực, vết thương cũ tái phát, giọng nói có phần yếu ớt. Dứt lời, không đợi Đế Phẩm Sồ Đan phản bác, hắn quay đầu nói với Hồn Thiên Đế bằng giọng trầm đục, đưa đà xá cổ đế ngọc cho ta. Hồn Thiên Đế nghe vậy chỉ do dự một thoáng, liền ném khối cổ ngọc cho Hư Vô Thôn Viêm, lúc này không phải là lúc để đề phòng hắn. Bắt được cổ ngọc, Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên nghe răng cười một cách nham hiểm với Đế Phẩm Sồ Đan, rồi hung hăng cắn vào đầu lưỡi, phun một ngụm máu đen ẩn chứa hắc viêm lên trên cổ ngọc. Hai tay hắn cũng bắt đầu không ngừng biến ảo ấn quyết. Ông ông ông. Dưới sự điều khiển này, khối cổ ngọc đột nhiên rung chuyển dữ dội, một vòng ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa ra, tạo thành một vòng sáng rực rỡ sắc màu. Vòng sáng có tổng cộng 23 màu, trên đó dường như có đủ loại hỏa diễm đang nhảy múa, trông vô cùng huyền diệu. Thấy hành động của Hư Vô Thôn Viêm, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên ngưng trọng, họ phát hiện ra rằng, thế khởi đầu ấn quyết của Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn giống hệt với động tác hai tay của pho tượng đá kia. thật sự bị Tiêu Vũ đoán trúng rồi, tên hư vô thôn viêm này quả nhiên có cách đối phó đế phẩm sồ đan. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên sự khâm phục vô cùng đối với Tiêu Vũ, trước đó họ hoàn toàn không nghĩ đến tầng quan hệ này, có lẽ là do chấn động từ cổ đế động phủ và đế phẩm sồ đan đã khiến hai lão gia hỏa ngàn năm tuổi này bỏ qua rất nhiều chi tiết. Ngay lập tức, Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng bắt đầu âm thầm đề phòng. Họ không muốn ngăn cản hư vô thôn viêm đối phó đế phẩm sồ đan, bởi vì họ cũng vô cùng thèm khát cơ duyên thành đế này. Hiện tại tập hợp sức mạnh của mọi người còn không đối phó nổi sồ đan, nếu hồn thiên đế không có được, thì họ cũng chẳng thể có được. Cứ như vậy, đấu khí đại lục sẽ không có đấu đế nào ra đời, con đường phía trước của họ vẫn sẽ bị chặt đứt. Cổ Nguyên và những người khác chỉ không hy vọng hồn thiên đế thành đế, chứ không phải không hy vọng thế gian này lại xuất hiện đấu đế. Nhìn động tác của hư vô thôn viêm, đế phẩm sồ đan có chút kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt bỗng đại biến, giọng nói trở nên có phần thê lương, hét lớn, hóa đan hoàng. Sao ngươi lại biết hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế? Hư vô thôn viêm cười lạnh một tiếng, không thèm giải thích, cánh tay vung lên, vòng sáng bảy màu kia trong nháy mắt bay vút ra, lớn dần theo gió, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế phẩm sồ đan. Vòng sáng tách ra từng vòng lửa, bao bọc hoàn toàn thân hình của đế phẩm sồ đan. Đối mặt với vòng sáng này, đế phẩm sồ đan dường như không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho những vòng lửa kia khóa chặt mình từng vòng một. Cùng với những vòng lửa khoác lên người, cơ thể đế phẩm sồ đan bắt đầu bốc lên từng làn khói trắng, đồng thời tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương vang lên. Hư vô thôn viêm thấy vậy thì mừng rỡ, lại phun ra một ngụm máu đen, tưới lên trên vòng sáng. Được gia trì, ngọn lửa trên các vòng lửa càng bùng cháy dữ dội hơn. Đế phẩm sồ đan lúc này cũng dần thu nhỏ lại, có dấu hiệu hóa thành đan dược. Thấy đế phẩm sồ đan vừa rồi còn vô cùng uy mãnh, giờ đây dưới bí pháp của hư vô thôn viêm lại không chịu nổi một đòn như vậy, khiến đám người Tiêu Viêm đang đứng xem kịch cũng phải kinh hãi tột độ. Cổ Nguyên và Chúc Khôn liếc nhìn nhau, gật đầu, sau đó cùng lao về phía đế phẩm sồ đan. Chính là lúc này. Chỉ là, bóng dáng của hồn thiên đế đã trực tiếp chặn hai người lại, ngay sau đó mấy viên đan dược bắn về phía hai người Cổ Nguyên. Bùm. Đan dược nổ tung, tạo ra một vụ va chạm không nhỏ, nhưng Cổ Nguyên và Chúc Hôn không hề hấn gì, chỉ vung tay một cái đã đánh tan dư chấn. Tự bạo cửu phẩm bảo đan, ngươi đúng là nở lòng. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Chúc Hôn xuất hiện ở hai bên trái phải của hồn thiên đế, tung ra những đòn tấn công sắc bén, trong nháy mắt vây khốn hắn ta. Trong chốc lát, hồn thiên đế rơi vào thế yếu, bị áp chế gắt gao, trên người có nhiều vết thương. Sau một hồi giao đấu, Chúc Hôn nắm lấy cơ hội, một con cự long vạn trượng gầm thét lao xuống. Lớp phòng ngự đấu khí của hồn thiên đế lập tức vỡ tan, hắn thổ huyết bay ngược mấy ngàn trượng mới chật vật dừng lại. Thu. Cùng lúc đó, hư vô thôn viêm hét lớn một tiếng, đế phẩm sồ đan đã hoàn toàn hóa thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ to bằng đầu người, lơ lửng bên trong hóa đan hoàng, bị khóa chặt. Trong mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ, hư vô thôn viêm trực tiếp vẫy tay về phía hóa đan hoàng, quả cầu kia liền nhanh chóng bay về phía hắn. Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, một bóng người bay ra, đoạt lấy hóa đan hoàng. Biến cố đột ngột khiến hư vô thôn viêm kinh ngạc, đợi đến khi thấy rõ người đến là hồn thiên đế tóc tai bù xù, hắn cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt không ngừng lóe lên. Giao đế phẩm sồ đang ra đây, hồn thiên đế. Với tình trạng của ngươi bây giờ, dù có thêm cả hư vô thôn viêm cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cổ Nguyên thấy cảnh này, sắc mặt có chút âm trầm, cất tiếng nói. Chúc Khôn bên cạnh cũng mặt mày hung dữ, nắm đấm từ từ siết chặt. Nhìn chằm chằm hồn thiên đế. Ha ha, muốn đế phẩm sồ đan sao? Ha ha ha ha, Cổ Nguyên, cuộc tranh đoạt lần này cuối cùng vẫn là ta thắng. Hồn thiên đế lau đi vết máu ở khóe miệng, nghiêng đầu nhìn quả cầu ánh sáng rực rỡ trong tay, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hồn thiên đế há to miệng, ánh mắt tàn độc nhìn Cổ Nguyên và Chúc Khôn, rồi một tay nhét quả cầu ánh sáng kia vào miệng. Hồn thiên đế nhắm mắt lại, chờ đợi năng lượng của đế phẩm sồ đan bùng nổ trong cơ thể. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện nguồn năng lượng dự tính không hề xuất hiện. Đợi hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy đất trời quang đãng, tĩnh lặng như tờ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hồn thiên đế thấy tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn mình, chính xác hơn là nhìn tay của hắn. Hồn thiên đế cũng có chút kinh ngạc nhìn vào bàn tay mà hắn vừa nhét vào miệng, làm gì còn có đế phẩm sồ đan nào nữa, hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa, đế phẩm sồ đan cũng không bị hắn hấp thu, rốt cuộc nó đã đi đâu? Bầu không khí quỷ dị trôi qua một giây, Cổ Nguyên và những người khác mới phản ứng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Đế phẩm sồ đan trong tay hồn thiên đế sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ đã bị hồn thiên đế nuốt rồi? Không thể nào, ngươi xem bộ dạng ngơ ngác của hồn thiên đế đi, có giống dáng vẻ của người đã nuốt chửng đế phẩm sồ đan không? Rõ ràng là hắn cũng đang ngớ người ra đó. Vừa rồi, khoảnh khắc hồn thiên đế nuốt đế phẩm sồ đan, tim của cả Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều như ngừng đập. Họ không thể nào ngờ rằng Hồn Thiên Đế lại to gan đến thế, hành động như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Năng lượng của đế phẩm Sồ Đan kinh khủng đến mức nào, nuốt chửng nó, dù là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng sẽ bị căng nứt thân thể, thậm chí cả linh hồn. Chỉ là họ vạn lần không ngờ, ngay khoảnh khắc Hồn Thiên Đế sắp thành công, đế phẩm Sồ Đan lại biến mất ngay trước mắt mọi người. Tình huống đột ngột này khiến ngay cả Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng phải sững sờ, một lúc sau mới định thần lại. Không cần tìm Hồn Thiên Đế đâu, đế phẩm Sồ Đan đang ở chỗ ta ngay lúc tất cả mọi người đang trong trạng thái không biết chuyện gì xảy ra, một giọng cười nhạt đột nhiên truyền đến, lọt vào tai mỗi người. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ trong cổ đế động phủ ngoài đế phẩm Sồ Đan ra còn có thứ gì khác sao? Chỉ là khi ánh mắt họ tập trung vào nơi phát ra âm thanh, liền phát hiện ra người nói chính là một thanh niên áo trắng quen thuộc, mà trong tay hắn chính là đế phẩm Sồ Đan đang bị hóa đan hoàng bao bọc làm tốt lắm, Vũ ca. Nhìn thấy thanh niên cười nhạt kia, Tiêu Viêm ở phía xa mừng rỡ hét lớn. Mọi người cũng đã hiểu đế phẩm Sồ Đan đang ở đâu. Ngoại trừ Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, tất cả những người khác trong lòng đều dâng lên niềm vui. Cổ Nguyên và Chúc Hôn càng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười, chỉ cần đế phẩm Sồ Đan không rơi vào tay Hồn Thiên Đế là được. Vừa rồi Tiêu Vũ ẩn mình đi chính là để chờ thời cơ, không ngờ thật sự bị hắn chờ được. Hồn Thiên Đế là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dù cho Tiêu Vũ ẩn nấp tốt đến đâu cũng sẽ bị phát hiện một chút dấu vết. Nhưng vấn đề là lúc Hồn Thiên Đế nuốt đế phẩm Sồ Đan, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào việc phòng bị Cổ Nguyên và Chúc Hôn. Mà Cổ Nguyên, Chúc Hôn và những người khác thì trong lòng cũng đang kinh hãi trước sự điên cuồng của Hồn Thiên Đế. Trong điều kiện như vậy, họ căn bản khó mà chú ý đến Tiêu Vũ đã mai phục từ lâu, điều này mới khiến hắn đắc thủ. Tiểu súc sinh, giao Sồ Đan ra đây. Hồn Thiên Đế lúc này cũng phát ra tiếng gầm thét tàn độc, hận ý ngút trời. Hắn đã bôn ba khắp nơi, hồn tộc đã chuẩn bị cả ngàn năm. Bản thân hắn vì mục tiêu này mà tổn thất toàn bộ tinh nhuệ hồn tộc, lại còn thân mang trọng thương. Cứ ngỡ đã nắm chắc cơ duyên thành đế trong tay, nào ngờ lại bị kẻ khác đoạt mất vào phút giây quan trọng nhất. Đừng nói là Hồn Thiên Đế, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ nổi điên. Theo tiếng gầm của Hồn Thiên Đế, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ. Một luồng đao mang màu huyết đen rộng mấy vạn trượng chém thẳng vào mặt chàng trai. Đối mặt với một đòn toàn lực ẩn chứa nộ khí của Hồn Thiên Đế, Tiêu Vũ lập tức thu lại nụ cười, sau đó những phù văn nguyên hỏa trên khắp cơ thể đột nhiên sáng lên, khí thế kinh khủng bộc phát. Ngón tay hắn hội tụ năng lượng đất trời, toàn bộ đấu khí cùng hạo khuyết khung lôi, trực tiếp điểm thẳng vào luồng đao mang. Một con thần long năm móng màu vàng kim rộng mấy vạn trượng bắn mạnh ra, va chạm với luồng đao mang huyết hắc kia. Oanh! Tiếng nổ vang trời cùng với dư chấn bao trùm tất cả, khiến những người còn lại không còn nhìn thấy dấu vết của hai người. Vào lúc này, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên đại biến. Hồn Thiên Đế, ngươi làm cái, hắn còn chưa nói hết lời, đã hóa thành một luồng hắc viêm, trong nháy mắt lao ra khỏi phạm vi vụ nổ. Lúc này hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự, vốn đã bị Tiêu Vũ làm thương không nhẹ, lại thêm việc hao tổn bản nguyên để bắt giữ đế phẩm Sồ Đan, hắn đã ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Phục. Ngay sau đó, một tiếng thổ huyết vang lên. Chỉ thấy một bóng người áo trắng từ trong dư chấn vụ nổ bay ngược ra. Chính là Tiêu Vũ, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức trồi sụt bất định, rõ ràng đã bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Quả không hổ là Hồn Thiên Đế, trong tình cảnh như vậy mà còn ngoan cường giãy dụa. Tiêu Vũ miễn cưỡng dừng lại thân hình, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn không ngờ rằng mình lại ép Hồn Thiên Đế đến mức phải thiêu đốt cả đấu khí và linh hồn. Càng không ngờ hơn, Hồn Thiên Đế còn ra tay với Hư Vô Thôn Viêm, thừa lúc hắn ta suy yếu đã trực tiếp thôn phệ, cùng nhau thiêu đốt. Dư chấn vụ nổ tan đi, một bóng người tỏa ra khí huyết đen ngút trời xuất hiện trong mắt mọi người. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Miệng hắn phát ra âm thanh mang sát ý điên cuồng, Hồn Thiên Đế tóc tai bù xù, mắt bốc lên ngọn lửa huyết hắc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ. Hồn Thiên Đế trong trạng thái này trông có phần quá mức đáng sợ. Tiêu Vũ cảm nhận được sát ý điên cuồng từ Hồn Thiên Đế cùng với khí tức còn kinh khủng hơn cả Cổ Nguyên và Chúc Hôn. Thiêu đốt cả linh hồn và đấu khí, lại còn thôn phệ Hư Vô Thôn Viêm để cùng thiêu đốt, toàn bộ sức mạnh của hai vị cửu tinh đấu thánh đều bộc phát ra trong khoảnh khắc này, làm sao có thể không kinh khủng. Hồn Thiên Đế cũng đã đến bước đường cùng, mới phải dùng đến phương pháp tự đẩy mình vào chỗ vạn kiếp bất phục như vậy. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục, cái giá phải trả lần này không hề nhỏ. Mà Tiêu Vũ cũng không ngờ rằng, Hồn Thiên Đế lại có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy. Điều quan trọng nhất là Hồn Thiên Đế hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy, bởi lẽ còn giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Người chết rồi thì không còn bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào nữa, huống hồ Hồn Thiên Đế đã chuẩn bị ngàn năm để thành tựu đấu đế, không có lý do gì lại tự tìm đường chết như vậy. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Vũ nhìn về phía đế phẩm Sồ Đan đang bị mình nắm chặt trong tay. muốn giết ta, cướp lấy đế phẩm sồ đan để nuốt vào, tìm kiếm một tia sinh cơ thoát khỏi tuyệt cảnh, đồng thời lợi dụng năng lượng của sồ đan để kéo dài thời gian thiêu đốt, sau khi rời đi sẽ tìm cách khác sao? Trong tình cảnh như vậy mà vẫn có được quyết tâm được ăn cả ngã về không và tư duy kín đáo đến thế, quả không hổ là hồn thiên đế, trong lòng thầm cảm thán một câu. Tiêu Vũ đột nhiên ưỡn người, eo uốn lượn, trong nháy mắt bắn ra xa. Cùng lúc đó, một tia sét huyết hắc quỷ dị từ trên trời giáng xuống, có kích thước gần ngàn trượng. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn, Tiêu Vũ miễn cưỡng tránh được một đòn này, nhưng sau lưng vẫn bị sượt qua, da thịt trong nháy mắt nứt toát, máu tươi chói mắt phun ra. Mà phía dưới sau lưng hắn là một cái hố sâu không thấy đáy đầy kinh khủng. Tiêu Vũ! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến Cổ Nguyên và những người khác có chút không kịp trở tay, họ cũng không ngờ Hồn Thiên Đế lại quyết đoán đến vậy. Ngay lập tức, cả hai người phóng lên trời, lao về phía Hồn Thiên Đế. Đối mặt với hai người vừa mới đánh bị thương mình, Hồn Thiên Đế mặt mày dữ tợn, không biết là do nỗi đau từ việc thiêu đốt linh hồn và đấu khí, hay là do tâm cảnh đã vặn vẹo, hắn cất tiếng cười to, ha ha ha, hôm nay tiểu tử này phải chết, Cổ Nguyên, các ngươi không ngăn được đâu, tốt nhất là cút xa một bên mà xem đi. Dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay áo rách nát, một luồng huyết lôi rộng gần vạn trượng bay vút ra, lóe lên một cái, trực tiếp đánh vào hai người Cổ Nguyên. Bùm! Cả Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của đòn tấn công này. Hồn Thiên Đế sau khi thiêu đốt bản nguyên đã tạm thời có được thực lực nhỉnh hơn hai người họ một chút. Dù đã phòng thủ, Cổ Nguyên và Chúc Khôn vẫn bị đòn này đánh lui mấy trăm gần nghìn dặm. Hồn Thiên Đế không phải muốn giết họ, mà là để kéo dài thời gian. Cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ sau lưng, sắc mặt Tiêu Vũ lại tái đi một lần nữa. Còn chưa kịp có chút cơ hội thở dốc, một luồng khí tức đã khóa chặt lấy hắn. Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế vừa mới đánh lui Cổ Nguyên và Chúc Khôn, chỉ một cái lắc mình đã đến sau lưng Tiêu Vũ, trong tay huyết lôi đen kịt keo lốc bốt, tràn ngập sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Đòn này, Tiêu Vũ không thể đỡ nổi. Hồn Thiên Đế lúc này, e rằng thực lực chỉ kém đế phẩm sồ đan một chút mà thôi. Dù ở trạng thái bình thường, với những con át chủ bài và thực lực hiện có, Tiêu Vũ cũng chỉ có thể đối kháng với hắn ta khoảng trăm hiệp. Hắn vẫn còn kém Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong một khoảng, huống chi là đối mặt với Hồn Thiên Đế trong trạng thái này. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải thất bại? Hắn cũng phải chết ở đây sao? Thời gian phản phất như ngưng động, những trải nghiệm của Tiêu Vũ từ khi đến đấu khí đại lục bắt đầu hiện lên từng màn trong đầu, tựa như cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa trước lúc lâm chung. Không, ta vẫn chưa thể chết. Ta không thể chết. Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ gần với cái chết đến thế, nhưng hắn của bây giờ đã không còn là tên điểu ti vô dụng trên trái đất nữa rồi. Tâm thần trong nháy mắt trở về, cảm nhận luồng khí tức hủy diệt truyền đến từ sau lưng, Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào đế phẩm sồ đan, sau đó không chút do dự nuốt chửng nó vào miệng. Một nguồn năng lượng kinh khủng tựa như vũ trụ mênh mông trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Tiêu Vũ, toàn bộ kinh mạch lúc này đều bị thứ năng lượng vô cùng tinh khiết ấy tràn ngập, từng cơn đau nhức căng trướng ập đến. Ngoài ra, linh hồn của Tiêu Vũ dưới tác động của năng lượng đế phẩm sồ đan cũng bị căng đến mức có chút rách ra. Sức mạnh của đế phẩm sồ đan kinh khủng đến thế, chẳng trách trong nguyên tắc Hồn Thiên Đế nuốt vào còn suýt nữa bị căng nứt mà chết. Nhưng cũng vào lúc này, một luồng năng lượng không thể diễn tả bằng lời trong nháy mắt xuất hiện trong cơ thể Tiêu Vũ. Một cảm giác trước nay chưa từng có chớp mắt bao trùm toàn thân Tiêu Vũ. Bây giờ hắn cảm thấy bóp chết bản thân của lúc trước hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Đây chính là sức mạnh của đế phẩm sồ đan sao? Quả nhiên kinh khủng vút. Trong chớp mắt, Hồn Thiên Đế ở sau lưng Tiêu Vũ hung hăng điểm một chỉ về phía chàng trai. Một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng có thể phá hủy cả trời đất trong mấy ngàn dặm được ngưng tụ thành một tia sáng huyết hắc to bằng ngón tay cái, đột ngột bắn ra. Mà những người khác không kịp hoặc căn bản không thể can thiệp, đều chỉ có thể trong khoảnh khắc này mở to hai mắt, bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra. Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và Chúc Khôn một lần nữa quay lại, liền thấy Hồn Thiên Đế bộc phát ra luồng sức mạnh kinh khủng kia. Một đòn đó, dù là họ trúng phải, không chết cũng tất sẽ trọng thương. Chỉ là, họ căn bản không thể ngăn cản, đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể kinh hoàng hét lớn chết đi, tên tiểu súc sinh. Trong mắt Hồn Thiên Đế, hiện lên một tia khoái trá và kích động, khoái trá là vì hắn cuối cùng cũng sắp xử lý được kẻ đã 5 lần 7 lượt cản đường mình, kích động là vì, đế phẩm sồ đan cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay hắn, chỉ cần đảm bảo được điểm này, mọi cái giá hắn phải trả, đều đáng giá. Oanh! Trong phút chốc, tất cả mọi người chỉ thấy luồng sáng huyết hắc kia xuyên thủng cơ thể Tiêu Vũ, nổ tung ở ngoài ngàn dặm, nhấc lên một màn bụi đất che trời cùng vô số tia điện huyết hắc. Mây đen bao phủ đất trời, mọi người như rơi vào hầm băng. Tiêu Viêm càng là mặt mày đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất, hắn không thể nào ngờ rằng, người anh họ của mình, cứ như vậy mà bỏ mạng Hồn Thiên Đế. Lão tử muốn làm thịt ngươi. Chúc Khôn trong nháy mắt nổi giận vô cùng, Tiêu Vũ là người anh mà con gái hắn nhận, tương đương với nửa đứa con trai của hắn. Nếu để Tử Nghiên biết Tiêu Vũ bị người ta giết ngay trước mặt ông, thì cả đời này ông cũng đừng hòng để Tử Nghiên nhận lại mình. Trúc Khôn cũng vô cùng cảm kích Tiêu Vũ, nếu không có Tiêu Vũ, Tử Nghiên không thể nào có được ngày hôm nay, cha con họ cũng sẽ không có ngày đoàn tụ. Cho nên, sao ông có thể không giận? Cổ Nguyên cũng mặt đầy sát khí, mặc dù Tiêu Vũ và ông ở chung không nhiều, nhưng ông vô cùng thưởng thức tiểu tử này. Lại có quan hệ với Tiêu Viêm, Tiêu Vũ có thể coi là người nhà của Cổ Nguyên ông, Hồn Thiên Đế giết cậu ta, sao có thể bỏ qua? Vù vù. Hai bóng người với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cũng không muốn dây dưa với hai người, trực tiếp lao về phía dư chấn do một chỉ của hắn vừa tạo ra. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức của Tiêu Vũ đã hoàn toàn biến mất. Theo lý mà nói, hắn đã thắng, tiểu súc sinh kia đã chết. Hồn Thiên Đế trong trạng thái này, tốc độ của hắn là điều mà Cổ Nguyên và Trúc Khôn không thể nào so sánh được. Không đợi họ xông lên, Hồn Thiên Đế đã xuất hiện giữa màn bụi mù mịt trời. Đợi hắn đánh tan toàn bộ bụi trần, cũng không phát hiện ra Tiêu Vũ, cũng không phát hiện ra đế phẩm Sồ Đan, sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi. Hắn không nghi ngờ vì sao không thấy Tiêu Vũ, trong mắt hắn, một đòn vừa rồi đã là đấu kỹ có uy lực lớn nhất mà hắn thi triển, Tiêu Vũ bị đánh chết thành hư vô là chuyện đương nhiên. Chỉ là, đế phẩm Sồ Đan thì khác, đòn công kích đó không thể nào hủy diệt luôn cả Sồ Đan được. Ngươi đang tìm đế phẩm Sồ Đan à, đáng tiếc, đã bị ta ăn rồi, hy vọng thành đế của ngươi, đã không còn nữa. Bất chợt, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một thanh niên quần áo rách nát xuất hiện trước mặt hắn. Người này mái tóc đen theo gió tung bay, quần áo vì chiến đấu mà hư hỏng nghiêm trọng, nhưng làn da trắng nõn lộ ra lại góc cạnh rõ ràng như thép đúc, chẳng những không làm hắn trông rách rưới, ngược lại còn mang một vẻ đẹp đầy sức mạnh. Ngoài ra, toàn thân thanh niên có chính đạo phù văn hỏa diễm bám vào, trên khuôn mặt tuấn tú kia còn có vài vết rách, vô số máu tươi như ánh hào quang chảy ra, vết thương như bị căng nứt ra. Hắn toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng làm cho cả đất trời cũng phải run rẩy, độ mạnh gần như tương đương với đế phẩm Sồ Đan. Đối mặt với người này, trong lòng Hồn Thiên Đế lại dâng lên một cảm giác nhỏ bé cùng một tia băng giá. Người này chính là Tiêu Vũ, Tiêu Vũ sau khi nuốt đế phẩm Sồ Đan. Ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Hồn Thiên Đế sau khi nhìn thấy Tiêu Vũ liền bắt đầu cất tiếng cười, đầu tiên là cười khẽ, cuối cùng là cười to, gần như điên cuồng. Tiêu Vũ cũng không động thủ, mà chỉ chờ đợi Hồn Thiên Đế cười xong. Lúc này Cổ Nguyên và mấy người cũng đã đuổi tới, Tiêu Viêm thấy anh họ mình không chết, tâm trạng nặng nề vừa rồi trong nháy mắt được thả lỏng. Người anh họ như thần linh ấy, quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy. Đương nhiên, họ cũng nhìn thấy bộ dạng cười to của Hồn Thiên Đế, đều cảm thấy một tia lạnh lẽo từ sống lưng truyền đến. Sau khi cười xong, Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, nhếch miệng lên, quỷ dị mà điềm nhiên nói, tiểu súc sinh, rất tốt, thật sự rất tốt. Ta, Hồn Thiên Đế, đã chuẩn bị cả ngàn năm, không ngờ cuối cùng lại thua trong tay ngươi. Trước kia Tiêu Huyền là túc địch của ta, sau khi ta diệt sát hắn, ta đã cảm thấy trên đấu khí đại lục này, không còn ai có thể trở thành trở ngại trên con đường của ta nữa. Không ngờ, ta vẫn bại, bại trong tay hậu duệ của Tiêu Huyền. Nói rồi, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng, liền đưa tay đỡ lấy khuôn mặt đã không còn ra hình người của mình, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, bộ dạng đó khiến người ta không khỏi tim đập thót một cái. Hôm nay, ta, Hồn Thiên Đế, đã thua, nhưng các ngươi cũng không thắng đâu. Không có bí pháp, tiểu súc sinh, cứ chờ bị đế phẩm Sồ Đan căng nứt mà chết đi. Còn có Cổ Nguyên các ngươi nữa, tất cả cùng xuống dưới bầu bạn với ta đi. Ha ha ha ha. Hắn lại một lần nữa điên cuồng cười lớn, tiếng cười của Hồn Thiên Đế khiến tất cả mọi người đều nổi da gà, lông tóc dựng đứng. Trong nháy mắt, cơ thể Hồn Thiên Đế bắt đầu phồng lên, chớp mắt đã phình to gấp 10 lần. Không ổn, hắn muốn tự bạo. Trong nháy mắt, sắc mặt Cổ Nguyên biến đổi, Hồn Thiên Đế trong trạng thái này mà tự bạo, cho dù là ông cũng không chịu nổi. Ngay khi họ chuẩn bị bỏ chạy, Hồn Thiên Đế dường như đã khôi phục lại vẻ bình thản ngày thường, hờ hững nói, các ngươi không trốn thoát được đâu, đều cùng ta biến mất đi. Chút Khôn và những người khác đời nào nghe lời Hồn Thiên Đế mà ở đây chờ chết. Cả hai người bao bọc tất cả mọi người trong tấm chắn đấu khí, lao vút về phía xa. Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn Hồn Thiên Đế, tâm trạng của hắn lúc này có chút quái dị, không ngờ một nhân vật khiến hắn đau đầu như vậy, bây giờ đã bị mình ép đến bước đường tự bạo. Nhưng hắn cũng không thông cảm, cũng không sợ hãi. Hồn Thiên Đế vì thành đế đã gây ra quá nhiều sát lục. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, trong thế giới cường giả vi tôn này thực ra cũng không có gì sai. Đáng tiếc duy nhất là, hắn không có đãi ngộ của nhân vật chính, cũng không có vận may của nhân vật chính, mà kẻ địch của hắn lại là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đối với loại người đã vì sức mạnh mà điên cuồng đến mất hết lý trí này, làm sao có thể thương hại được. Ngươi cũng xem như là một đời kiêu hùng, vốn dĩ ta định để ngươi ra đi một cách thể diện hơn, nhưng ta ghét nhất là bị người khác chửi mắng, cho nên, vẫn là không thể để ngươi chết thoải mái như vậy được. Đột nhiên, Tiêu Vũ nhếch miệng cười một nụ cười, chỉ là nụ cười đó vô cùng quỷ dị và lạnh lẽo. Cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông trong cơ thể sắp làm nổ tung thân thể, Tiêu Vũ tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, chính đạo thần lôi trực tiếp xuất hiện trên trời đất xung quanh. Mà Hồn Thiên Đế đang đối mặt với cái chết vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chắc chắn phải chết, vậy thì dù có chết, cũng phải kéo theo kẻ đã hủy hoại tất cả của hắn. Mặc dù Tiêu Vũ có vẻ như đã có sẵn kế hoạch trong lòng, nhưng Hồn Thiên Đế không tin rằng hắn có thể chịu được cú tự bạo của mình. Phải biết rằng, bây giờ không chỉ có hắn tự bạo, mà còn có cả Hư Vô Thôn Viêm. Quy lực của cú tự bạo này, dù không giết chết được Tiêu Vũ đã nuốt đế phẩm sồ đan, nhưng giữ chân Cổ Nguyên và những người khác ở lại đây cũng không phải là chuyện khó. Còn về Tiêu Vũ, dù không chết, nhưng không có cách nào hóa giải năng lượng của sồ đan, kết cục cũng chỉ có thể là bị căng nước mà chết, cho nên trong mắt Hồn Thiên Đế, kẻ kia bây giờ sống hay chết cũng như nhau. Trên không trung, chính đạo thần lôi khác nhau tùy ý lóe lên, tỏa ra những dao động vô cùng thần dị, sau đó hóa thành chính đạo phù văn thần lôi, giống như nguyên hỏa, khắc sâu vào người Tiêu Vũ. Cùng lúc đó, quần áo trên người Tiêu Vũ hoàn toàn nổ tung, để lộ ra nửa thân trên tinh luyện và tràn đầy sức bùng nổ. Trong đôi mắt, vô số màu sắc giao hòa, cuối cùng hóa thành một màu hỗn độn. Phối hợp với những phù văn lôi hỏa huyền diệu thần kỳ kia, hắn tựa như một vị thần minh chúa tể đất trời. Thần Nguyên Thiên Huyền Biến, toàn bản. Ông ông. Lập tức, khí tức của Tiêu Vũ lại một lần nữa tăng lên. Vốn dĩ khi cưỡng ép nút đế phẩm sồ đan, hắn đã có được thực lực tạm thời vượt qua Hồn Thiên Đế, bây giờ lại mượn sức mạnh của 18 loại thần vật, cưỡng ép nâng cao thực lực. Tiêu Vũ lúc này, thực lực đã hoàn toàn đứng đầu đại lục, vô hạn tiếp cận đấu đế, thậm chí ngay cả đế phẩm sồ đan vừa rồi còn áp đảo tứ thánh cũng không bằng hắn. Giờ khắc này, Tiêu Vũ cảm giác chỉ cần một đòn tùy tay, liền có thể đánh bại Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong. Sức mạnh tăng lên cũng mang lại cho Tiêu Vũ rất nhiều cảm ngộ về con đường phía trước. Chỉ là, bây giờ không phải là lúc để hắn cảm ngộ. Vốn dĩ cơ thể hiện tại của hắn chỉ có thể chịu được sự gia trì của chính đạo nguyên hỏa, không thể chịu đựng thêm chính đạo thần lôi còn lại. Nhưng vì đã nuốt đế phẩm sồ đan, nguồn năng lượng tràn ngập khắp mọi tế bào và linh hồn đã giúp Tiêu Vũ tạm thời thăng lên một giai đoạn mới, lúc này mới có thể sử dụng hoàn chỉnh thần nguyên thiên huyền biến. Những năng lượng đó, cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết, cho nên Tiêu Vũ không cần lo lắng bị năng lượng đế phẩm sồ đan làm cho căng nứt. Sao có thể? Hồn Thiên Đế vốn đã lòng như tro tàn, lúc này cảm nhận được khí tức mênh mông vô biên của Tiêu Vũ, trong lòng lập tức dâng lên vẻ kinh hãi. Cảm giác mà Tiêu Vũ bây giờ mang lại cho hắn, giống hệt như cảm giác khi đối mặt với tàn ảnh của Đà Xá Cổ Đế trong ngọc và pho tượng cổ đế kia. Nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, sự bình tĩnh coi cái chết như không của Hồn Thiên Đế đã không còn, hắn trực tiếp gầm lên, không thể nào. Không thể nào. Ngươi cưỡng ép nuốt chửng sồ đan, nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ thực lực tiếp cận sồ đan. Không thể nào mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đấu đế? Nói đến câu cuối cùng, Hồn Thiên Đế trở nên có chút ngây dại. Tiêu Vũ bóp bóp bàn tay, khẽ gật đầu, vẫn chưa, nhưng đã vô hạn tiếp cận rồi. Sức mạnh của sồ đan, vừa vặn có thể phát tiết ra phần lớn, ta cũng sẽ không bị căng nứt. Mà mấu chốt để thành đế, đã dung nhập vào cơ thể ta, có lẽ sau này không cần quá nhiều thời gian, ta liền có thể đột phá. Cho nên, ngươi có thể yên tâm ra đi. Nghe lời Tiêu Vũ, Hồn Thiên Đế toàn thân chấn động, cơ thể đã phồng lên trăm trượng của hắn run lẩy bẩy. Rõ ràng, hắn đã đến cực hạn, sắp tự bạo. Mà Cổ Nguyên và những người khác mới chỉ chạy được ngàn dặm, nếu không có gì bất ngờ, họ chắc chắn không thể thoát được. Đáng tiếc, Hồn Thiên Đế không có cơ hội này. Tiêu Vũ chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về phía Hồn Thiên Đế mà đè xuống. Trong khoảnh khắc này, Hồn Thiên Đế cảm thấy, cơ thể và linh hồn đang tự bạo của mình, trực tiếp dừng lại. Chỉ vì một động tác đơn giản của Tiêu Vũ, cú tự bạo của hắn đã bị chặn đứng. Không. Không. Không. Vốn tưởng có thể mang theo Tiêu Vũ và cả bọn Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế mới tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ, ngay cả chiêu cuối cùng là tự bạo cũng không có tác dụng, sự không cam lòng trong lòng hắn lại một lần nữa bùng nổ. Hai mắt Hồn Thiên Đế càng thêm huyết hồng, thậm chí lấn át cả màu đen, đó không phải là do sức mạnh trong cơ thể hắn gây ra, mà là do cảm xúc đã sụp đổ đến cực điểm. Lúc này, điều duy nhất Hồn Thiên Đế có thể làm, chính là gầm lên một cách tàn độc với Tiêu Vũ, tiểu súc sinh. Tiểu súc sinh. Nếu có thể làm lại. Ta, Hồn Thiên Đế, thề rằng, nhất định phải khiến ngươi, tên tiểu súc sinh này, thần hồn câu diệt. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt những kẻ còn sót lại của Tiêu tộc. Những người Cổ Nguyên đang bỏ chạy dường như cảm thấy có điều không ổn, liền dừng lại, bởi vì tiếng gầm của Hồn Thiên Đế đã truyền đến ngoài mấy ngàn dặm, cũng đã lọt vào tai họ. Tiêu Vũ sau khi định trụ Hồn Thiên Đế như thể tạm dừng thời gian, cũng không vội ra tay. Lúc trước hắn đã nói, Hắn ghét nhất là bị người khác chửi mắng, lại còn là những lời lăng mạ liên quan đến cha mẹ người thân, cho nên, hắn không định để Hồn Thiên Đế chết một cách dễ dàng. Kẻ trước kia dám chửi mắng hắn như vậy, một phần còn chưa kịp mọc cỏ, thậm chí còn chẳng có một phần. Vài giây sau, Cổ Nguyên và những người khác quay trở lại, khi họ nhìn thấy Hồn Thiên Đế đang phát điên và Tiêu Vũ với biểu cảm hờ hững, họ lập tức đoán ra được đại khái sự tình. Bởi vì cảm giác mà Tiêu Vũ bây giờ mang lại cho họ, cũng vô cùng chấn động. Ừ, ngay cả một kẻ hung tợn như Chúc Khôn, khi đối mặt với Tiêu Vũ trong trạng thái này và bộ dạng thê thảm của Hồn Thiên Đế, cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu con ác chủ bài chưa lộ ra, chọc ai thì chọc, chứ không thể chọc vào Tiêu Vũ. Vũ ca ngầu bá cháy. Rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện đây hả? Là đối thủ ngàn năm, Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế lúc này, cũng không khỏi có chút phức tạp. Có lẽ trước kia trong lòng ông chỉ muốn xử lý Hồn Thiên Đế, nhưng bây giờ, lại không hiểu sao sinh ra một tia thông cảm. Cảm nhận được ánh mắt của Cổ Nguyên và những người khác, Hồn Thiên Đế lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sỉ nhục, đối với hắn mà nói, đây không khác gì một loại tra tấn tinh thần. Đã có lúc, hắn coi tất cả những người này đều là bại tướng dưới tay mình, đợi hắn thành đế rồi có thể tùy tay nghiền chết họ. Bây giờ chính mình lại như một tù nhân, bị người ta nhìn như nhìn một con khỉ. Trăm ngàn cảm xúc dâng trào, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Tình huống này cũng khiến Cổ Nguyên và những người khác ngẩn người, một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lại bị tức đến ngất đi, quả thực là một kỳ quan trên đấu khí đại lục. Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn Hồn Thiên Đế, đột nhiên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thôi vậy, tiễn ngươi lên đường nhé. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nhấc ngón tay, Hồn Thiên Đế vừa được tỉnh lại thần trí, một giây sau, chỉ thấy bàn tay Tiêu Vũ dùng sức bóp chặt. Bụp. Hồn Thiên Đế còn chưa kịp nói lời trăn trối, cơ thể trăm trượng của hắn đã tan biến trong một tiếng động nhẹ, hoàn toàn biến mất giữa đất trời, không lưu lại dù chỉ một tia tàn hồn. Cổ Nguyên và những người khác, lúc này cũng có chút sững sờ. Hồn Thiên Đế cứ như vậy mà không còn nữa. Kẻ đã khiến tất cả các gia tộc viễn cổ phải đề phòng, khiến toàn bộ các thế lực đỉnh cao trên đại lục liên hợp lại cũng không làm gì được, cứ như vậy mà không còn nữa. Có chút quá đơn giản rồi chăng? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người. Vũ ca. Đột nhiên, một giọng nói khiến họ hoàn hồn, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Tiêu Vũ. Chỉ thấy Tiêu Vũ không biết từ lúc nào, đã thất khiếu chảy máu, từng giọt máu đại nhật lôi rơi xuống, thiêu đốt không gian thành một vệt cháy. Trên người, khí tức bao trùm trời đất cũng đã biến mất không thấy, vô cùng suy yếu. Một giây sau, Tiêu Vũ như mất đi ý thức, trực tiếp rơi xuống dưới. May mà Tiêu Viêm phản ứng kịp thời, trong nháy mắt lao lên, một tay đỡ lấy hắn. Cổ Nguyên bá phụ. Người mau xem tình hình của Vũ ca. Ta không cảm nhận được gì cả. Tiêu Viêm lập tức dò xét thương thế của Tiêu Vũ, nhưng lực lượng linh hồn vừa tiến vào cơ thể Tiêu Vũ, liền như rơi vào một vũng bùn xoáy, toàn bộ biến mất không dấu vết, chỉ có thể lo lắng kêu lên với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lập tức đến bên cạnh Tiêu Viêm, đưa lực lượng linh hồn vào trong cơ thể Tiêu Vũ, cũng có cảm giác tương tự. Ta cũng không thể cảm nhận được tình hình hiện tại của Tiêu Vũ, Cổ Nguyên trầm mặt nói. Sau đó Chúc Khôn cũng tiến hành dò xét, cũng không thể cảm nhận được. Tình huống đột ngột này khiến mọi người có chút không kịp trở tay, nhất thời không biết phải làm sao. Một vị thần nhân vừa mới vung tay diệt Hồn Thiên Đế, đột nhiên lại mất đi ý thức, sự tương phản này quá lớn. Về trước đã, tình hình của Tiêu Vũ hiện tại không thể lạc quan, phải tìm cách, ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Cổ Nguyên trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Mọi người cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao họ cũng không có cách nào khác. Thời gian thấm thoát, đã trôi qua một năm. Một năm trước, tất cả các thế lực đỉnh cao trên đấu khí đại lục đã liên hợp thảo phạt Hồn tộc, ngăn cản Hồn Thiên Đế cướp đoạt cơ duyên thành đế. Sau một trận đại chiến, liên quân tổn thất nặng nề, một nửa số người đã bỏ mình tại Hắc Giác vực. Hồn tộc còn thảm hơn, tất cả tinh anh đều tự bạo mà chết. Mà tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, cũng đã bỏ mình trong trận đại chiến này. Những người Hồn tộc may mắn còn sống sót trong hồn giới, cũng bị liên quân dưới vó sắt tiêu diệt toàn bộ. Hắc Giác vực sau trận đại chiến này đã biến thành một thế giới biển máu và nham thạch. Một năm qua đi, mặc dù các thế lực tạo thành liên quân đã hồi phục một chút nguyên khí, nhưng cảnh tượng tận thế ở Hắc Giác vực vẫn còn đó, khiến người ta phải kinh hãi. Về sau, người đời đều gọi trận đại chiến này là diệt hồn chi dịch. Bây giờ đại lục không còn hồn tộc khuấy đảo phong ba, sát lục đã giảm đi rất nhiều, so với trước kia, đã hòa bình hơn nhiều. Tây Bắc đại lục, Gia Mã đế quốc, Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Trong tiểu viện ở Hậu Sơn. Trong phòng, bài trí rất mộc mạc, không khác gì trước kia. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy ren đen đang ngồi bên giường, vuốt ve người đàn ông đang ngủ trên giường, gương mặt tiều tụy. Mà cách nàng không xa, hai người phụ nữ tuyệt thế khuynh thành khác, sắc mặt cũng tiều tụy đứng ở đó. Sao rồi? Vẫn không có chút khởi sắc nào sao? Một trong hai người, vị tuyệt thế nữ tử mặc trang phục thanh bạch, giọng nói có chút khàn khàn hỏi. Nữ tử váy đen cười khổ lắc đầu, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang ngủ yên tĩnh, thì thầm, đã một năm rồi đột nhiên, nữ tử áo đỏ bên cạnh nữ tử áo thanh bạch bước thẳng đến bên giường, quỳ một nửa người xuống, nhìn người đàn ông kia, trong mắt mang theo một tia nhu tình, thì thầm, tên tiểu hỗn đản, chỉ cần chàng tỉnh lại, bản vương sẽ đồng ý cùng Nhã Phi và Vân Vận gả cho chàng, chúng ta có thể tổ chức một hôn lễ long trọng nhất toàn đại lục, được không? Người đàn ông vẫn không có chút phản ứng nào, trong mắt ba người phụ nữ không giấu được sự thất vọng và bi thương. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Khụ khụ, nữ vương bệ hạ, người nói là thật sao? Ta nghĩ đường đường nữ vương của xà nhân tộc, chắc sẽ không nói lời mà không giữ lời đâu, nhỉ, có thể cùng ba vị tuyệt thế đại mỹ nữ như các nàng cử hành hôn lễ, ta hẳn là người đàn ông may mắn nhất đấu khí đại lục này rồi. Một ngày nọ, thời tiết trong xanh, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng và ôn hòa, kèm theo gió nhẹ và tiếng chim hót, hương hoa lan tỏa, cỏ xanh như thảm. Thời tiết tốt hiếm có, Ô Thản Thành tự nhiên rất náo nhiệt. So với trước đây, Ô Thản Thành bây giờ đã trở thành thánh địa của Gia Mã Đế Quốc, thành thị được mở rộng không ít, đất đai xung quanh cũng được sáp nhập vào Ô Thản Thành. Cư dân trong thành cũng vô cùng đa dạng, có cả phàm nhân không có đấu khí, có đấu vương có thể hóa cánh, có đấu tông có thể đạp không mà đi, thậm chí còn có cả cường giả đấu thánh có thể tạo ra không gian. Hơn nữa trong thành cực kỳ kỳ lạ, có thể thấy đấu vương, đấu tông đang nói chuyện hòa thuận với người thường, thậm chí còn có cường giả đấu thánh bày sạp trên mặt đất mà không cần mặc cả. Ô Thản Thành sở dĩ trong hòa bình như vậy, là bởi vì họ biết, tòa thành này đại biểu cho điều gì. Gây sự ở đây, dù chỉ là động thủ đánh người thường, cũng sẽ gặp phải phiền phức lớn, mà phiền phức đó, ngay cả đấu thánh cũng không dễ dàng dám thử. Tất cả những điều này, đều bắt nguồn từ một người mạnh nhất giữa trời đất, người đó chính là tồn tại đã diệt sát hồn thiên đế trước đây. Ô Thản Thành như vậy, ở Gia Mã Đế Quốc có thể nói là địa vị siêu nhiên. Nhưng dù vậy, Hoàng thất Gia Mã cũng không hề có ý kiến gì, một chút bất mãn cũng không dám có, thậm chí còn mặt dày lấy lòng Ô Thản Thành, cố gắng xây dựng tòa thành này. Tất cả những điều này, cũng đều là vì người đàn ông đó. Cục diện đại lục bây giờ đã khác xưa, Trung Châu không còn có một tháp một điện, mà chỉ có một tháp một phủ. Liên quân thảo phạt hồn tộc trước đây cũng đã giải tán. Lôi, Viêm, Cổ Tam tộc tiếp tục ẩn thế, Thái Hư Cổ Long và Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng trở về thú vực. Đấu khí đại lục lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, hơn một năm qua, trên đại lục cũng không xảy ra chuyện gì lớn kinh thiên động địa. Tiểu viện hậu sơn của Tiêu gia. Một thanh niên áo trắng đang thoải mái nằm trên ghế dài, bên cạnh một nữ nhân dáng vẻ vũ mị đang cầm những quả nho đã bóc vỏ đưa vào miệng chàng trai lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Chàng định khi nào cưới chúng ta vậy? Đã tỉnh lại một tháng rồi, cả ngày cứ ở trong cái tiểu viện này, không thấy chán sao? Nữ nhân vũ mị lại đưa một quả nho đã bóc vỏ vào miệng chàng trai, sau đó cười duyên nói. Thanh niên híp mắt, tận hưởng ánh nắng ấm áp, lười biếng nói, không vội không vội, đã nói là sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng, chắc chắn phải chuẩn bị một chút. Nhị thúc đang lo liệu việc này, dù sao cũng phải đợi lão nhân gia ngài ấy sắp xếp mọi việc ổn thỏa đã chứ. Chàng đó, từ sau khi diệt hồn tộc, lại càng ngày càng lười biếng. Nữ nhân vũ mị lắc đầu, ra vẻ hận sắt không thành thép, đương nhiên, nếu không nhìn vào đôi mắt đẹp cong thành vầng trăng khuyết của nàng. Thanh niên nghiêng đầu nhìn nàng, nhếch miệng cười, kéo nàng vào lòng, cảm nhận hương thơm, khẽ nói, sao vậy, Nhã Phi tỷ không thích ta giúp chị sao? Thích chứ, sao lại không thích, cái miệng của tiểu tử nhà ngươi càng ngày càng dẻo quẹo, nữ nhân nào có thể thoát khỏi cái miệng đó của chàng cơ chứ? Nhã Phi không phản kháng, mà vuốt ve lồng ngực Tiêu Vũ, cười nói. Tiêu Vũ hôn lên khuôn mặt mềm mại như có thể thổi bay của Nhã Phi, sau đó hỏi, đúng rồi Nhã Phi tỷ, Vận Nhi và Nữ Vương đâu rồi? Họ à, sáng sớm đã về rồi, ta thấy là đi chuẩn bị của hồi môn đấy, ai bảo chàng cứ chần chừ mãi. Được được, ta biết rồi, nhiều nhất là ba ngày nữa, ta sẽ đến Đế Đô, Vân Lam Tông và Xà Nhân Thành cầu hôn. Ba ngày sau, Tiêu gia phát thiệp cưới rộng rãi, mời tất cả các thế lực trên đấu khí đại lục nửa tháng sau đến tham gia hôn lễ của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng trong ngày này đến Xà Nhân Thành, Vân Lam Tông và nhà Mễ Đặc Nhĩ để cầu hôn. Dẫn theo đoàn sính lễ, Tiêu Vũ cưỡi lên con tiểu tử đã nhiều năm không gặp, phong quang lẫm liệt tiến đến Xà Nhân Thành. Trong không khí hân hoan của cả tộc Xà Nhân, Tiêu Vũ mang theo một viên cửu phẩm huyền đan, vô số thiên tài địa bảo, công pháp đấu kỹ, chính thức cầu hôn Medusa. Quá trình cũng rất thuận lợi, trong nụ cười toe toét của các trưởng lão Xà Nhân và gương mặt tuyệt mỹ hơi ửng hồng của Medusa, hôn kỳ chính thức được định vào nửa tháng sau. Sau đó là Vân Lam Tông, nhà Mễ Đặc Nhĩ ở Đế Đô, cũng tương tự như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự mong đợi của mọi người. Nửa tháng sau, hôn lễ chính thức được cử hành, khách đến chúc mừng nhiều không kể xiết. Cổ tộc Cổ Nguyên dẫn tộc nhân đến chúc mừng. Thái hư Cổ Long tộc chúc Khôn dẫn Tử Nghiên và tộc nhân đến chúc mừng. Lôi tộc Viêm tộc đang tháp Thiên Phủ liên minh vô số thế lực trong một ngày này, đều đổ về Tây Bắc Đại Lục, chỉ sợ bỏ lỡ giờ lành. Địa điểm tổ chức hôn lễ của Tiêu Vũ cũng không tầm thường, chính là trên một khối lục địa lơ lửng do hắn tạo ra, đường kính khoảng mấy ngàn dặm. Ngày đó, dưới sự chứng kiến của trời đất và vô số người, Tiêu Vũ cùng ba nàng Medusa, Vân Vận, Nhã Phi, chính thức kết thành phu thê. Một ngày này, khắp nơi hân hoan, Tây Bắc Đại Lục chìm trong không khí chúc mừng. Một tháng sau, Tiêu gia lại truyền đến tin vui, thiếu tộc trưởng Tiêu gia cùng Thiên Kim cổ tộc, Thiên Độc Thánh Giả cử hành hôn lễ. Tây Bắc lại một lần nữa chìm trong không khí vui vẻ, quy mô của hôn lễ lần này cũng tương xứng với Tiêu Vũ, dù sao mặt mũi của Tiêu gia và cổ tộc, trên đại lục này còn không ai dám không nể. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã nửa năm. Nửa năm này, Tiêu Vũ đầu tiên là cùng ba nàng tiến hành một hồi nghiên cứu thảo luận sâu sắc, sau đó là mang theo ba nàng du ngoạn khắp đấu khí đại lục, hưởng tuần trăng mật. Khi bốn người trở về Tiêu gia, Tiêu Vũ nhận được lời mời từ Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Tiêu Vũ biết sẽ có ngày này, liền dẫn theo ba nàng đến cổ tộc. Một nơi bí mật của cổ tộc. Trên bầu trời nơi này, lơ lửng một quảng trường vô cùng to lớn. Trên quảng trường, 23 cây cột chống trời dựng lên, cuối cùng là một pho tượng đá vạn trượng, tựa như chí tôn của trời đất. Đây chính là quảng trường dị hỏa được Chúc Khôn mang ra từ trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Hôm đó sau khi Tiêu Vũ hôn mê, Cổ Nguyên cùng những người khác rút đi, Chúc Khôn liền mang cả quảng trường này rời khỏi, sau đó luôn an trí nó tại Cổ Long tộc, nay xuất hiện ở cổ tộc, hẳn là có chuyện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, lúc này trên quảng trường đã tụ tập không ít người, đều đang chăm chú quan sát pho tượng đá. Trong số những người này có Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, ngoài ra còn có một số người khác, trong số họ, thực lực thấp nhất cũng là tứ tinh đấu thánh. Hết chương 431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!